Như vậy, Thừa Y Quy đáp ứng phụng tô, tại không lâu sau đó, liền sẽ tại cấm chế trên làm xuống tay chân. Về sau Kỷ Hạ cùng Thừa Y Quy chỉ có thể cùng phụng tô tạm biệt, trở về Thái Thương. Kỷ Hạ lại được phụng tô đồng ý, cho phép hắn có thể tùy thời đến đây chỗ này phong ấn chỗ, giải tỏa kết cấu thần cấm. Thừa Y Quy cũng đem đi vào nơi đây pháp môn, dạy cho Kỷ Hạ. Tại trở lại Thái Đô trên đường, Kỷ Hạ cùng Thừa Y Quy hành tẩu tại Thái Thương trong hư không. Bọn hắn đi lúc vội vàng, bây giờ đến lúc lộ ra nhàn nhã rất nhiều. Một nam một nữ tận lực chậm dần tốc độ, đi qua Thái Thương bầu trời. Những này thành trì, những kiến trúc này, những này quần áo phục sức đều cực đẹp. Thừa Y Quy cảm khái nói, ta đã từng nhìn thấy rất nhiều nhân tộc quốc gia, rất nhiều nhân tộc cẩn bí chi địa. Thế nhưng là chưa từng có bất kỳ bên nào chỗ như là Thái Thương như vậy. Thừa Y Quy nói đến đây, đại khái là không nghĩ tới thích hợp từ ngữ, trọn vẹn mấy hơi thời gian về sau, nàng ánh mắt nhất động, nói, như là Thái Thương làm như vậy chỉ toàn mà hoa lệ. Kỷ Hạ nghĩ nghĩ, đông nhiên đi hướng hư không, chỉ để lại Thừa Y Quy một mình đứng phía trên thần tiểu. Nhưng là rất nhanh, sắp lại lần nữa trở về, trong tay đã cầm mấy cái hộp. Kỷ Hạ đưa trong tay hộp đưa cho Thừa Y Quy, nói, ta Thái Thương phục sức đã vang dội trừ Giang Bình Nguyên, chắc hẳn đợi đến Thái Thương lại mạnh hơn một chút, có lẽ quanh mình những cái kia đế quốc con dân đều sẽ lấy thân mang Thái Thương phục sức là xa xỉ mỹ. Y Quy cô nương ba phen mấy bận tương trợ ta Thái Thương. Kỷ Hạ không biết làm sao đáp tạ, cũng chỉ có thể tuyển mấy món ta cảm thấy 10 phần hoa mỹ quần áo tặng cho Y Quy cô nương. Kỷ Hạ đang khi nói chuyện, thần sắc mặc dù phi thường bình tĩnh, thế nhưng là tránh né ánh mắt lại làm cho hắn có vẻ hơi mất tự nhiên. Thừa Y Quy mỉm cười ở giữa nhìn thoáng qua Kỷ Hạ, lại trịnh trọng đem Kỷ Hạ trong tay hộp nhận lấy. Nàng nghĩ nghĩ, cũng không có vận chuyển thần mâu, mà là đem phía trên nhất hộp tự tay mở ra, chỉ gặp bên trong chỉnh tề gãy đặt vào một kiện váy dài. Đây là một bộ màu lam hoa quỳnh mưa bụi gầm váy, nhàn nhạt màu lam tơ chất quần áo trong, dùng tử lan sắc sợi tơ tại vải áo trên thêu ra từng đóa linh tiêu, từ váy một mực kéo dài đến eo, rủ xuống phần váy, ước chừng có thể tới mắt cá chân, lộ ra cực kỳ thanh nhã, nhưng lại cực kỳ trang nghiêm lộng lẫy, sắc thực đẹp mắt. Thừa Y Quy che mặt lụa mỏng phía dưới, lộ ra một vòng tiêu dung. Nàng đem những này hộp thu nhập mình bí tàng, lại nhìn kỹ Kỷ Hạ một chút. Đông nhiên nói, thượng hoàng chẳng lẽ coi là bằng cái này mấy món quần áo đẹp, liền có thể cảm ơn ta là Thái Thương buôn tàu hảo ý a? Kỷ Hạ có chút ngơ ngác, sau đó liền vội vàng lắc đầu nói, Y Quy cô nương, cái này mấy bộ y phục bất quá vẹn vẹn chỉ là. Kỷ Hạ lúc đầu muốn nói, đây là hắn một phen tâm ý, nhưng là trong thoáng chốc, hắn lại phát giác nói như vậy không khỏi lộ ra đường đột. Thế là Kỷ Hạ vậy mà dừng lại, không biết nên nói cái gì cho phải. Thằng đến phát giác được Thừa Y Quy hai đầu lông mày ý cười, hắn mới phản ứng được. Không nghĩ tới Y Quy cô nương còn có nguyện ý cùng người trêu ghẹo một mặt. Kỷ Hạ ở trong lòng thầm nghĩ. Sau đó lại trịnh trọng nói với Thừa Y Quy, trước đó ta đã từng đã đáp ứng Y Quy cô nương, đợi đến về sau, nếu như cô nương về sau gặp được việc khó gì, Kỷ Hạ tất nhiên sẽ không chối từ. Thừa Y Quy nghe được Kỷ Hạ lời nói, cẩn thận nhìn thoáng qua Kỷ Hạ. Ta nguyên bản đến đây Thái Thương, chỉ là hiếu kỳ Thái Thương cùng cái khác nhân tộc quốc gia hoàn toàn khác biệt diện mạo. Lúc ấy ta cho ngươi biết dưỡng hồn đất bí văn, ngươi nói muốn tương trợ ta một lần, báo đáp tại ta, ta bất quá cũng chỉ là cười một tiếng chi, chẳng qua là cảm thấy ngươi thú vị, mà lại 10 phần tự tin, được cho một vị thiên tiêu. Giọng nói của nàng mang theo vài phần cảm khái, thế nhưng là không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 400 năm, thượng hoàng lực lượng lại có thể tăng lên tới trình độ như vậy. Có lẽ tại không xa tương lai, liền như cùng đánh cược của chúng ta, ngươi quả thật có thể siêu việt với ta. Kỷ Hạ nghe được Thừa Y Quý nhắc lên giữa bọn hắn 500 năm ước hẹn, trong lúc nhất thời khuôn mặt có chút cuốn bách. 500 năm ước hẹn, bây giờ đã qua hơn 430 năm. Nói cách khác, khoảng cách 500 năm ước hẹn, bất quá vẹn vẹn chỉ có thời gian mấy chục năm. Thế nhưng là trước mắt Kỷ Hạ lực lượng, mặc dù đã kịch liệt bành trướng, nhưng là so với Thừa Y Quy cái này một vị thượng kiếp tồn tại, còn có một đoạn thời gian khoảng cách. Kỷ Hạ lắc đầu thở dài, thời gian mấy chục năm, bất quá trong nháy mắt vung lên, lần này ước định là ta thua. Thừa Y Quy cười khẽ ở giữa nhìn xem quấn bách Kỷ Hạ, ôn nhu lắc đầu nói, cũng nói không chính xác, mặc dù định ra 500 năm ước hẹn, thế nhưng là ta gần nhất phải đi xa nhà một chuyến. Có lẽ lần tiếp theo đến đây Thái Thương, liền là mấy trăm năm chuyện sau đó. Đến lúc đó thượng hoàng tu vi siêu việt ta, chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi tại mấy trăm năm trước đó, thực lực liền đã cường đại như thế, vậy cái này trận ước định chính là ngươi thắng. Rốt cuộc, ta là tin tưởng ngươi. Kỷ Hạ trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Hai người cứ như vậy sóng vai đi trên thần tiểu. Sau một hồi lâu, Kỷ Hạ nói, Ý Quy cô nương phải đi xa nhà một chuyến. Đúng vậy a. Thừa Y Quy hai đầu lông mày vẫn 10 phần ôn nhu. Nàng vọng về phía chân trời, nói, nhất định phải đi. Kỷ Hạ hít một hơi thật sâu, lại hỏi, số trăm năm về sau, Y Quy cô nương có thể trở về? Thừa Y Quy lại trầm mặc lại. Trọn vẹn mười mấy hơi thở về sau, nàng lại nói, bây giờ hết thảy đều là không biết. Có lẽ ta mấy trăm năm liền có thể trở lại Vô Ngần Man Hoang. Có lẽ cần mấy ngàn năm. Có lẽ. Kỷ Hạ nghe được Thừa Y Quy trong lời nói ý tứ, có lẽ Thừa Y Quy rất có thể không cách nào trở về. Cái này khiến Kỷ Hạ không hiểu có chút tâm phiền ý loạn. Nhưng là dù là như thế, Kỷ Hạ cũng vẫn bắt được trong đó mấu chốt một câu. Trở lại Vô Ngần Man Hoang. Kỷ Hạ nghe được câu này, liền biết Thừa Y Quy tất nhiên đang lưu đồ lấy cái gì. Nàng từ đầu đến cuối đều là thần bí như vậy. Kỷ Hạ trầm ngâm, bỗng nhiên nói, có lẽ Y Quy cô nương cũng là nhân tộc. Thừa Y Quy cười cười, lần này thượng hoàng đoán sai, nhưng là ta muốn tiến đến nghĩ cách cứu viện một vị nhân tộc. Là ai? Nguyên Ngộ Thần Hoàng. Kỳ Hạ hoàng hốt cảm xúc, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Hắn đương nhiên biết Nguyên Ngộ Thần Hoàng. Hắc Tiên đã từng cho hắn tái hiện qua Nguyên Ngộ Thần Hoàng vô thượng uy thế. Cái này một vị nhân tộc thần hoàng, chính là đại đỉnh thần triều vô thượng chúa tể, tuyệt đối là một tôn đáng sợ thần linh tồn tại. Kỳ Hạ vẫn cho là theo đại đỉnh thần triều diệt vong, Nguyên Ngộ Thần Hoàng cũng tất nhiên đã vẫn lạc. Thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay từ Thừa Y Quy miệng bên trong biết được, Nguyên Ngộ Thần Hoàng lại còn sống, mà lại Thừa Y Quy vậy mà muốn đi không biết chỗ, đem cái này một tôn đã từng trấn áp vô ngần man hoang thần hoàng tồn tại mang về. Coi như Thừa Y Quy không nói, Kỳ Hạ cũng biết trong đó hung hiểm. Nhưng là dù là như thế, Kỳ Hạ trong lòng ngoại trừ đối Thừa Y Quy lo lắng bên ngoài, cũng tuôn ra rất nhiều kinh hỉ, rất nhiều kích động. Nguyên Ngộ Thần Hoàng lại còn sống. Chết rồi, Thừa Y Quy nói. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên Thừa Y Quy, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Vô ngần man hoang thần bí mênh mông, ẩn chứa trong đó đủ loại không thể nào hiểu được, không cách nào phỏng đoán chuyện lạ. Nguyên Ngộ Thần Hoàng chết rồi, có lẽ so với hắn thời kỳ toàn thịnh, càng thêm cường đại. Thừa Y Quy nói xong câu đó, khẽ lắc đầu, nói, Thái Thương ý nguyên quá mức nhỏ yếu. Bây giờ Thái Thương có thể làm, chính là hết sức tại vây quanh cường địch vô thượng lực lượng phía dưới, tổn tục xuống tới. Về phần những này bí ẩn, Thượng Hoàng, ngươi một ngày nào đó sẽ biết được. Thừa Y Quy ngữ khí càng phát ra trịnh trọng, bởi vì tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong, ta chưa từng thấy qua so ngươi càng giỏi về sáng lập kỳ tích quân vương. Đây cũng là ta tin tưởng ngươi nguyên nhân. So hiện nay ngày, ta cấm chế tạo nghệ muốn vượt xa ngươi, ta không cách nào lập tức thả ra Phụng Tô đại tôn. Thế nhưng là trong lòng ta lại tin tưởng ngươi có thể làm được, đây cũng là ta mang ngươi đi trước nguyên nhân. Hôm nay, ngược lại để Y Quy cô nương thất vọng. Kỳ Hạ cơ cơ ống tay áo, nói, thế nhưng là Y Quy cô nương, kỳ thật, Thái Thương đã cũng không thế nào nhỏ yếu. Tiếng nói của hắn chưa rơi, Thừa Y Quy cùng Kỳ Hạ hai người sắc mặt lại bỗng nhiên biến hóa. Bọn hắn cơ hồ tại đồng thời, nhìn về phía xa xa chân trời, đã thấy một tòa tráng lệ nguy nga, khí thế hùng vĩ cung quyết xuất hiện tại Thái Thương phía trên hư không. Sức mạnh đáng sợ, triệt để từ trong đó phun trào ra, lấn át thiên địa, vượt trên hoàn vũ. Thừa Y Quy trong đôi mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ. Kỳ Hạ cách xa khoảng cách xa, đều có thể cảm giác được trong đó bành trướng lực lượng. Tây Huyền Đế binh, nhờ vào Tả Thần lâu tình báo, Kỳ Hạ vẹn vẹn một chút, liền nhìn ra cái này một tòa nguy nga cung khuyết nội tình. Cái này một tòa Tây Huyền Đế binh, chính là Tây Huyền xếp hạng đệ nhị cường giả bàn diễm trường khống. Cái này một vị tồn tại là cao quý Tây Huyền quản lý bên dưới rất nhiều bí cảnh chúa tể, quyền thế vô song, thực lực thâm bất khả chắc, rất có thể đã đứng ở thượng kiếp đỉnh phong. Mà bây giờ, một vị rất có thể thành tựu thượng kiếp đỉnh phong tồn tại, khống chế lấy một tòa đế binh tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới. Giáng Lâm. Chương 847, Đại Hoang Lạc, gánh vác tinh hà đại trương. Tại Tây Huyền Thánh đỉnh cái này chờ đế quốc trong thế lực, xếp hạng thứ 2 cường giả khủng bố, uy thế đến tột cùng cỡ nào kinh người. Làm bàn diễm xuất hiện trong hư không, hừng hực quang mang bao phủ toàn bộ chân trời, chói lọi tới cực điểm. Cái này một vị tồn tại tóc dài bay múa, mi tâm có một đoàn liệt hỏa đang không ngừng tiêu đốt. Phía sau hắn triển lộ ra đủ loại dị tượng, có thần nhân kích trời, liệt diễm đốt cháy đại địa, có thần thú giáng lâm gõ quan, cũng có vô số tuế nguyệt bên trong, Tây Huyền Thánh đỉnh trấn áp vô biên địa ngục đáng sợ cảnh tượng. Đây là một vị cái thế cường giả. Khi hắn uy thế bành trướng mà ra, trong hư không hết thảy cũng bắt đầu chân chính sụp đổ. Hắn mi tâm hỏa diễm, mô phỏng nếu có thể thiêu đốt thấy hết thảy vạn vật. Trong một chớp mắt, Thừa Y Quy sắc mặt mấy lần. Nàng chau mày, nhìn một chút khía cạnh Kỳ Hạ. Lại nhìn thấy Kỳ Hạ ngẩng đầu, xa xa nhìn chăm chú lên cầm trong tay Tây Huyền Đế binh, khí thế bá liệt tới cực điểm Tây Huyền đệ nhị cường giả. Trong con mắt của hắn có trận trận linh ý, có vô tận sát nghiệm, cũng có một tia bất phàm uy thế ở trong đó, nhưng lại duy trì có không có e ngại. Thừa Y Quy trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Cho dù là những cái kia vô biên đế quốc, có dạng này một tôn cường giả giáng lâm mà đến, những cái kia đế quốc cường giả cũng tất nhiên đều sẽ gấp trương mặt tên. Thế nhưng là Thượng Hoàng, Thừa Y Quy mười phần không hiểu, mà nháy mắt sau đó, kia một tòa Tây Huyền Đế binh đã như muốn khắc thời gian, xuất hiện tại quá nhiều hư không. Đáng sợ uy thế, để đại địa chấn động. Có thông thiên ánh lửa, chiếu rọi cái này một mảnh rộng rãi Thái Thương Cựu Châu sơn hà. Hư không cũng vì đó sôi trào. Vô số cấm chế bao trùm tại Thái Thương trên Cựu Châu đại địa. Lại có Thái Thương Cựu Châu thần khí, Thái Thương chín đại châu giới. Những này Thái Thương Cựu Châu thần khí lẫn nhau liên thông, bộc phát ra kỳ dị quy tắc lực lượng, triệt triệt để bảo vệ cả tòa Thái Thương Cựu Châu. Nhưng là, thân mặc một thân hồng y liễu, lông mày có liệt hỏa phun trào, thân ảnh vĩ nạn bất phàm, khuôn mặt lạnh lùng bằng diễm, cao cao đứng tại Tây Huyền Đế binh trên không. Lực lượng cường đại đang không ngừng tứ ngược. Ánh mắt của hắn cũng như một đạo thần diễm, tách ra ánh sáng chói mắt. Từ đó có đáng sợ thần thức tỏa ra, hướng lên trời đất trấn áp mà tới. Thiên địa bên trong hết thảy vạn vật, sinh linh đều cảm giác được cái này một tôn cường giả đáng sợ. Thừa Y Quy xa xa nhìn chăm chú lên bàn diễm. Sau một lát, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Nàng tiến lên một bước, thần thức lưu chuyển ra đến nói với Kỳ Hạ, cái này một vị Tây Huyền đệ nhị cường giả, tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, đều đang tỏa ra hào quang bất hủ, lực áp vô ngần man hoang rất nhiều cổ lao thiên địa. Cho dù là ta, ở trước mặt của hắn, cũng bất quá là một cái văn bối. Lại thêm kia một kiện Tây Huyền Đế binh. Thượng Hoàng, Ngươi nếu như có biện pháp, liền nhanh chóng đem Thái Thương Đại Địa bên trên cường giả mang đi, cướp đoạt một chút hy vọng sống. Ta coi như dốc sức xuất thủ, cũng bất quá chỉ có thể ngăn cản hắn một lát. Thừa Y Quy trên người lực lượng đang muốn bắn ra. Tây Huyền Đế binh trên bàn diễm, trong mắt lạnh lùng thần sắc không ngừng phun trào. Hắn nhìn chăm chú lên phía dưới Thái Thương, tựa như cùng nhìn chăm chú lên sâu kiến. Hắn không có bất kỳ cái gì một câu nói. Trên trán thần hỏa lập tức bộc phát, đáng sợ dị thường. Sau lưng có nặng trọng thần bí bí tàng, bị huyền diệu quy tắc che lấp, nhưng là trong đó không ngừng cuộn cuộn, nếu như thiên địa đồng dạng lực lượng, lại hừng hực tới cực điểm. Liên miên ký hiệu lan tràn, Tây Huyền Đế binh nở rộ quang huy. Trong hư không hiện hiện vô số đường vân, phát ra trận trận quy tắc thanh âm, hùng vĩ mà thần thánh. Đột nhiên, Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy thấy rõ ràng, một tòa như là tinh thần một kích cỡ tương đương tinh thần thánh đỉnh hư ảnh, xuất hiện tại cả tòa Thái Thương trên không. Thái Thương tại chấn động kịch liệt, đại địa tại gào thét. Trên bầu trời không gian tại trận trận phá toái. Số chi không rõ lực lượng, đột nhiên giáng lâm mà tới. Tựa như cùng tinh thần va chạm mà tới. Cách xa khoảng cách xa, Kỳ Hạ hợp Thừa Y Quy đều có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này một cái bóng mờ đáng sợ vĩ lực, liền như là tinh thần truy lạc. Nếu như Tây Huyền Thánh đỉnh hư ảnh, như vậy đụng vào Thái Thương đại địa bên trên, chỉ sợ cái này một tòa rộng lớn Thái Thương Cửu Châu đại địa sẽ ở khuynh khắc ở giữa sụp đổ. Đây cũng là thượng kiếp đỉnh phong tồn tại, đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Thừa Y Quy trên người lực lượng cũng theo đó buộc phát ra. Nàng lấy tay ở giữa, trong tay nhiều hơn một viên huyết hồng sắc lơ lửng minh văn. Cái này một viên minh văn, tản ra lực lượng kỳ lạ. Tất nhiên là một kiện đáng sợ chân bảo, cũng chỉ có thể sử dụng nó. Thừa Y Quy cắn răng, đang muốn vận chuyển linh nguyên luyện hóa minh văn, lại nhìn thấy từ đầu đến cuối trầm mặc không nói Kỳ Hạ. Đột nhiên có thần biết lưu truyền. Y Quy cô nương, không cần phải lo lắng. Kỳ Hạ thanh âm bình tĩnh mà tràn ngập lòng tin. Thừa Y Quy có chút không hiểu, quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ. Đã thấy Kỳ Hạ trên thân phun trào ra một loại cực đặc thù lực lượng. Loại lực lượng này, tựa hồ cùng vô ngần man hoang không hợp nhau. Nhưng là loại lực lượng này, lại sau lưng Kỳ Hạ, tạo nên ra một mảnh rộng lớn thông đạo. Cái này một mảnh thông đạo, chỉ sợ có cao vạn trượng lớn. Trong đó cũng có không gì sánh nổi nóng bỏng thần hỏa, cùng đại thịnh quang mang lấp lánh ra. Sau một khắc, từ cái này một mảnh trong thông đạo, một vị đáng sợ cường giả, như vậy hiện lộ thân ảnh. Cái này một vị tồn tại, tại trong khoảnh khắc, từ rộng lớn trong thông đạo đi ra. Thân ảnh của hắn vô cùng vĩ ngạn. Trong mắt có hai viên mặt trời xoay tròn, sau lưng có một mảnh tinh thần đang không ngừng dọc theo quỹ tích vận động. Từng mảnh liệt hỏa tinh quang, sáng lạn vô cùng, bao trùm hư không. Làm người sợ hãi khí tức tràn ngập ra. Liệt hỏa thiêu đốt thanh âm, cũng phá vỡ thiên địa. Thân thể của hắn cao chừng vạn trượng, khuôn mặt mơ hồ. Nhưng là trên thân từng cục cơ bắp, đập vụn hư không uy nghiêm, cùng thiêu đốt thần hỏa, đều tỏ rõ lấy cái này một vị tồn tại đáng sợ cường đại. Hắn tử trong thông đạo vừa xài bước ra. Sau lưng kia một mảnh rộng lớn tinh vực, tại liên tục không ngừng bộc phát ra huyền diệu vô cùng lực lượng. Giờ phút này, cái này một vị thần bí tồn đang đi ra thông đạo, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ gật đầu lần nữa nhìn về phía trong hư không bàn diễm. Một sát na, thần bí tồn tại thân ảnh biến mất. Kinh khủng quy tắc lực lượng xen lẫn, vô song thần lực, như vậy càn quét ra. Hư không oanh minh, một đạo mặt trời hư ảnh, như vậy xuất hiện ở chân trời. Theo rung động dữ dội truyền đến, thiên địa cũng vì đó thất sắc. Kia một tòa Tây Huyền Thánh đỉnh hư ảnh, cũng trong nháy mắt này triệt để phá toái. Trong hư không, kia thần bí tồn tại thân ảnh hiển hóa, lộ ra vĩ ngạn tới cực điểm. Thừa Y Quy nhìn chăm chú lên một màn này, lại nhìn về phía Kỳ Hạ. Trong mắt là thật sâu không hiểu cùng nghi hoặc. Kỳ Hạ hướng phía Thừa Y Quy mỉm cười, nói, hắn gọi Đại Hoang Lạc. Ế Minh bí cảnh quy tắc, bày ra bí cảnh tế đàn. Hao tốn thời gian dài dằng dặc, luyện hóa một viên thần nguyên tinh, mới có thể cấu trúc ra cái này một mảnh rộng lớn thông đạo. Bí cảnh quy tắc thứ 5 Thái Tuế Đại Hoang Lạc, cũng có thể đi ra thông đạo, là Thái Thương một trận chiến. Mà bây giờ, Tây Huyền đệ nhị cường giả bàn diễm giáng lâm. Đại Hoang Lạc cũng theo đó vượt qua bí cảnh, đem vô tận thần uy đưa đến phiến thiên địa này. Muôn vàn quy tắc, mọi loại thần thông, từ gánh vác tinh hà vạn trượng hư ảnh trên thân phát ra. Đại Hoang Lạc thân ảnh hiện hiện trước mắt, liền đã đến gần Tây Huyền Đế binh trước đó. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, thiên địa cộng minh. Đại Hoang Lạc thần quyền thình lình rơi đập. Nắm đấm của hắn trên dây dưa lấy từng đạo liệt nhật quang mang, như muốn khắc thời gian liền đánh nát hư không. Tại hắn huy quyền thời điểm, phía sau hắn kia một tinh vực vận chuyển đột nhiên tăng tốc, đem lực lượng vô tận thua đưa đến Đại Hoang Lạc trong thân thể. Trên bầu trời hết thảy, tựa hồ cũng hóa thành hư vô. Xa xa nhìn lại, tựa như cùng một vị thần nhân hướng phía từ ngàn xưa thánh đỉnh ra sức rơi đập. Nhưng là bản diễm nhưng cũng lù lù bất động. Trên mặt hắn thần sắc trở nên càng càng lạnh lùng. Lông mày hỏa diễm càng thêm cực nóng. Hắn khống chế lấy Tây Huyền Đế binh hướng về phía trước lao xuống, bộc phát ra vạn cái trùng sáng. Mỗi một đạo đều như là tinh thần vỡ lạc, tách ra sán lạn quang mang, để chung quanh hư không đều không ngừng nứt ra. Hai đại đáng sợ cường giả như vậy va chạm, lực lượng vô tận lan tràn ra lóa mắt tới cực điểm, căn bản không thể nhìn thẳng. Đại Hoang Lạc liền như là khai thiên cự nhân, tay nắm quyền ấn, muốn chấn nứt thiên địa. Thân thể của hắn đang tiêu đốt, lực lượng vô tận lan tràn ra, để rộng lớn hư không rung động, để vô tận đại địa lay động. Nếu như không phải nói đạo cấm chế cùng Thái Thương Cửu Châu thần khí tại bảo vệ lấy Thái Thương, hai đại cường giả giao phong, chỉ sợ Thái Thương Cửu Châu đại địa đã đổ nát. To lớn Tây Huyền Đế binh tản mát ra quang mang, Bàn Diễm giống như là không lộ vẻ gì, lạnh lùng đến cực điểm thần linh. Hắn đứng tại đế binh phía trên, thôi động sau lưng bí tảng, không ngừng có sức mạnh đáng sợ lan tràn ra. Từng đạo cái thế thần pháp huyền thuật, thụy thải vận đấu. Nhưng là vạn trượng thân thể đại hoang lạc, thân bên trên tán phát lấy thần thánh quang huy. Trong mắt mặt trời lưu chuyển, sau lưng tinh vực chuyển động. Đưa tay ở giữa, trong tay có một vầng mặt trời chói chang tỏa ra. Hắn nhẹ nhàng ném đi, liệt nhật xoay tròn, hướng phía Tây Huyền Đế binh nện xuống. Đáng sợ đến cực điểm thần quang lan tràn ra, để thiên địa băng liệt, quỷ khóc thần hào. Càng có liệt hỏa phân thiên, mặt trời rơi xuống rất nhiều dị tượng. Đủ loại kinh khủng cảnh tượng, thậm chí để Thừa Y Quy đều mặt lộ vẻ rung động. Tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, Thừa Y Quy một mình tiến lên tại cái này một mảnh mênh mông vô ngần man hoang. Nàng chứng kiến vô số bí ẩn, thấy được vô số cường giả. Thế nhưng là làm nàng nhìn thấy hai đại cường giả kinh thế quyết đấu, trong lòng vẫn phun trào ra rung động nỗi lòng. Bởi vì trước mắt một màn này, thật sự là quá mức khiến người kinh dị, cũng đủ làm cho bất luận cái gì tồn tại rung động. Trong thoáng chốc, Thừa Y Quy quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ, lại nhìn thấy Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, trong mắt có hào quang kỳ dị lưu động. Phía sau hắn kia một đạo rộng lớn thông đạo, tựa hồ có trận trận khí tức kỳ lạ lưu chuyển ra đến, hướng phía Kỳ Hạ thần phục. Giờ khắc này, Kỳ Hạ ở trong mắt Thừa Y Quy, từ một tôn bất thế quân vương, từ một tôn đương thời thiên tiêu, biến thành một vị căn bản là không có cách ước đoán thần bí tồn tại. Đại Hoang Lạc, Thượng Hoàng đạt được một loại nào đó cường đại truyền thừa. Nhưng là, Thượng Hoàng thân vị nhân tộc, tại bây giờ vô ngần man hoang bên trong, làm sao có thể để cái này chờ đáng sợ cường giả thần phục? Thừa Y Quy im lặng tự hỏi. Thế nhưng lại không có đáp án. Trong hư không, hai đại cường giả còn đang không ngừng giao phong, mà Kỳ Hạ nỗi lòng ở giữa, kỳ thật cũng đã rung động tới cực điểm. Hắn chưa từng có nghĩ đến, Đại Hoang Lạc giáng lâm, vậy mà có được cái này chờ sức mạnh đáng sợ. Đại Hoang Lạc chính là Hế Minh đại thần con thứ 5, là một tôn cổ lao thái tuế. Hắn lực lượng đã cường đại đến loại trình độ này, như vậy nếu như có thể tỉnh lại Hế Minh đại thần, hoặc là triệt để 12 vị thái tuế giáng lâm vô ngần man hoang. Như vậy thái thương lực lượng, tất nhiên có thể đủ cường đại tới cực điểm. Kỳ Hạ trong lòng không kích động, đây cũng là thời kỳ toàn thịnh thái tuế thần linh vĩ lực. Nếu như thần Tiêu Ngọc Thanh cung bên trong lôi bộ hạ thần, có thể triệt để khôi phục thực lực. Như vậy, thái thương tất nhiên có thể có được gáp đảo thánh đỉnh, đế quốc phía trên thực lực đáng sợ. Theo Kỳ Hạ đối với thánh đỉnh, đế quốc hiểu rõ, cũng biết những này đỉnh phong cấp bậc thánh đỉnh, đế quốc có lực lượng kinh khủng đến cực điểm. Nếu như hoàn toàn bộc phát nội tình, bạo phát đi ra uy lực, liền ngay cả lúc này Kỳ Hạ đều không thể phỏng đoán. Về phần kia cao cao tại thượng, cơ hồ cùng tất cả cái khác quốc gia, chủng tộc, kéo ra vô hạn khoảng cách thần triều. Kỳ Hạ thậm chí không cách nào tưởng tượng bọn hắn lực lượng, bọn hắn nội tình. Có lẽ, chỉ có Cửu Thiên Lôi Tổ đại đế giáng lâm, mới có thể cùng thần triều địch nổi. Kỳ Hạ suy tư ở giữa, trên bầu trời đại chiến vẫn đang kéo dài. Đại Hoang Lạc cố ý đem chiến trường không ngừng kéo cao. Bọn hắn đã thân ở vô tận trên không trung. Trong hư không chính là cái khe, xuất hiện hơn vạn đạo. Nhưng là hai loại kinh khủng tồn tại đại chiến, lại không có dừng chút nào hơi thở. Khí thôn sơn hà, thiên địa băng liệt, không đủ để hình tha cho bọn họ cường đại. Bầu trời tăm tối, bị cái này hai tôn tồn đang tỏa ra đến quang mang bao phủ. Từng mảnh thần hỏa, giăng khắp nơi, đáng sợ tới cực điểm. Đại Hoang Lạc thân thể vĩ ngạn, bàn diễm trên thân thần hỏa thiêu đốt. Hai người đại chiến, thiên địa hư dị tượng trên không trung không ngừng lấp lánh. Cái này một tôn Đại Hoang Lạc, lại có thể cùng cầm trong tay đế binh bàn diễm chống đỡ. Thừa Y Quy trong lòng rung động, không có yếu bất mảy may. Nàng chứng kiến hai đại cường giả đại chiến, nàng chứng kiến tiếp cận thần linh cấp bậc vô song lực lượng. Đáng sợ khí tức vỡ nát càn khôn, không gì không phá, tựa như cùng đại dương mênh mông chi thế, hồng lớn đến một loại nào đó cực hạn. Thừa Y Quy sở dĩ rung động, cũng không phải là không có lý do. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Bàn Diễm không biết chấn áp nhiều ít vô tận cường đại cường giả. Trong tay hắn cường giả tàn hồn, thậm chí có thể che lấp hư không. Cho dù là rất nhiều đế quốc thượng vị giả, nghe nói Bàn Diễm tên họ, đều sẽ mắt lộ ra kiêng kỵ, đều sẽ tâm sinh sợ hãi. Thế nhưng là, từ Kỳ Hạ sau lưng trong thông đạo đi ra Đại Hoang Lạc, vậy mà như thế cường đại. Cho dù là thần quyết đế tử, La Am công chúa, Đông Kinh Huyền cái này chờ cái thế thiên tiêu, so với hai vị này tồn tại, chiến lực đều chênh lệch cực xa. Có lẽ cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn cũng có thể đạt tới cảnh giới cỡ này. Nhưng là hiện tại, khi bọn hắn đối mặt hai vị này vô song cường giả, đều chỉ có thể cúi đầu. Bàn Diễm nhất cử nhất động, đều mang vô tận thần hỏa, tựa hồ muốn đốt cháy thế giới. Đại Hoang Lạc mỗi một kích, phía sau tinh vực đều tràn ngập ra trận trận tinh quang. Trong mắt của hắn mặt trời cũng tách ra khí tức cường đại. Bọn hắn tùy ý một kích, liền có thể đánh xuyên kiên cố hư không. Nhưng là, Bàn Diễm cầm trong tay đế binh, Đại Hoang Lạc thì tay không tấc sắt. Oanh! Theo hai người thần pháp va chạm, bạo phát ra sáng chói thần quang. Thiên địa tứ phương đều hóa thành mênh mông. To lớn hùng âm, vang vọng bát phương. Thiên địa đều bị thần hỏa bao trùm. Đại Hoang Lạc buôn tẩu ở chân trời, thân ảnh của hắn lấp lóe, căn bản khó mà bắt giữ. Hắn từng quyền đệm xuống, phảng phất muốn đánh nát Tây Huyền Đế binh. Bàn Diễm trong mắt lạnh lùng, đã biến thành thật sâu kiên kỵ. Tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, hắn xưa nay không từng giao đấu qua cái này chờ đáng sợ tồn tại. Chợt Bàn Diễm ánh mắt ngưng tụ, thôi động đế binh bên trong một chỗ thần bí chỗ. Nhưng vào lúc này, hắn Tây Huyền Đế binh oanh minh, giữa thiên địa, đột nhiên lại có một đạo vô tận đáng sợ thần quang, từ Tây Huyền Đế binh bên trong tràn ngập ra. cả tòa thiên vũ đều vì này run rẩy. Thần quang giáng lâm, trong nháy mắt càn quét trên trời dưới đất. Một tiếng ầm vang, thần quang đánh tới hướng hư không. Một tòa rộng lớn môn đình hiện ra. Sau đó, một tôn vô tận đáng sợ hư ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Thừa Y Quy ánh mắt ngưng tụ, chợt im lặng thở dài. Quả nhiên, Tây Huyền Thánh Đình một khi phát giác được dấu vết để lại, liền tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Thái Thương cái này các quốc gia trưởng thành. Tây Huyền Chúa Tể, hóa thân giáng lâm. Các huynh đệ, ta mở miễn phí đơn chương nói rõ một chút Trung Quốc cổ thần thoại bên trong thần minh, cùng vô ngần man hoang hệ thống ở giữa thần linh thực lực khác nhau. Vì dễ dàng cho độc giả phân chia, ta đem Trung Quốc cổ thần thoại bên trong thần gọi là thần minh, đem vô ngần man hoang thần gọi là thần linh. Rất nhiều huynh đệ đều cho rằng Trung Quốc cổ thần thoại bên trong thần liền nhất định phải so vô ngần man hoang thần linh cường đại. Đương nhiên, tại quyển sách thiết lập thượng Trung nước cổ thần thoại bên trong cường đại thần linh, xác thực muốn nhưu bức rất nhiều. Nhưng là bọn hắn đều không có cân nhắc đến một vấn đề. Trung Quốc thần thoại phi thường phức tạp, phi thường hỗn loạn, thần minh nhiều vô số kể, mà lại thần minh cùng thần minh chi ở giữa chênh lệch cũng cực kỳ to lớn. So như thổ địa thần, thì như Miếu Vương gia, thì như Bếp Lò thần. Những này ở Trung Quốc thần thoại hệ thống bên trong đều là thần minh. Nhưng là đối với vô ngần man hoang thiết lập tới nói, thần linh liền là trưởng khống mạnh đại quy tắc, có được lực lượng kinh khủng tồn tại nhóm. Thế nhưng là nếu như ngươi trông cậy vào thổ địa thần làm chết Đại Phong, làm chết Hắc Thiên, không cảm thấy chiến lực có chút sập bàn sao? Đồng dạng, tại quyển sách thiết lập bên trên, thần linh đã là vô ngần man hoang thế giới thỏa thỏa cấp cao chiến lực. Một cái Thái Tuế ra sân, liền có thể cùng vô ngần man hoang thần linh địch nổi. Như vậy Trung Quốc hệ thống bên trong những cái kia chân chính tồn tại cường đại, tỉ như nói Ngũ Phương Thiên Đế, tỉ như những cái kia cường đại chuẩn thánh, thậm chí mấy vị thánh nhân, còn có hay không ra sân thời cơ? Có chút huynh đệ chỉ hy vọng nhìn thấy lập tức thoải mái, căn bản liền sẽ không cân nhắc Thái Tuế làm thần linh, chiến lực có thể hay không sập bàn, có thể hay không tiếp tục viết. Lại nói Đại Hoang Lạc thực lực, cũng không phải là ta viết một chương này thời điểm, vô đầu một cái quyết định. Từ trước đó ta liền cân nhắc qua rất nhiều, cũng tại văn bên trong đề cập tới rất nhiều lần. Đầu tiên có thể sử dụng một viên thần nguyên tinh, đổi lấy Thái Tuế một lần xuất thủ. Cũng đủ để chứng minh Thái Tuế lực lượng, không có khả năng sánh vai thần linh. Mà lại, mấy trăm chương trước đó, Dương Nhậm liền đã từng nói, mình coi như cầm trong tay Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh lực lượng, có lẽ cũng không có cách nào cùng thần triều chi chủ sánh vai. Dương Nhậm cầm trong tay Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến chiến lực, kỳ thật coi như tại Phong Thần, tại Man Hoang, đều đã được cho phi thường cường đại. Cho nên mấy trăm chương trước đó, vô ngần Man Hoang thực lực nhạt dạo, đã định xuống dưới. Đến tiếp sau ta cũng một mực tại phát triển thế giới quan. Một chút thiên kiêu cấp bậc tồn tại, đều đã bắt đầu thai nghén thế giới, bắt đầu tay cầm tinh thần. Văn bên trong cũng nhiều lần nâng lên, thượng kiếp tồn tại, có thể đuổi bắt tinh thần, mà làm cả khôn. Loại này thiết lập, tại Hồng Hoang hệ thống bên trong, cũng chỉ thuộc về cực các cường giả. Mà lại một phương diện khác, nếu như Thái Tuế đều có thể làm chết thần linh, kia đến tiếp sau chẳng phải sập bàn sao? Có gì đáng xem? Chỉ cần thu thập mấy cái thần nguyên tinh, để Đại Hoang Lạc thêm ra tay mấy lần, chơi chết Tây Huyền Thánh Đình liền tốt. Còn cần viết thứ gì? Sau đó tại thực lực như vậy cấp độ phía dưới, thần triều cũng căn bản không phải cái uy hiếp gì. Thái Tuế đều có thể làm sinh linh, triệu hoán một cái Nhị Lang Thần, triệu hoán một cái Tôn Ngộ Không ra. Quyển sách này cũng nên kết thúc. Cái gì Thông Thiên, cái gì Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái gì Khổng Tuyên, Huyền Đô Đại Pháp Sư, nhiều bảo Như Lai, căn bản cũng không có ra sân thời cơ. Cái này mọi người cũng nhìn khó chịu, đúng không? Chương 848, Thần Linh Đại Trương. Cái này một tôn hư ảnh khuôn mặt mơ hồ, dáng người hiện đến vô cùng cao lớn vĩ ngạ, thật giống như cùng tiên địa cao bằng. Trên người hắn không ngừng lấp lánh ra hào quang óng ánh. Đây là biểu tượng Tây Huyền tộc kim sắc huyền quang. Kim sắc ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, thiên địa lập tức sáng lạ ngời ngời. Đáng sợ hư ảnh trên người khí phách, thật giống như đến từ ngàn xưa. Tràn đầy cổ lão cùng thần bí. Kim sắc áo dài trên quang mang lưu chuyển, các loại đường vân, các loại minh văn, các loại phù văn đều hiện hiện ra. Cơ hồ phỏng kỳ hạ cùng Thừa Y Quy con mắt. Trong ngay mắt, cái này giữa thiên địa hết thảy hào quang đều bị đạo hư ảnh này đoạt đi. Thật giống như hắn là thế gian chúa tể, là vạn vật trưởng không giả. Địa vị tôn vinh đến mênh mông tình trạng. Thừa Y Quy sắc mặt lạnh lùng, trên trán tràn ngập kinh ngạc. Liền ngay cả từ đầu đến cuối bình tĩnh vô cùng kỳ hạ. Khi nhìn đến cái này một tôn tồn tại dáng lâm thời điểm, trong mắt nguy nhưng bất động, lập tức sinh ra một chút gợn sóng. Hắn ngẩng đầu, cao cao nhìn chăm chú lên cái này một tôn cùng thiên địa cao bằng tồn tại. Mà Đại Hoang Lạc, Bàn Diễm cũng đều bị vị này tồn tại khí phách chấn nhiếp. Bọn hắn đình chỉ đại chiến. Trong thiên địa, bởi vì bọn họ đại chiến mà phá toái vô biên không gian, cũng tại không gian quy tắc tu bổ dưới, cực tốc phục hồi như cũ. Nhưng là duy trì có kia một tòa hư ảnh thân thể quanh mình. Không gian vẫn phá toái, chỉ để lại một vùng tăm tối, bị hư ảnh trên người quang mang chiếu sáng. Một trận này hư ảnh mơ hồ dưới khuôn mặt rọi sáng ra hai đạo có thể so với liệt nhật quang mang ánh mắt. Ánh mắt gần như đồng thời chiếu rọi tại rộng lớn Thái Thương Cửu Châu phía trên, chiếu rọi tại Đại Hoang Lạc, chiếu rọi trên người Kỳ Hạ. Loại ánh mắt này, lạnh lùng tới cực điểm, liền như là vô tình vô tính thần linh. Đại Hoang Lạc vĩ ngạn thân thể, tản mát ra mênh mông lực lượng, đem ánh mắt của hắn đều ma diệt. Bàn Diễm thì đứng trong hư không, hướng cái này một cái bóng mở hành lễ. Cùng lúc đó, dưới chân hắn Tây Huyền Đế binh môn đình mở rộng, lộ ra lấy một tòa trong cung điện, xa hoa đại sảnh, mỹ lệ cung điện. Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh tại trong nháy mắt tiêu tán. Như vậy và ở Tây Huyền Đế binh cung điện bên trong, hắn vừa ngồi tại trên cung điện thủ, một tòa vĩ nạn trên bảo tọa. Trong mắt thần quang như cũ không ngừng rọi sáng ra tới, làm người sợ hãi. Thừa Y Quy vô ý thức nhìn về phía Kỳ Hạ. Giờ phút này, nàng cũng đã không còn dự định xuất thủ, bởi vì Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh phát ra lực lượng, thật sự là quá mức cường đại, dù là nàng hiện đang xuất thủ, đều sinh không ra bất kỳ gợn sóng. Tây Huyền Chúa Tể dẫn động vô số cường giả, trấn áp đại canh đế quốc, chém giết đại canh đế quốc Tần Vô Thần, lại đem hắn thất lạc thân thể triệt để trấn áp. Bây giờ, 8000 năm trôi qua, thực lực của hắn vậy mà lại lần nữa có đột phá, nâng cao một bước. Có lẽ là bởi vì thần đạo mở rộng nguyên nhân. Thừa Y Quy nỗi lòng ở giữa, đột nhiên tuôn ra mấy phần bất lực. Có lẽ, phía sau nàng thế lực nội tình đều hiện hiện, có thể cùng Tây Huyền Chúa Tể quyết tranh hơn thua. Nhưng là tại lúc này, Tây Huyền Chúa Tể tự mình giáng lâm, liền mang ý nghĩa hắn là này mới không gian, hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, hoàn toàn xứng đáng tôn quý nhất người. Cho dù là hư ảnh, cũng là như thế. Chỉ là, bây giờ Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh lại là nhằm vào Thái Thương mà tới. Bởi vì khuôn mặt này mơ hồ hư ảnh, trên người to lớn uy thế, lạnh lùng mà tràn ngập ở trên cao nhìn xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía Đại Hoang Lạc, lại nhìn về phía Kỳ Hạ. Ngay sau đó không nói lời nào, giơ ngón tay lên. Trong chốc lát, tựa hồ cái này một mảnh rộng lớn tiên địa bên trong, tất cả đến mãi không hết linh nguyên, đều ngưng tụ tới Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh đầu ngón tay. Giờ khắc này, vạn vật đều trở nên yên tĩnh. Dù là bàn diễm không ngừng oanh minh vận chuyển thần diệu bí tàng, cái này cũng có thể trở nên yên nắng. Mà Thừa Y Quy tại trong nháy mắt, liền cảm giác được từng màn sức mạnh đáng sợ phun trào ra, giống như là chuốt xuống thần hạ, nhìn một cái vô biên, ẩn chứa trong đó lực lượng. Để Thừa Y Quy cùng Kỳ Hạ, thậm chí cảm thấy có chút tuyệt vọng. Mà lại mấu chốt nhất là, theo Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh đưa tay, ngưng tụ vô biên mênh mông lực lượng, hướng về Thái Thương Cửu Châu đại địa chỉ đi. Vẹn vẹn đi qua thời gian cực kỳ ngắn ngủi, thậm chí để Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy dạng này cường giả, đều cảm giác được có chút đáp ứng không xuể. Theo Tây Huyền Chúa Tể trên ngón tay, một vệt sáng kích phát ra, vô tận phù văn xuất hiện, ẩn chứa trong đó rộng rãi lực lượng. Thái Thương Cửu Châu đại địa trong nháy mắt liền bị bao phủ. Ngay sau đó, những phù văn này hóa thành cuồng phong, hóa thành ngọn lửa màu đen, hóa thành vô tận lũ lụt, hóa thành phía sau lôi đỉnh. Như vậy oanh kích xuống, ẩn chứa trong đó đủ loại quy tắc lực lượng, huyền diệu mà cường đại. Thậm chí tại những này vô tận huyền diệu thần pháp bên trong, còn ẩn chứa một loại kỳ lạ pháp tắc đại đạo, làm lòng người sinh tuyệt vọng. Thừa Y Quy sắc mặt mấy lần, Kỳ Hạ hai đầu lông mày cũng lộ ra vẻ chấn động. Cái này, đó là thuộc về Tây Huyền Chúa Tể lực lượng. Thế nhưng là Kỳ Hạ rung động về sau, trong nháy mắt bước về phía trước một bước. Tại Thừa Y Quy ánh mắt khó hiểu bên trong nô ra tay phải. Trong tay trong chớp mắt, nhiều hơn một khối bát giác la bàn. Cái này một khối la bàn bàn tay lớn, toàn thân đen nhánh, trên đó tuyên khắc rất nhiều quỷ dị, thần bí đường vân. Trong đó lại tuyên khắc lấy cựu đoạn kỳ dị văn tự. Cái này cựu đoạn văn trong chữ lục đoạn đã hoàn toàn ảm đạm, không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra. Nhưng là, thứ 7 đoạn cùng thứ 8 đoạn văn tự lại lấp lánh ra một loại đặc biệt quan mang, lệnh cảm giác được một loại nào đó thần diệu chi cực lực lượng. Loại lực lượng này, tựa hồ đã vượt ra Vô Ngần Man Hoang đủ loại quy tắc, tựa hồ so với Vô Ngần Man Hoang hiện hữu lực lượng càng thêm cường đại. Đây là cái gì? Thừa Y Quy sinh lòng kinh dị, nhưng là đã dung không được hắn nghĩ lại, bởi vì Kỳ Hạ đã đem cái này một khối bắt giác la bàn cao cao quăng lên. Cũng chỉ là tại trước mắt, bắt giác quang mang tản mát ra một đạo màu đen thần quang. Trong chốc lát, hư không bên trên xuất hiện một đạo màu đen thiên cung. Đạo này màu đen thiên cung phản phất trời sinh, lại tựa hồ tràn đầy đạo diệu, cứ như vậy lơ lửng ở trên không. Ngay sau đó, màu đen trên bầu trời có một đoạn văn tự còn nổi lên. Một đoạn này văn tự liền cùng bắt giác trên la bàn thứ 7 đoạn văn tự không có hai gây nên. Một đoạn này văn tự lấp lánh kim quang, lộ ra mênh mông mà cổ lão, tựa hồ trong đó tràn ngập đủ loại bí ẩn, tràn ngập khó mà hình dung vô hạn lực lượng. Một cỗ đồng thọ cùng trời đất tôn quý khí tức từ đó phun trào ra, tiến tới bắn ra. Một sát na, màu đen tiên khung một nháy mắt bộc phát thần lực, vô số huyền diệu đường vân xen lẫn, hư không đều bị nhuộm thành màu đen. Thậm chí ngay cả Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh trên thân phát ra vô biên kim quang, đều bị nhuộm đen. Vùng không gian này phảng phất như vậy có đại dương mênh mông mãnh liệt, kịch liệt chập trùng. Ngay sau đó, cái kia màu đen trên vòng trời hiện ra một đôi mắt. Cái này vừa ý mắt đạm mạc, nhưng lại tràn đầy một loại nào đó khó có thể tưởng tượng thần lực. Hắn liền như là cao cao tại thượng thần linh, như vậy nhìn xuống hết thảy trước mắt, bao quát Tây Huyền Đế binh trên Tây Huyền Chúa Tể. Hắc Thiên, từ đầu đến cuối chưa từng có nói qua bất luận cái gì một câu, từ xuất hiện liền trầm mặc đến nay bằng diễm, đột nhiên mở miệng. Thanh âm trầm thấp bên trong tràn ngập rung động, cũng tràn ngập khó có thể tin. Cùng lúc đó, bắn ra tại Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh đầu ngón tay huyền diệu thần quang, đã giáng lâm Cửu Châu đại địa. Chớp mắt, tại Kỳ Hạ ý niệm thôi động phía dưới, kia Hắc Thiên trên la bàn, thứ 8 đoạn văn tự cũng chiếu rọi tại màu đen trên bầu trời. Thứ 7 đoạn, thứ 8 đoạn văn tự, cơ hồ tại đồng thời bộc phát ra thuộc về thần linh lực lượng. Thế là, màu đen trên bầu trời kia một đôi đạm mạc đôi mắt, trở nên càng thêm ngưng thực. Nháy mắt sau đó, kia một đôi có lẽ thuộc về thần linh con mắt, chậm rãi nhìn về phía Thái Thương Cửu Châu đại địa, nhìn về phía lập tức đánh đến nơi Cửu Châu đại địa, tràn đầy khí tức hủy diệt thần diệu quy tắc lực lượng. Vẹn vẹn cái nhìn này, tại Thừa Y Quy cùng Kỳ Hạ nhìn chăm chú bên trong, tại bàn diễm vẻ ngưng trọng bên trong, Tại Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh, có chút rung động kim sắc huyền quang bên trong. Đáng sợ sự tình phát sinh. Hắc sắc quang mang như vậy bao phủ đại địa, cơ hồ không có dấu hiệu nào. Thuộc về Tây Huyền Chúa Tể lực lượng đáng sợ, cứ như vậy triệt triệt để tiêu tán. Nguyên bản bao phủ Thái Thương Cửu Châu Tây Huyền thần quang, cũng triệt để quy về hư vô, thật giống như xưa nay không từng xuất hiện. Màu đen trên bầu trời kia một đôi trong mắt, vẫn đạm mạc, vẫn cao cao tại thượng, vẫn tôn vinh tới cực điểm. Thậm chí so với Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh, muốn càng thêm tôn quý. Kỳ Hạ đứng tại dưới tay, hướng phía kia một đạo màu đen thiên khung chậm rãi đi lễ. Màu đen trên bầu trời đôi mắt nhìn về phía Kỳ Hạ, vậy mà hiện ra mấy phần nhu hòa. Ngay sau đó, kia một đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía Tây Huyền Đế Binh. Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh trên thân cũng phun tỏa hào quang, tách ra không có gì sánh kịp phù văn màu vàng, cấu trúc ra từng đạo đáng sợ thần diệu lực lượng, lít nha lít nhít. Cái này một tôn cổ lao chúa tể, dù là đối mặt một tôn trời sinh thần linh, cũng vẫn không chút hoang mang. Thế nhưng là, hắn mặt đúng, tóm lại là một vị thần linh. Dù là vẹn vẹn chỉ là cổ lão thần linh bộ phận lực lượng, cũng vẫn đáng sợ tới cực điểm. Kia một đôi con ngươi, tại màu đen hư không chiếu rọi, tản mát ra ưu nhiên lãnh mang. Những này lãnh mang bên trong, một cỗ càng cường đại hơn khí tức bộc phát. Cường hãn tuyệt luân lực lượng, ở trong đó ấp ủ, tiếp theo bộc phát. Trong khoảnh khắc, một đạo ngọn lửa màu đen bay lên không. Ánh lửa đáng sợ đến cực hạn. Đốt hư không vặn mèo, không gian pha thoái, trong chớp mắt liền cấu trúc ra một đạo màu đen sát trận. Màu đen sát trận lăng không giáng lâm. Trong nháy mắt bao phủ Tây Huyền Đế Binh. Thừa Y Quý ánh mắt hơi rét. Ánh mắt bên trong rung động vẫn cứ tồn tại, nhưng là cùng lúc đó, càng nhiều hơn một phần nhẹ nhõm. Bên nàng đầu nhìn về phía Kỳ Hạ, nỗi lòng ở giữa càng phát giác Kỳ Hạ thần bí phi thường. Cái này một tôn nhân tộc tiên kiêu quân vương nội tình, thật giống như dùng mãi không cạn. Tại ngắn ngủi mấy trăm năm tuế nguyệt bên trong, Thái Thương tao ngộ vô số đại địch, tao ngộ vô số kiếp nạn. Thế nhưng là, Kỳ Hạ luôn có thể biến nguy thành an, luôn có thể khiến cái này đại địch như vậy diệt vong, khiến cái này kiếp nạn như vậy tiêu tán. Mà bây giờ, Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh giáng lâm nơi đây, lại có một vị Tây Huyền đệ nhị cường giả nhìn chằm chằm. Thừa Y Quy hai độ coi là Thái Thương tất vong, thế nhưng là kết quả lại vừa lúc tương phản. Giờ phút này ở trong mắt Thừa Y Quy, kia một đạo màu đen sát trận tại trong nháy mắt giáng lâm. Tây Huyền Đế binh kịch liệt rung động, màu đen trên bầu trời phát ra lực lượng cũng thâm trầm tới cực điểm. Tây Huyền Chúa Tể lực lượng bị ma diệt, thậm chí Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh cũng đang chậm rãi ảm đạm xuống. Bàn Diễm đứng ở trên không bên trong, nhìn xem bị vây nốt Tây Huyền Đế binh lại lần nữa ầm vang xuất thủ, vô tận liệt hỏa ngập trời, tựa hồ muốn đốt cháy thiên vũ. Nhưng là Kỳ Hạ sau lưng đại hoang lạc, gánh vác tinh hà, đôi mắt bên trong mặt trời chuyển động. Hắn cũng lại lần nữa ra tay. Một quyền phía dưới, phía sau tinh thần vận chuyển, vô tận tinh quang vậy ở quả đấm của hắn. Một quyền này mang theo lực lượng vô tận, như vậy ầm vang rơi xuống. Trong nháy mắt liền đem bàn diễm công phạt tan rã. Thậm chí lại lần nữa phun trào, hung hăng rơi vào bàn diễm trên thân. Bàn diễm vận chuyển huyền công, bí tàng oanh minh, bắn ra kỳ diệu mà vĩ ngạn lực lượng, ngăn cản được cái này đáng sợ một kích. Thế nhưng là, bây giờ bàn diễm đã không còn trưởng khống Tây Huyền Đế binh. Đại Hoang Lạc thật giống như đến từ thần bí chi địa. Trên người hắn loại sức mạnh phun trào, sau lưng tinh vực cùng hắn cộng minh, phảng phất ẩn chứa chí cao vĩ lực. Hắn lại lần nữa phá toái hư không, du tẩu tại thiên địa, cùng bàn diễm đại chiến. Lần này, hắn vững vàng đứng ở thượng phong. Một quyền lại một quyền đánh ra, giữa thiên địa tràn đầy hủy diệt vạn vật khí tức, làm người lạnh mình. Bàn diễm sau lưng thượng kiếp bí tàng, không ngừng bị lực lượng kinh khủng đánh trúng. Oeng! Âm thanh lớn nổ đùng ra. Bàn diễm, cái này một tồn tại vô số tuế nguyệt bên trong, ở lâu thiên khung phía trên, nắm trong tay vô song uy thế, có được vô song lực lượng Tây Huyền tồn tại. Giờ khắc này, vậy mà đẫm máu, máu của hắn vẩy xuống đại địa. Hắn linh nguyên sụp đổ, thậm chí quy tắc của hắn lực lượng cũng bắt đầu không ngừng tan rã. Nhưng là dù là như thế, hắn y nguyên không phải nơi đây nhân vật chính, bởi vì tại Hắc Thiên Vĩ Ngạn thần lực dưới, tại kia một đạo vô tận đạo diệu màu đen sát trận phía dưới, Tây Huyền Đế binh như vậy tàn tạ. Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh cũng đang không ngừng hóa thành trong suốt, lại có ma diệt, tiêu cực dấu hiệu. Nhưng là Tây Huyền Chúa Tể vẫn là một vị đáng sợ tới cực điểm tồn tại. Hắn liền như vậy ngồi cao tại trên bảo tọa, không có bất kỳ cái gì bối rối. Ánh mắt của hắn rơi trên người Kỳ Hạ, lạnh lùng mà ở trên cao nhìn xuống. Cho dù là Kỳ Hạ bắn ra như thế nội tình, hắn nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt vẫn như là nhìn một giới sâu kiến. Nháy mắt sau đó, Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh đột nhiên hóa thành một vệt thần quang lan tràn ra, Tây Huyền Đế binh bên trong chỉ lưu lại một đạo gần như trong suốt bóng người. Kia một vệt thần quang bao trùm Tây Huyền Đế binh, bao trùm vẩy xuống máu tươi bàn diễm. Hư không rung động dữ dội. Cái này hai thân ảnh, vậy mà liền này chậm rãi tiêu tán. Thừa Y Quy nhíu mày, nàng thấy cảnh này, trong lòng càng lo lắng. Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh mang theo bàn diễm rời đi, khả năng tiếp theo trong nháy mắt, hắn chân thân liền sẽ giáng lâm. Lời của nàng thậm chí tràn ngập mấy phần mê mang. Xác thực, nếu như Tây Huyền Chúa Tể chân thân giáng lâm, bắn ra lực lượng, đến lúc đó, lấy Kỳ Hạ nội tình, phải chăng có thể ngăn cản? Phải chăng có thể bảo trụ Thái Thương? Đáp án rõ ràng, Kỳ Hạ cũng có chút suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, nhẹ nói: vậy liền để Tây Huyền Chúa Tể không dám chân thân giáng lâm Thái Thương. Thừa Y Quy nhìn về phía Kỳ Hạ, không hiểu Kỳ Hạ lời nói. Kỳ Hạ đứng tại Thừa Y Quy bên cạnh. Ngay sau đó, phía sau hắn bỗng nhiên có từng đạo thiên khung nở rộ ra. 6 tòa thần diệu thiên khung, 18 tòa thiên khung hư ảnh, như vậy hoành lập thiên địa. Kia 6 tòa huyền diệu thiên khung bên trong, có một tòa nhân gian thiên khung. Cái này một tòa trong vòng trời, chính lơ lửng một bức tranh. Cái này một bức tranh có chút ấu vàng, lộ ra cực kỳ pha tạp, cổ lão. Trên đó, có một cỗ khó mà hình dung sắc bén khí tức, đang không ngừng tràn ngập. Mấy có lẽ đã biến thành trong suốt Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh, tựa hồ nhìn thấy cái này một bức tranh. Nguyên bản đạm mạc khí tức, tại trong khoảnh khắc liền biến thành tức giận, cả tòa bầu trời đều muốn bởi vì cơn giận của hắn mà tràn ra. Kỳ hạ trong mắt, hình như có quả quyết. Sau đó, tại ý niệm của hắn vận chuyển hạ, cái này một bức tranh, từ từ mở ra một đạo mắt thường gần như không thể gặp kẽ hở. Chương 849, Kinh Thần Kiếm Ý đại trương. Làm bức họa này chém ra một cái khe, lóa mắt vô cùng quang mang lấp lánh ra, che đậy giữa thiên địa hết thảy khí tức. Thần bí khó lường khí tức, trong nháy mắt dày đặc thiên địa, kinh khủng ngập trời. Một đạo quang mang hoành không, bắt đầu từ bức họa này bên trong tán phát ra vô song uy nghiêm, tựa hồ có thể xé rách hư không. Tất cả mắt thấy Kỳ Hạ mở ra bức tranh tồn tại, đều cảm giác được anh minh đức hai, cảm giác được kiếm quang ngập trời. Phảng phất có liệt nhật chém ra, làm cho tất cả mọi người khó mà nhìn thẳng vào. Cho dù là Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh, cho dù là bản diễm cái này bậc kinh khủng tồn tại, đều bị trong đó to lớn kiếm quang chấn nhiếp. Cho dù là Đại Hoang Lạc sau lưng rất nhiều tinh thần, một tinh vực đều bị kiếm ý chố nhiễu, cơ hồ muốn rơi xuống. Trang diện làm người kinh hãi tới cực điểm. Mông lung ở giữa, gần có lẽ đã hóa thành trong suốt Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh, trên sắc mặt hiện lên một chút sợ hãi. Lấy hắn lực lượng, hoàn toàn có thể sâu sắc cảm nhận được, cái này một chương cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ bên trong, ẩn chứa kinh thần kiếm ý. Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh phát ra đáng sợ kiếm quang, cơ hồ khiến thiên địa triệt để cắt ra, lại lấp lóe hào quang, lưu động ra mông lung thủy thải. Đạo kiếm ý này đến từ vị kia có thể tùy tiện chạm diệt thần linh tồn tại. Dù là Tây Huyền Chúa Tể cường đại vạn phần, dù là hắn tại vô số tuế nguyệt bên trong, thân cư vô ngần man hoang thiên khung phía trên, túi đầu nhìn xuống chúng sinh. Cứ việc làm cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ, chưa từng mở ra lúc, Tây Huyền Chúa Tể còn có thể nở rộ nộ khí. Thế nhưng là làm cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ như vậy vỡ ra khe hở, như vậy tách ra trong đó kinh thần kinh khủng kiếm ý, cho dù là Tây Huyền Chúa Tể, cũng vì đó kinh hãi, cũng vì đó rung động. Bởi vì hắn sâu sắc cảm giác được, chỉ cần cường giả thần bí này đeo kiếm đồ bên trong, kiếm ý tỏa ra, liền xem như lấy hắn lực lượng, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thế là, Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh, nguyên bản mông lung diện mục, trở nên không còn mông lung. Một chương uy nghiêm và phần, như là kinh lịch vạn cổ diện mục, xuất hiện tại Kỳ Hạ hợp thừa y quy trong mắt. Bây giờ, cái này uy nghiêm diện mục bên trên, gắn đầy sợ hãi cùng lửa giận ngập trời. Tại vô số tuế nguyệt đến nay, Tây Huyền Chúa Tể đều chưa từng khoảng cách tử vong gần như thế. Cho dù hắn là vô song cường giả, là trấn áp Tây Huyền Thánh đỉnh, không biết bao nhiêu năm tháng tồn tại đáng sợ, nhưng là hiện tại cũng phải vì kiếm quang chấn nhiếp. Mà Kỳ Hạ bên cạnh thừa y quy thì sững sờ nhìn trước mắt hết thảy. Nàng đứng tại Kỳ Hạ bên cạnh, có thể cảm giác được từ Kỳ Hạ nhân gian thiên khung bên trong phát ra thao thiên kiếm ý, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Thao thiên kiếm ý giáng lâm, thậm chí có thể đem thiên khung chém ra, có thể chạm lạc nhật nguyệt tinh thần, thậm chí dị vãng những cái kia cao cao tại thượng thần linh, từ cái này một đạo kiếm quang chạm lộ sắc bén, bọn hắn cũng không còn là bất tử chi thân. Bọn hắn cũng sẽ bị Kỳ Hạ cái này một vị phàm nhân chém xuống. Bọn hắn cũng sẽ cảm giác được sợ hãi. Quả nhiên, Tây Huyền Thánh Đỉnh Chúa Tể hư ảnh, liền như thế nhìn chăm chú Kỳ Hạ một chút. Sau đó trong chớp mắt từ từ tiêu tán. Bàn Diễm cùng Tây Huyền Đế binh, cũng bởi vì Tây Huyền Chúa Tể một loại nào đó kỳ lạ quy tắc, mà triệt để biến mất. Giữa thiên địa trở về một mảnh mênh mông, chỉ để lại đầy trời thần thông quy tích, cùng thần pháp dư ba. Rất nhiều quy tắc, như vậy hoành lập ở trên bầu trời. Để thái thương hư không, đều trở nên ẩn chứa huyền diệu. Kỳ Hạ hít sâu một hơi, chậm rãi đem cường giả bí ẩn kiếm ý đổ lại lần nữa khép lại bắt đầu, lại chăm chú đóng lại nhân gian thiên khung. Phía sau hắn tam giới bí tàng cũng tan biến mà đi. Thái thương lại lần nữa trở nên gió êm sóng lặng, duy chỉ có những cái kia phá toái linh cấm, cùng còn chưa từng phục hồi như cũ không gian, tỏ rõ lấy nơi này, tại trước đây không lâu phát sinh qua một trận kinh thiên động địa đại chiến. Đại Hoang Lạc ở trần hoàn toàn, trên thân bắp thịt cuộn cuộn, liền như là từng tòa sơn phong, làm cho người rung động. Hắn nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một đạo lo lắng. Nhưng là Kỳ Hạ lại hướng phía Đại Hoang Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, lại mỉm cười nói, lần này nếu như không phải thứ năm thái tuế, chỉ sợ cả tòa thái thương đều muốn bởi vì cầm trong tay Tây Huyền Đế binh bằng diễm triệt để rơi vào. Đại Hoang Lạc cũng không nói lời nào, hắn lại lần nữa hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ cũng hướng hắn gật đầu. Đại Hoang Lạc như vậy đi vào Kỳ Hạ sau lưng thông đạo, thân thể của hắn muốn tiêu tán thời khắc, lại quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ, chúa tể, hy vọng một ngày kia chúng ta có thể triệt để giáng lâm cái này một mảnh rộng lớn thiên địa. Là chúa tể giám sát tinh hà vận chuyển, là chúa tể trấn áp vô song địch đến. Kỳ Hạ khuôn mặt tái nhợt, chau mày, nhưng vẫn là hướng phía Đại Hoang Lạc chân thành tha thiết cười cười. Kia một chỗ thông hướng Đế Minh Bí cảnh thông đạo, liên đối Đại Hoang Lạc thân thể, cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thừa Y Quy rõ ràng cảm giác được Kỳ Hạ khí tức mười phần yếu ớt. Nàng mặc dù nghi hoặc tại Đại Hoang Lạc lai lịch, nghi hoặc tại mới Đại Hoang Lạc trong miệng chúng ta hai chữ, nhưng là bây giờ, Thừa Y Quy cũng không lo được những này, nhìn xem Kỳ Hạ lo lắng nói, "Thượng hoàng." Kỳ Hạ cười cười, thản nhiên nói, mới thai nghén tại kia một bức tranh bên trong kiếm quang, thật sự là quá mức cường đại. Dù chỉ là mở ra một vết nước, trong đó kiếm quang còn không có nở rộ, nhưng là kiếm quang phun trào ra khí tức, liền đã để ta nhân gian thiên khung không thể thừa nhận. Thừa Y Quy lập tức biết được Kỳ Hạ ý tứ. Xác thực, lấy vừa rồi kia một đạo kiếm quang hiện ra đáng sợ hơn lực lượng, đầy đủ hủy diệt bất luận cái gì thượng khung tồn tại bí tàng. Nàng không khỏi lo lắng nhìn xem Kỳ Hạ. Kỳ Hạ sắc mặt càng phát ra tái nhợt, trên trán cũng có mấy phần mỏi mệt, nhưng lại cũng không thế nào lo lắng. Chỉ nghe Kỳ Hạ thuận miệng nói, đem Vương Lư gọi tới. Trong hư không một trận gợn sóng chớp động. Ngay sau đó, cực kỳ xa xôi chỗ, đột nhiên có một đạo thần thức lưu chuyển, hóa thành một đạo hóa thân, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Chính là Dạ chủ thần thức hóa thân. Bởi vì Kỳ Hạ tại tiếp đãi Thừa Y Quy, cho nên nàng cũng không có dấu ở Kỳ Hạ chung quanh hư không. Nhưng là, làm Kỳ Hạ kêu gọi, nàng vẫn như vậy dáng lâm hóa thân. Dạ chủ thần thức hóa thân tiêu tán. Kỳ Hạ nhìn về nơi xa lấy hư không, mỉm cười nói, nhìn thấy cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ bên trong, kinh khủng như vậy kiếm quang, ta cũng không cảm thấy Tây Huyền Chúa Tể sẽ như vậy đến đây thái thương chịu chết. Thừa Y Quy thật sâu gật đầu, những này cổ lão tồn tại, mặc dù ở lâu thiên khung phía trên, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là bọn hắn cũng sợ hai cái chết, e ngại tàn hồn hóa thành minh phụ chất dinh dưỡng. Bởi vì bọn hắn biết bí ẩn quá nhiều, càng là hiểu rõ những này bí ẩn, liền càng sợ hai cùng tử vong. Kỳ Hạ ho khan vài tiếng, nhíu mày dò hỏi, "Minh phủ?" Thừa Y Quy nhìn thấy Kỳ Hạ trong mắt thần sắc tò mò, nghĩ nghĩ, nói, "Minh phủ chính là cái này giữa thiên địa nhất là chỗ thần bí. Tương truyền cái này một tòa minh phủ, chính là vô ngần man hoang sinh linh tử vong về sau, tàn hồn thuộc về. Tương truyền, minh phủ sẽ đem cường giả tàn hồn, luyện chế thành là minh phủ hồn tướng, từ đây tê liệt, ngơ ngơ ngắc ngác, là minh phủ nô dịch." Thừa Y Quy nói đến đây, dừng một chút, lại tăng thêm ngữ khí nói, "Minh phủ cực kỳ thần bí, nhưng là giữa thiên địa, ngẫu nhiên sẽ có minh phủ thôn hồn tướng hành tẩu vô thế, cho nên mới có cường giả có thể điều tra đến minh phủ dấu vết để lại. Nhưng là ta nắm giữ tin tức, cũng nhiều là truyền thuyết, cũng nhiều là nghe đồn, không biết thực hư như thế nào." Kỳ Hạ càng phát ra nghi hoặc. Thừa Y Quy chính là thượng kiếp tồn tại. Tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, không biết tiến lên tại vô ngần man hoang thời gian bao nhiêu. Thế nhưng là, cho dù là nàng, đối với minh phủ cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Cái này khiến Kỳ Hạ có chút ngoài ý muốn. Vô Chú Thiên, Thiên Uyên, Chiếu Hoàng Thượng Quốc, Cửu Uyên. Kỳ Hạ trong lòng im ắng cảm khái, nhiều như thế thần bí chi địa, cho dù là thượng kiếp cường giả, đều chưa từng biết được. Cái này vô ngần man hoang chỗ sâu, không biết ẩn chứa nhiều ít bí ẩn. Ngay tại Kỳ Hạ trong lòng lúc cảm khái, Phương Lư vội vàng mà đến, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ một đạo thần thức chớp động. Phương Lư trên mặt lập tức lộ ra lo lắng thần sắc. Hắn vội vàng dò xét xuất thủ trưởng. Trong chốc lát, trên bàn tay đã nhiều hơn 3 viên linh đan. Thượng hoàng, cái này 3 viên linh đan đều luyện chế tại Thần Nông đỉnh, nhận lấy Thần Nông đỉnh vô song thần lực gia trì, cũng đều là cực thánh cấp bậc linh dược. Mặc dù tạm thời chưa từng hóa thành thần dược, nhưng là so với bình thường cực thánh cấp bậc linh đan rượu dược, dược hiệu mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Ước chừng tạm thời có thể vì thượng hoàng trấn áp thương thế. Phương Lư lo lắng nói, Thiên Đan phủ cái này liền triệu tập tất cả luyện đan tạo nghệ thâm hậu luyện đan linh sư, mượn nhờ Thần Nông đỉnh kỳ diệu vĩ lực, là thượng hoàng luyện chế một viên chữa thương thần đan. Kỳ Hạ tiếp nhận cái này 3 cái chữa thương sử dụng cực thánh linh đan. Trong tay một đạo linh nguyên vận chuyển. Cái này 3 cái cực thánh linh đan, trong nháy mắt bị Kỳ Hạ linh nguyên luyện hóa. Đồng thời đi theo Kỳ Hạ linh nguyên, như vậy dung nhập Kỳ Hạ thân thể. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Một bên vận chuyển thể nội linh nguyên, đem những này cực thánh linh đan dược lực, đạo luyện đến thân thể quanh mình, cùng thể nội bí tàng. Một bên hướng phía Phương Lư gật đầu. Thiên Đan phủ chủ Phương Lư vô cùng lo lắng rời đi. Thừa Y Quy nhìn về nơi xa lấy Phương Lư bóng lưng. Thượng hoàng thủ hạ cũng không thiếu năng nhân dị sĩ. Cái này một vị luyện đan linh sư, mới vậy mà nói thẳng muốn vì thượng hoàng luyện chế một viên chữa thương thần đan, mà lại ngữ khí hời hợt. Thật giống như hoàn toàn chắc chắn đồng dạng. Thừa Y Quy ở trong lòng tự nói, nhưng là sắc mặt của nàng lại như cũng nghiêm trọng. Mở miệng nói với Kỳ Hạ, dù là đạo này có thể chém xuống thần linh kiếm ý, có thể triệt để trấn nhiếp Tây Huyền Chúa Tể, bàn diễm cái này nhóm cường giả, cũng có phương pháp mới kia một tôn vĩ ngạn đại hoang lạc trấn áp. Thế nhưng là thượng hoàng, thái thương vẫn không thể phất lờ. Tây Huyền Thánh Đỉnh trải qua 5 tháng dài đằng đẵng kinh doanh, đã kinh biến đến mức cực kỳ cường đại. Trong đó thượng khung, thượng kiếp cũng không phải số ít. Lại có từng vị cường đại Tây Huyền duệ sĩ, nở rộ khí phách, thậm chí có thể hoành ép mênh mông. Dù là Tây Huyền Chúa Tể không xuất thủ, hắn cũng có thể điều động những cường giả này giáng lâm thái thương. Thượng hoàng cũng không thể dùng loại kia kiếm ý, chẳng chỉ là mấy tôn thượng kiếp. Khi đó, thái thương cũng tránh không được một phen ác chiến. Kỳ Hạ đương nhiên biết đạo lý này. Cường giả bí ẩn kiếm ý đồ bên trong vô song kinh khủng kiếm quang, chấn nhiếp Tây Huyền Chúa Tể cái này một vị Tây Huyền người mạnh nhất. Thế nhưng là, Tây Huyền Thánh Đỉnh có thể tại như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa, thậm chí chấn áp đại canh đế quốc, chấn áp vô số nhân tộc gần bí chi địa. Chỗ dựa vào không hề chỉ là Tây Huyền Chúa Tể cường đại chiến lực. Tây Huyền Thánh Đỉnh vốn chính là cực kỳ khủng bố đế quốc cấp bậc thực lực. Có lẽ, Tây Huyền Thánh Đỉnh tinh nhuệ sĩ tốt không bằng đế quốc như vậy phong phú. Thế nhưng là có cường giả số lượng, lại cũng không yếu tại đế quốc. Tây Huyền Chúa Tể tỏa ra khí tức, có lẽ đã siêu thoát thượng kiếp, lại thêm mấy trăm năm trước thần đạo mở rộng, Tây Huyền Chúa Tể thậm chí có khả năng đã thành tiểu thần linh. Dù là hắn không phải thần linh, cũng tất nhiên không thể so với thần linh yếu nhỏ bao nhiêu. Tây Huyền Chúa Tể cường đại như thế, Lại trải qua thời gian rất dài tích lũy, dưới trướng hắn không biết có bao nhiêu thượng khung thượng kiếp, căn bản cũng không có thể phất lở. Thừa Y Quy lộ ra cực kỳ lo lắng. Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ, nói: "Ta vừa lúc nhận biết một chút cường giả, có lẽ có thể." Thừa Y Quy lời nói chưa rơi, Kỷ Hạ lại lắc đầu. Dù là phục dụng ba cái thần nông đỉnh luyện chế ra tới cực thánh linh đan, Kỷ Hạ khuôn mặt y nguyên tái nhợt. Hắn lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa: "Y Quy cô nương không cần lo lắng, nhờ vào Y Quy cô nương hồi lâu trước đó nhắc nhở Thái Thương, Tây Huyền ánh mắt đã rơi vào Thái Thương. Thế là Thái Thương nhiều năm như vậy đến nay, đều tại tỉ mỉ chú tính, đều đang không ngừng tích lũy thực lực. Tây Huyền Thánh đỉnh mặc dù cường đại, nhưng là Thái Thương cũng không có như vậy nhỏ yếu. Mà lại," Kỷ Hạ nói đến đây, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, "mà lại, Thái Thương cũng có một chút bằng hữu, ngay tại khoảng cách Thái Thương không xa chỗ. Có lẽ bọn hắn có thể tương trợ tại Thái Thương." Thừa Y Quy nhìn chăm chú Kỷ Hạ. Nếu là lúc trước, có lẽ Thừa Y Quy sẽ còn nghi hoặc tại Kỷ Hạ lời nói, nhưng là bây giờ, làm Kỷ Hạ lần lượt triển lộ kỳ tích, một lần tự nhiên không có khả năng hóa thành khả năng, thậm chí đánh lui đột ngột dáng Lâm Tây Huyền đệ nhị cường giả bàn diễm cùng vô tận cường đại Tây Huyền chúa tể hư ảnh, để Thừa Y Quy đối với Kỷ Hạ luôn có một loại thật sâu tin tưởng. Liên như là Thừa Y Quy trước đó lời nói, nàng thật sâu cảm thấy Kỷ Hạ có một loại sáng lập kỳ tích lực lượng. Thừa Y Quy nhìn chăm chú Kỷ Hạ, mà Kỷ Hạ thì lạ thường suy nghĩ phân loạn, không có chú ý tới Thừa Y Quy ánh mắt. Nguyên nhân ở chỗ Kỷ Hạ thể nội tung hoành bốn tòa vết thương, cũng không ngừng sinh ra khe hở nhân gian thiên cung, đến từ Kỷ Tô vô song kiếm ý, thật sự là quá mức đáng sợ. Đơn thuần cường giả bí ẩn kiếm ý đồ, kỳ thật cũng không thế nào cường đại. Hồi lâu trước đó, Tây Huyền Thánh sau nhìn qua cường giả bí ẩn thân ảnh, cấu trúc đạo này cường giả bí ẩn kiếm ý đồ. Lúc ấy, cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì Tây Huyền Thánh sau kỳ diệu quy tắc, cường giả bí ẩn kiếm ý mưu toan bên trong, dung nhập cực kỳ nhỏ yếu một đạo kiếm ý. Cho nên Tả Thần Lâu mới có thể đem đạo này kiếm ý đồ coi như giao dịch cái bù thêm, đưa cho Kỷ Hạ. Kiếm ý đồ sở dĩ trở nên cường đại như thế, hay là bởi vì Chư Giang Bình Nguyên kia một đầu Chu Thần Giang bên trong thất lạc Trảm Thần kiếm ý. Đại khái là kiếm ý đồ ẩn chứa cấm kỵ kiếm ý nào đó một đạo kỳ dị quy tắc chiếu rọi. Cho nên Kỷ Hạ chinh phạt Vân Đoan Thiên Long, đi ngang qua Chu Thần Giang thời điểm, nguyên bản thường thường không có gì lạ cường giả bí ẩn kiếm ý đồ mới có thể dẫn động Chu Thần Giang bên trong kia yên lặng đã lâu, cực kỳ đáng sợ Trảm Thần kiếm ý. Hiện tại cường giả bí ẩn kiếm ý đồ kiếm quang bên trong ẩn chứa cường giả bí ẩn đã từng thất lạc ở Chu Thần Giang bên trong, có thể chém xuống thiên cung, chém ra một tòa thần vực, chém xuống một vị thần linh thần diệu kiếm ý. Cho nên cường giả thần bí này kiếm ý đồ có thể kinh sợ thối lui Tây Huyền chúa tể, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoài ý liệu địa phương. Bởi vì cái này một vị cường giả bí ẩn thân ảnh đã từng xuất hiện tại rất nhiều địa vực, mang đến vô số truyền thuyết. Phục Lương Tôn Hoàng Phục Đâu Ngật đã từng cáo chi Kỷ Hạ, Chu Thần Giang bên trong có kiếm quang lấp lóe, chém xuống thần linh đầu lâu rơi ở thiên địa, hóa thành bây giờ Thiên Kỳ tộc. Thiên Kỳ đế quốc hiện tại là cường đại nhất đế quốc một trong. Kia thần bí phi phàm thượng tăng cổ thụ trên thân gắn đầy vết kiếm, cáo chi Kỷ Hạ vị kia cường giả bí ẩn đến tột cùng đến cỡ nào tôn quý, đến tột cùng mạnh đến mức nào. Thế là Kỷ Hạ hít một hơi thật sâu. Hắn đối với cường giả bí ẩn cùng Kỷ Tô liên hệ, càng phát ra cảm thấy nghi hoặc. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 850, Thái Thương chủ tính đã lâu chuẩn bị ở sau đại trương. 2 năm tuế nguyệt, lại lần nữa thoáng qua mất đi. Cái này trong thời gian 2 năm, Thừa Y Quy cũng không có vội vã rời đi Thái Thương. Nàng thân ở Thái Thương, ngày bình thường du tẩu tại Thái Thương rất nhiều cảnh sắc khác nhau trong thành thị, sơn thủy ở giữa, cẩn thận cảm thụ được chỗ này rộng lớn nhân tộc quốc gia bao la hùng vĩ cùng ôn nhu. Cùng lúc đó, Thừa Y Quy cũng đang yên lặng thủ hộ lấy Kỷ Hạ, bởi vì Kỷ Hạ bị kia một đạo vô song kiếm khí gây thương tích, không chỉ có là thân thể, vẫn là thể nội tam giới bí tàng đều là như thế. Dù là có kia ba viên cực thánh linh đan, Kỷ Hạ khôi phục tốc độ cũng 10 phần chậm chạp. Kỷ Hạ trở lại Thái Tiên Thượng Đỉnh về sau liền tuyên bố bế quan, mà Thừa Y Quy thì yên lặng lưu tại Thái Thương, cũng đang yên lặng thủ hộ lấy Thái Tiên Thượng Đỉnh, thủ hộ lấy trong đó Kỷ Hạ. Trên thực tế, Kỷ Hạ mặc dù đi vào Thái Tiên Thượng Đỉnh Ngọc Càn Cung, nhưng là hai cái này man hoang năm thời gian bên trong, Kỷ Hạ sớm đã tiến vào Hế Minh bí cảnh, dốc lòng chữa thương. Kia một đạo kiếm khí, để Kỷ Hạ bị thương thật nặng. Nhưng là Kỷ Hạ cũng coi như nhân họa đắc phúc, vì vậy đối với đạo kiếm khí này minh ngộ, cũng càng phát ra khắc sâu. Hắn thậm chí có thể cảm giác được kia một đạo cấm kỵ trong kiếm ý, gắn đầy tinh hà vĩ lực. Thật giống như ngay từ đầu, cấm kỵ trong kiếm ý liền bị luyện vào một đạo bao la mênh mông tinh hà. Kỷ Hạ nhắm mắt, liền có thể thấy cảnh này kỳ dị thắng cảnh. Thế là theo Kỷ Hạ thương thế dần dần phục hồi như cũ, hắn đối với tinh hà minh ngộ cũng dung nhập tại tam giới bí tàng, để tam giới bí tàng trở nên càng thêm sắc bén, trở nên càng thêm thâm trầm ngưng thực, trở nên càng bao la mênh mông. Dưới tình huống như vậy, Kỷ Hạ tam giới bí tàng trung giới thập bát thiên ngưng tụ thời gian cũng rút ngắn rất nhiều. Hắn ban đầu ngưng tụ ra trung giới thập bát thiên hư ảnh thời điểm, còn tại phỏng đoán có lẽ cần mấy trăm cái man hoang năm thời gian mới có thể có được cùng thượng kiếp tồn tại địch nổi lực lượng. Nhưng là bởi vì có lần này cơ duyên, Kỷ Hạ lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Hắn trung giới thập bát thiên hư ảnh cũng đang không ngừng thực chất hóa, để Kỷ Hạ chiến lực phi tốc tăng lên. Nhân họa đắc phúc, tại cơ duyên như vậy dưới, chỉ sợ ta rất nhanh liền có thể có được thượng kiếp chiến lực. thân ở thượng càn cung bên trong kỳ hạ, mở mắt ra, mặt mũi tái nhợt trên nhiều hơn mấy phần hồng nhuận. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư, đối với mình thực lực nhận biết cũng càng sâu hơn mấy phần. Thượng khung cửu trọng thiên, một trọng so một trọng cường đại, nhưng là cường đại cũng có hạn. Chắc hẳn kỳ hạ tiếp qua mấy cái man hoang năm, liền có thể có được thượng khung đỉnh phong thực lực. Sau đó, tại trải qua một đoạn thời gian tích lũy, lấy kỳ hạ có đáng sợ tam giới bí tàng rất nhiều lớn đạo lực lượng, hắn cũng liền có thể chân chính cùng thượng kiếp địch nổi, trở thành thái thương thượng kiếp chiến lực. Kỳ hạ trầm ngâm một trận, chậm rãi đứng dậy. Hai cái man hoang năm, tại Hế Minh bí cảnh bên trong, kỳ thật đã vượt qua thời gian 20 năm. Cái này 20 năm đến nay, kỳ hạ không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ lo vùi đầu chữa thương, cùng tiêu hóa đối với kiếm ý minh ngộ. Mà 2 năm sau hôm nay, cũng chính là nguyên đỉnh 428 năm, kỳ hạ một thân thương thế đã khôi phục bảy thành, mà lại quan trọng nhất là vẹn vẹn khôi phục bảy thành kỳ hạ, thời khắc này chiến lực đã vượt qua hắn chân áp Vũ Lăng Thánh Tử thời điểm thời kỳ toàn thịnh. Đây cũng là kỳ hạ lần này tối đại thu hoạch. Bây giờ, thân thể ta bên trong vẫn có kiếm ý quanh quẩn, nhân gian thiên khung cũng không có bị hoàn toàn tu bổ. Nhìn tới, chỉ có thể đợi đến thần nông trong đỉnh chữa thương thần đan ra lò. Kỳ hạ cũng không vội nóng nảy, bởi vì có thần nông đỉnh tồn tại, thần đan luyện chế chu kỳ đã bị rút ngắn thật nhiều. Mặc dù vẫn như cũ muốn hoang phí hao tổn cực kỳ khủng bố dược thảo số lượng, nhưng là bởi vì có Kỳ Lâm Tây Sơn linh thể, cùng chấp huyền chủ hòa trầm cốc kỳ lạ thánh thể, thái thương dược liệu cũng còn trải qua được tiêu hao, lại trải qua thêm một thời gian 2 năm. Đợi đến khi mệnh tiền triệt để rơi vào thái thương trong tay, thái thương dược thảo sản vật liền sẽ trở nên phỉ nhiều vạn phần, cũng liền không cần lo lắng dược liệu số lượng. Tối thiểu nhất, tại hàng trăm hàng ngàn năm ở giữa, nên đầy đủ thái thương sử dụng. Ý dịch quy cô nương ngược lại là có lòng. Kỳ hạ trong mắt tinh thần mâu vận chuyển, câu thông Hế Minh bí cảnh quy tắc. Trong chớp mắt ánh mắt xuyên thấu Hế Minh bí cảnh, xa xa rơi vào thái thương. Nàng tận mắt thấy, Thừa Y Quy đứng tại vân đoan, túi đầu nhìn chăm chú đầu này thành tịnh hiện ra lam quang mỹ hảo dòng sông. Tựa hồ say đắm ở nở rộ tại mỹ hảo dòng sông bên trong đóa hoa. Kỳ hạ nghĩ nghĩ, trong nháy mắt, thân thể đã từ Hế Minh bí cảnh thượng cản cung bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, xuất hiện tại Thừa Y Quy chỗ hư không. Thừa Y Quy cảm giác được Kỳ hạ đột ngột tiến đến, hai đầu lông mày triển lộ ra mấy phần kinh hỉ. Chợt lại nhìn thấy Kỳ hạ khí sắc, lại có chút ngoài ý muốn. Ta coi là tại ngắn ngủi tuế nguyệt bên trong, thượng hoàng thương thế, chỉ sợ không cách nào khỏi hẳn. Không nghĩ tới mới chỉ là 2 năm, thượng hoàng tinh khí thần đã khôi phục lúc trước đỉnh phong thời kỳ. Thừa Y Quy khuôn mặt bị lụa mỏng che lấp, nhưng là hai đầu lông mày ý cười lại bị Kỳ hạ rõ ràng bắt giữ. Kỳ hạ nghĩ nghĩ, nói với Thừa Y Quy cô nương, ta mặc dù là thái thương quân vương, nhưng ngươi ta ở giữa lại không đem làm thượng hoàng tương xứng. Ngươi, liền gọi thẳng tên của ta đi. Thừa Y Quy hai đầu lông mày tiếu dung không thay đổi, nàng cũng không có cự tuyệt, mà là nhẹ nhàng lắc đầu. 2 năm này đến nay, Kỳ hạ cùng thái thương còn muốn cảm ơn Y Quy cô nương thủ hộ. Kỳ hạ nhẹ giọng mở miệng. Thừa Y Quy lại mỉm cười lắc đầu nói, chỉ mong ngươi cũng đã nhìn ra, trên người ta cũng gánh vác lấy một chút sứ mệnh, cũng cùng nhân tộc có quan hệ. Mà thái thương đối khắp cả vô ngần man hoang người mà nói, tất sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể trở thành xuống một cái chiếu hoàng thượng quốc đồng dạng quốc gia, trở thành vô ngần man hoang nhân tộc tinh thần chỗ hướng. Cho nên, ta thay thủ hộ, kỳ thật cũng không tính là gì. Kỳ hạ lần nữa nghe được chiếu hoàng thượng quốc danh tự, liền lập tức nghĩ đến Từ Minh kính hoàng triều kính thì tôn hoàng trưởng khống Lưu Ly Ngọc ruộng. Tương truyền, Lưu Ly Ngọc trong ruộng ẩn chứa chiếu hoàng thượng quốc bí ẩn. Để Kỳ hạ trong lòng càng hiếu kỳ, chờ đến Lôi Thần Tiêu, Bạch Khởi bọn hắn trở về, liền có thể triệt để trấn áp Lung Nguyệt tộc. Tối thiểu muốn trước cứu ra kính thì tôn hoàng, đến lúc đó đại khái cũng có thể nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong Lưu Ly Ngọc ruộng. Kỳ hạ ở trong lòng kế hoạch. Thừa Y Quy Long Mi bên trong ý cười lại chậm rãi tiêu tán. Nàng nhìn về nơi xa chân trời, nói, nghĩ đến trải qua sau trận chiến này, sẽ tiến vào bước đi liên tục khó khăn gian nan thời kỳ. Tây Huyền Thánh Đỉnh cường giả, cùng tinh nhuệ quân tốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Đây đối với Thái Thương tới nói, không khác treo ở không trung một thanh ma kiếm. Tùy thời chém xuống, đều sẽ cho Thái Thương mang đến to lớn uy hiếp. Kỳ hạ tuấn giật khuôn mặt bên trên, lại không có bao nhiêu khẩn trương. Hắn mỉm cười ở giữa nói với Thừa Y Quy cô nương, ngắn ngủi thời kỳ bên trong, ước chừng cũng không cần khẩn trương. Bởi vì Thái Thương, tại cái này vô ngần man hoang, cũng là có mấy tôn minh hữu. Thừa Y Quy có chút ngơ ngác, không rõ Kỳ hạ là có ý gì. Một chỗ rộng lớn mà hư vô trống trải không gian, kia một tòa mỹ lệ vạn phần, huyền diệu đến cực điểm nguy nga cung quyết, vẫn sừng sững vào hư không bên trong. Cái này một tòa bảo điện, không biết sao mà hùng vĩ, không biết sao mà bao la hùng vĩ, cũng không biết sao mà huyền diệu. Dĩ vãng, cái này Tây Huyền Thánh Đỉnh luôn luôn tràn ngập kim quang, khí phách lộ ra tôn quý tuyệt luân, uy thế mênh mông tới cực điểm. Nhưng là hiện tại, cả tòa Tây Huyền Thánh Đỉnh lại bao phủ một mảnh trong huyết vụ. Nguyên nhân là nguyên bản tĩnh mịch Tây Huyền Thánh Đỉnh, ngay tại trước đây không lâu, cao cư Tây Huyền Thánh Đỉnh vị trí cao nhất thần bí Tây Huyền Chúa Tể đột nhiên tức giận. Trước đây không lâu mới lại lần nữa bắt tới mấy trăm vạn nô bộc sinh linh, tại trong khoảnh khắc vỡ ra, triệt để hóa thành một đạo đạo huyết sương mù. Nhiều như thế sinh linh, cũng tàn khốc như vậy phương thức, như vậy mất đi sinh mệnh, cũng làm cho chỗ này Tây Huyền Thánh Đỉnh quanh quẩn lấy thật lâu không tiêu tàn sương mù màu máu. Nguyên bản Tây Huyền Thánh Đỉnh có cường giả, muốn thôi động thần pháp, thu liễm những này sương mù màu máu, để Tây Huyền Thánh Đỉnh lại lần nữa bắn ra huyền quang. Nhưng là vị kia thần bí Tây Huyền Chúa Tể ý chí lại cũng không cho phép hắn làm như thế. Mà phía sau, ngắn ngủi thời gian 2 năm mất đi, liền có 4 tôn trấn áp cái khác thiên địa bí cảnh, giới ngoại thiên mạnh đại Tây Huyền cường giả bị triệu hồi Tây Huyền Thánh Đỉnh. Tây Huyền Chúa Tể ý dẫn ngút trời, hóa thành quanh quần Tây Huyền Thánh Đỉnh trên không lôi vân, thỉnh thoảng oanh minh hạ thiểm điện, thỉnh thoảng lấp lánh ra lôi quang. Những này Tây Huyền cường giả đáng sợ uy thế cũng theo đó hiện lộ ra, để cái này một mảnh rộng lớn hư vô không gian thỉnh thoảng tràn ra nói khẽ nước. So như lúc này, tại một tòa mỹ lệ xa xỉ hào trong cung điện, 4 vị cường hành tuyệt luân Tây Huyền cường giả hướng về thượng thủ kia mơ hồ bóng người hành lễ. Bọn hắn khuôn mặt trang nghiêm, trên người khí phách không ngừng nở rộ, sau lưng có đủ loại dị tượng quanh quẩn hiển hiện, lộ ra sát là hùng vĩ. 4 vị này cường giả một mực cung kính túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng thượng thủ Tây Huyền Chúa Tể, nhưng là trong mắt bọn họ cũng có sát ý ngập trời tỏa ra, thậm chí hỗn loạn cái này một mảnh rộng lớn trong hư vô vô số khí tức, trong mắt không ngừng lấp lóe mà đi hung quang. Ước chừng cũng tại tỏ rõ lấy, bọn hắn đem phải xuất trình, muốn đánh Tây Huyền uy nghiêm, lượt vậy kia một tòa Thái Thương Cửu Châu đại địa. Lần này, chúng ta chắc chắn san bằng Thái Thương Cửu Châu, còn xin Chúa Tể yên tâm. Có một vị thân thể bao khỏa tại nồng đậm hắc vụ bên trong cường giả, âm trầm mở miệng. Ngay sau đó, đến từ Tây Huyền Chúa Tể thần diệu uy áp, để thiên địa sinh bạch, để hư không tràn ra. Tựa hồ có đến mãi không hết tức giận, gắn đầy tại một tòa không gian bên trong. Đúng lúc này, đột nhiên Tây Huyền Thánh Đỉnh cổ lão mà thần bí huyền diệu cung điện bên ngoài, một đạo thần diệu minh văn chậm rãi hiện ra. Ngay sau đó, đạo này thần diệu minh văn chậm rãi hóa thành một đạo đỉnh thiên lập địa cự người thân ảnh. Cái này một tôn cự nhân thân thể cao lớn và phần, sau lưng lại có một tòa pháp tướng, tản mát ra tuyệt đối uy nghiêm. Hắn đứng tại trong hư vô, nhìn chăm chú lên cái này một tòa mỹ lệ vạn phần Tây Huyền Thánh Đỉnh cung quyết. Có trọng thần đế quốc tiên khôi tướng quân, đến đây yết kiến Tây Huyền Chúa Tể. Một đạo đáng sợ thần thức hành lập ra. Mênh mông thần thức hùng âm, vang vọng cái này một mảnh thần bí hư không, cũng triệt để bao phủ Tây Huyền Thánh Đỉnh. Tây Huyền Thánh Đỉnh vẫn đứng thẳng trong hư không, giống như căn bản cũng không có nghe được cái này một vị thiên khôi tướng quân mênh mông hùng âm, mà đứng trong hư không, đỉnh thiên lập địa thiên khôi tướng quân, dữ tợn, hung thần khuôn mặt bên trên lại hiện lên một tia bất mãn. Chợt, hắn cũng không để ý tới Tây Huyền Thánh Đỉnh không có bất kỳ người nào đến đây tiếp đại với hắn. Cái này một vị trọng thần đại tướng hư ảnh, phối hợp dò xét xuất thủ trưởng, trên bàn tay lập tức nhiều hơn một viên tản ra tôn quý khí tức ngọc giản. Theo ngọc giản, bị thiên khôi tướng quân từ từ mở ra. Trong lúc nhất thời, một nhóm tràn ngập tôn quý khí tức văn tự cứ như vậy treo cao tại hư vô chân trời. Và anh, kinh khủng chấn động từ Tây Huyền Thánh Đỉnh bên trong truyền đến, từng kia ánh mắt, từng đạo thần thức đều từ Tây Huyền Thánh Đỉnh bên trong tán phát ra, chiếu rọi tại đến từ thiên khôi tướng quân ngọc giản trong tay trên một chuyến này văn tự phía trên. Có trọng thần đế quốc chấp chính thái tử tư trọng chủ hạ xuống trọng thần đế quốc thiên chiếu, Tây Huyền cương giả không lại phải tự dưng xâm nhập trọng thần đế quốc che chở quốc độ Thái Thương, còn xin Tây Huyền Thánh Đỉnh nhiều hơn trong trước, nhiều hơn trịnh trọng. Một chuyến này văn tự mặc dù nhìn huyền chuyển, nhưng là trong đó ẩn chứa tức giận cùng ý cảnh cáo, lại rõ ràng, thậm chí không cần đi phỏng đoán đều có thể tùy tiện cảm giác. Cái này khiến rất nhiều Tây Huyền Thánh Đỉnh cường giả tức giận. Trọng thần đế quốc phi thường cường đại, nhưng là Tây Huyền Thánh Đỉnh cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ trọng thần đế quốc dám điều động cường giả đến đây Tây Huyền Thánh Đỉnh làm ra dạng này cảnh cáo, để Tây Huyền Thánh Đỉnh một đám cường giả đều cảm nhận được khiêu khích chí vị. Tại ngắn ngủi lúc ngày sau, Tây Huyền Thánh Đỉnh to lớn trong cung điện chậm rãi đi ra một vị thanh sam văn sĩ. Vị này thanh sam văn sĩ lại cũng không lộ ra nho nhã, mà là 10 phần khôi ngô, một mặt râu quai nón, trong mắt sát ý tứ phía lộ ra hết sức kinh khủng. Trên người hắn văn sĩ thanh sam cũng chăm chú khỏa trói tại hắn hùng tráng trên nhục thể, nhìn phi thường quái dị. Bây giờ cái này một vị tồn tại từ Tây Huyền Thánh Đỉnh bên trong đi tới, lập tức có một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách, áp chế xuống trọng thần thiên khôi tướng quân hóa thân. Thiên khôi tướng quân hóa thân như vậy như ẩn như hiện, tựa hồ nguyên nhân quan trọng là cái này một vị hùng tráng văn sĩ khí phách mà triệt để tiêu tán. Nhưng là thiên khôi tướng quân hóa thân, mặt mũi dữ tợn cùng hung tàn thần sắc lại không thay đổi chút nào. Hắn nhìn chăm chú lên Tây Huyền hùng tráng văn sĩ, nói: "Trung Huyền Thần, kia một tòa Thái Thương chính là ta trọng thần đế quốc địa vực, nói đến ta trọng thần đế quốc che chở. Các ngươi tự dưng xâm nhập đã dẫn động thái tử điện hạ nộ khí, hy vọng Tây Huyền Thánh Đỉnh đừng lại như thế tự dưng làm vậy." Trung Huyền Thần cười ha ha, trên mặt thần sắc đột nhiên ngang ngược bắt đầu. "Thiên Khôi, trọng thần đế quốc cái này là muốn che chở nhân tộc." Thiên Khôi tướng quân mặt không đổi sắc, nói: "Che chở nhân tộc. Trọng thần đế quốc trấn áp Thái Thương, để Thái Thương thần phục, từ đây tiến cống tại trọng thần đế quốc, cũng liền trở thành che chở nhân tộc." Tây Huyền Thánh Đỉnh tại vô số tuế nguyệt bên trong, không biết trấn áp bao nhiêu nhân tộc cẩn bí chi địa, không biết giết bao nhiêu nhân tộc sinh linh. Khó đạo hạnh những ngày giết chóc, để Tây Huyền cường giả đầu óc đều triệt để hư mất rồi. Thiên Khôi tướng quân xấu xí khuôn mặt bên trên, mang theo một vòng trêu tức tiếu dung. "Thả mẹ ngươi cầu thí." Tây Huyền Trung Huyền Thần lập tức mắng to, cái này một tòa Thái Thương, không biết âm thầm phát triển cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Trọng thần đế quốc xưa nay không từng tiết lộ qua dấu vết để lại, hiện tại ta Tây Huyền muốn ra tay với Thái Thương. Trọng thần đế quốc lại đột nhiên hiện thân, che chở tại Thái Thương. Ở trong đó có cái gì mờ ám, ta chẳng lẽ xem không hiểu sao? Trung Huyền Thần ngôn ngữ thô tục, nhưng là Thiên Khôi tướng quân lại giống như cũng không để ý, vẫn nhìn chăm chú Trung Huyền Thần. Trung Huyền Thần lại không buông tha, nói: "Tư trọng chủ đang lâm thái tử chi vị, bất quá ngắn ngủi mấy tháng. Trong nước thế cục vừa mới ổn định, vậy mà liền dám đem bàn tay đến Tây Huyền Thánh Đình bên này." Trung Huyền Thần hết sức tò mò, vì sao loại này tồn tại cũng có thể tại đoạt đích chi chiến bên trong thắng được, trở thành trọng thần đế quốc nhiếp chính thái tử. Thiên Khôi tướng quân ánh mắt âm lãnh xuống tới, nói: "Trung Huyền Thần, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Ta trọng thần đế quốc thái tử điện hạ cũng là ngươi có thể chất vấn." Trung Huyền Thần cũng không có tại cái đề tài này trên dây dưa. Hắn lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo cảnh cáo, cái này thái thương chính là Tây Huyền Thánh Đỉnh vùng giao tranh, tất diệt chi quốc. Nếu như trọng thần thái tử thật muốn cùng ta Tây Huyền Thánh Đỉnh quyết tranh hơn thua, vậy ta Tây Huyền Thánh Đỉnh cường giả, ngay tại thái thương phế tích bên trên xin đợi trọng thần đại quân. Ta cũng muốn xem thử xem, dù là trọng thần đế quốc cường đại vạn phần. Nhưng là nhiếp chính thái tử vừa mới đăng lâm đại vị, liền kết xuống Tây Huyền Thánh Đỉnh cái này loại đại địch, trọng thần đế quốc nhiều người thần tử, rất nhiều cường giả, lại sẽ có như thế nào phản ứng? Trung Huyền Thần nói đến đây, trên mặt nụ cười tự tin càng phát ra rõ ràng, trong thần sắc tràn đầy chắc chắn chi sắc. Xác thực, trọng thần tân nhiệm nhiếp chính thái tử Tư Trọng Chủ, mặc dù nắm trong tay trọng thần quyền thế, nhưng là vì như thế một tòa nhân tộc quốc gia mà cùng Tây Huyền Thánh Đỉnh trở mặt, thậm chí khai chiến, chỉ sợ cũng không phải là cái gì lớn lựa chọn tốt. Nhưng là Thiên Khôi tướng quân đối với Tây Huyền Trùng Huyền Thần lời nói đáp lại cười lạnh, hắn ngẩng đầu lên sọ, tiếp theo thần sắc khinh động, một đạo thần thức trải ra ra, cùng Trung Huyền Thần thần thức va chạm. Trung Huyền Thần lập tức biến sắc, ánh mắt bên trong nổi giận thần sắc, cơ hồ mất khống chế. Hắn gắt gao nhìn chăm chú lên Thiên Khôi tướng quân, cơ hồ muốn đem Thiên Khôi tướng quân sinh sinh thôn phệ. Thiên Khôi tướng quân lại không chút hoang mang, chậm chậm nói: "Ta trong thần thức chiếu dọi ra cái này 6 tòa bí cảnh, một tòa giới ngoại thiên, đều là Tây Huyền Thánh Đỉnh hạch tâm yếu địa. Nếu như Tây Huyền Thánh Đỉnh can đảm dám đối với Thái Thương dụng binh, như vậy trọng thần đế quốc sẽ không ra binh che chở Thái Thương, nhưng là những này bí cảnh, Tây Huyền kinh lịch xa xưa tuyết nguyệt, địch nhân của các ngươi cũng không chỉ nhân tộc, ta trọng thần có đầy đủ tư cách cùng những cái kia biến mất tại Hắc Ám thế lực thương lượng. Chắc hẳn bọn hắn đối với những này bí cảnh nhất định không thiếu hứng thú. Nông hộ nhà dê không hiểu thấu chết 4 cái, công ty bảo hiểm tới không thỏa đàm, lại là điều hòa một ngày, nôn. Đương nhiên, đã nói xong tăng thêm, vẫn chắc chắn, phóng tới ngày mai đi, tại bãi nốt cửu bên trong chờ đợi nửa ngày, một thân dê mùi khai, làm rối loạn kế hoạch của ta ngày mai coi như bạo lá gan, cũng cho các ngươi chỉnh ra 2 chương. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 851, thượng kiếp lôi thần tiêu đại chương. Thừa Y Quy cuối cùng vẫn rời đi, vẫn là kia một khung thần tiểu, vẫn tản ra đếm mãi không hết hào quang, kéo lên Thừa Y Quy thân thể đi xa. Kỳ Hạ cũng không có đưa tiễn, hắn đứng tại lãm trên sân thượng, xa xa nhìn chăm chú lên Thừa Y Quy rời đi. Sau một hồi lâu, thằng đến thần tiểu cùng hào quang đều biến mất, Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, đại khái là muốn trở lại Thái Tiên thượng đỉnh, nhưng là không có đi ra khỏi đi mấy bước, Kỳ Hạ lại bỗng nhiên quay người, lại lần nữa nhìn về phía chân trời. Tinh thần thần mâu bỗng nhiên vận chuyển, một đạo thiên hà từ trong con ngươi của hắn lưu lững lờ trôi qua. Ngay sau đó, ánh vào hắn tầm mắt cảnh sắc đột nhiên nhiều hơn rất nhiều. Thừa Y Quy bóng lưng cũng rơi vào trong mắt của hắn. Thừa Y Quy đại khái là cảm giác được Kỳ Hạ ánh mắt. Nàng đứng trên thần tiểu, chậm rãi quay người, nâng tay phải lên đối Kỳ Hạ vung dậy. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, thân là quân vương, hắn vậy mà cũng giơ cao tay phải lên, hướng phía Thừa Y Quy huy vũ mấy lần. Lại dùng loại này phương thức đặc thủ, tiến hành đối lẫn nhau tạm biệt về sau. Thừa Y Quy dứt khoát quay người. Thần tiểu, hào quang cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ thần sắc trong mắt cũng biến thành càng phát ra bình tĩnh. Hắn biết thân ở vô ngần man hoang, bất luận là hắn hoặc là Thừa Y Quy, đều có thuộc tại sứ mạng của mình, lại còn chưa định tương lai bên trong. Thừa Y Quy không có khả năng như vậy lưu tại Thái Thương, hắn cũng không có khả năng đi theo Thừa Y Quy đi xa. Cho nên, Kỳ Hạ cũng 10 phần thoải mái, định đem còn mông lung hết thảy đều giao cho thời gian. Thời gian đương nhiên là hữu dụng. Thì như nguyên đỉnh 28 năm nhật tịch, Thái Thương chân trời có một đạo lôi quang lấp lánh. Lôi thần tiêu mang theo vô số cường giả, cùng rất nhiều quân tốt, từ vô số ẩn nấp cấm chế, huyền thuật bên trong hiện thân. Rốt cục quy về Thái Thương. Khi mệnh thiên hai tòa dị tộc hoàng triều, ước chừng đã triệt triệt để tiêu vong. Dù là còn lại một chút nhỏ yếu sinh linh, đối với Thái Thương tới nói, cũng đã hoàn toàn không phải uy hiếp. Thế là, ngoại trừ hai vị Thái Thương ngân vệ đại tướng thống lĩnh 30 vạn Thái Thương ngân vệ, cùng Huyền Phong cùng kỳ quân, tính cả mấy vị Thái Thương cường giả bên ngoài, cơ hồ tất cả Thái Thương duệ sĩ, tất cả Thái Thương cường giả đều trở về đến Thái Thương Cửu Châu, về tới Thái Thương cố thổ. Cái nào sợ lôi thần tiêu một đám tồn tại cường đại, tốc độ phi hành nhanh đến cực điểm. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có trước một bước tại Thái Thương đại quân trước đó trở lại Cửu Châu. Nguyên nhân đương nhiên vô cùng đơn giản. Vô ngần man hoang nguy cơ từ phía, coi như Thái Thương đại quân thực lực cực đoan cường hành, thế nhưng là vẫn có tao ngộ nguy cơ khả năng. Lôi Thần Tiêu, Tất Thiên Quân, Tân Nguyên Soái, cùng Lục Họa Thương Long, Bạch Khởi, Trương Giác, Sư Dương, Ngọc Tảo Tiễn trở vô số cường giả, lại có được bất phàm vĩ lực. Bọn hắn cùng nhau hành động, tất nhiên muốn so đơn độc hành động muốn an toàn rất nhiều. Thế là, một ngày này tuyệt đại đa số Thái Thương cường giả cùng Thái Thương duệ sĩ đã toàn bộ trở về. Kỳ Hạ vẫn giống như ngày thường, chắp hai tay sau lưng đứng tại lãm trên sân thượng. Đoạn thời gian này bên trong, Thái Thương nhân tộc con dân trong khoảng thời gian ngắn chứng kiến rất nhiều vô hạn khủng bố kiếp nạn. Bọn hắn thấy được một viên thật lớn tinh thần huyền không, thấy được tinh thần truy lạc, thấy được Kỳ Hạ cầm trong tay thần kiếm chạm diện tinh thần di hải. Về sau lại có vô số chấn động truyền đến. Thái Thương cường giả chiến tại thiên khung phía trên, lệnh vô số tránh trong nhà, lại còn có mấy phần thị lực Thái Thương các con dân trong lòng sợ hãi, đồng thời cũng đối thực lực cường đại tràn đầy khát vọng. Rốt cuộc tại vô số Thái Thương trong điện tịch, Kỳ Hạ cũng không lưu lại dư lực tuyên truyền người người như rồng tư tưởng. Thái Thương con dân tâm tư bên trong, đối với bảo vệ quốc gia, đối với dân tộc quật khởi, đối với Thái Thương hưng thịnh, kỳ thật đều có một loại khó mà diễn tả bằng lời tinh thần trách nhiệm. Dưới tình huống như vậy, Thái Thương tao ngộ nguy cơ, thần bí tồn tại đến đây Thái Thương, thậm chí hạ xuống thiên thạch, ý đồ hủy diệt Thái Thương. Bọn hắn những này một bầu nhiệt huyết Thái Thương các con dân, lại chỉ có thể tránh ở trên mặt đất, tránh trong phòng run lẩy bẩy. Cái này để dòng suy nghĩ của bọn hắn bên trong tràn đầy không cam lòng cùng khát vọng. Không cam lòng tự thân nhỏ yếu, khát vọng cường đại, có thể thủ hộ Thái Thương, không cần tại cường địch đột kích thời điểm trốn đi. Kỳ Hạ đối với loại biến hóa này đương nhiên là vui thấy kỳ thành. Một nước quật khởi, một bộ tộc hưng thịnh không thể vẹn vẹn dựa vào nói xuông. Chỉ có toàn bộ chủng tộc cường đại, dù là trong khoảng thời gian ngắn, ý nguyên cần cực kỳ cường đại thượng tầng chiến lực. Thế nhưng là chỉ có cả một cái chủng tộc cường đại, nhân tộc mới có thể vĩnh cửu tiếp tục kéo dài. Thì như, đứng tại một chiếc huyền cực bảo thuyền trên Thái Thương duệ sĩ, cũng đã được xưng tụng cường đại hai chữ. Theo các tướng sĩ đứng trong hư không, hướng phía Thái Tiên thượng đỉnh cung kính quỳ sát hành lễ. Rất nhiều Thái Thương con dân cũng mới rốt cuộc biết, nguyên lai cái này thời gian mười mấy năm không nhìn thấy Thái Thương ngân vệ, hoặc là cái khác rất nhiều đại nhân nguyên nhân, lại là Thái Thương lặng yên không tiếng động xuất trình. Cái này không khỏi để Thái Thương các con dân sinh lòng kích động. Bọn hắn tại Thiên Thương chi đỉnh trên internet triển khai nhiệt nghị, suy đoán Thái Thương đại quân lần này là đi nơi nào. Mà đối với Kỳ Hạ tới nói, còn có chuyện trọng yếu hơn. Thượng Càn cung bên trong, Thái Thương trọng thần, đại tướng, các cường giả đều tại ăn uống tiệc rượu. Trên mặt của bọn hắn còn lưu lại rung động. Nguyên nhân đương nhiên cũng vô cùng đơn giản. Cho nên, Thượng Hoàng tại trước đây không lâu, độc lập trấn áp Tây Huyền ba vị thượng cung, cùng 128,000 lạc nhật vệ. Cơ Thiện Tình cắn môi một cái, nhìn hướng ghế đầu Kỳ Hạ, trong lòng thấp giọng tự nói, không riêng gì nàng, cho dù là Bạch Khởi, Trương Giác chờ tồn tại, cũng đều đem ánh mắt rơi vào Kỳ Hạ trên thân. Bọn hắn mặc dù là thần nhân, đối Kỳ Hạ là tin tưởng vô điều kiện. Thế nhưng là bọn hắn đối với Kỳ Hạ đột nhiên tách ra đáng sợ như vậy chiến lực, vẫn có mấy phần ngoài ý muốn. Lôi Thần Tiêu trong mắt lấp lóe lôi quang, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, đống nhiên mỉm cười nói, không nghĩ tới mới ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, Thượng Hoàng tu vi liền có như thế tăng lên. Chỉ sợ lại không lâu nữa, liền có thể triệt để sánh vai thượng kiếp. Đám người kinh ngạc trước tạm không đề cập tới. Kỳ Hạ trên trán, nhưng cũng có mấy phần vui mừng. Hắn nhìn chăm chú lên Lôi Thần Tiêu nói, không nghĩ tới Thần Tiêu đại tôn vậy mà đã đăng lâm thượng kiếp. Đây đối với Thái Thương tới nói, đúng là một kiện cực kỳ làm người vui sướng sự tình. Kỳ Hạ nói đến đây, lại nhìn về phía dưới tay Tất Thiên Quân cùng Tân Nguyên Soái. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng tiếu dung. Hai vị Lôi Bộ tôn giả đã triệt để đăng lâm thượng cùng, cũng là một chuyện đáng giá ăn mừng. Trận này khi mệnh thiên sau đại chiến, Thái Thương vô số cường giả thực lực, sắc thực tăng trưởng rất nhiều. Đương nhiên, khi mệnh thiên chiến đấu, cũng không phải là Thái Thương vô số cường giả thực lực tăng lên nguyên nhân chủ yếu. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Thái Thương các cường giả tích lũy, đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Mà đối với những này thần người mà nói, cái gọi là hàng rào, cái gọi là bình cảnh, dù cho không có Ngộ Huyền Thần Liên trợ giúp, kỳ thật cũng căn bản lại không tồn tại. Dưới tình huống như vậy, làm Thái Thương vô số cường giả trở về, Kỳ Hạ mới kinh hỉ phát hiện, Thái Thương đã nhiều một vị thượng kiếp, hai vị thượng cung. Mà lại hai vị này Lôi Bộ thượng cung, tại thiên cực cảnh giới thời điểm, liền tu thành chín đạo quy tắc. Cho nên hiện tại bọn hắn đăng lâm thượng cung, vậy mà liền đã thành tiểu tứ trọng thiên cung. Tất cả, Thái Thương thượng tầng chiến lực lập tức tăng nhiều. Mà lại trừ cái đó ra, Lục Họa Thương Long cũng đã gần như đột phá. Bạch Khởi, Trương Giác, Ngọc Tảo Tiền chờ thần nhân, thực lực cũng theo sát phía sau. Liên chỉ có Sư Dương nội tình, bắt đầu chậm lại. Thời khắc này Sư Dương, bất quá tu thành bảy đạo quy tắc. Mặc dù thực lực như vậy, vẫn thập phần cường đại. Thế nhưng là so với mấy tôn thần nhân, lại phải kém hơn một chút. Sư Dương chính là thánh thể, Bạch Khởi bọn hắn tu hành tốc độ lại có thể vượt qua Sư Dương, đủ để chứng minh những này thần nhân tư chất mạnh, tu hành tốc độ nhanh chóng. Kỳ Hạ trong lòng hết sức hài lòng. Cùng lúc đó, hắn đối với Sư Dương tu hành tốc độ cũng không lo lắng. Hiện tại Thái Thương có thần nông đỉnh, thần đan sản xuất tốc độ đại đại tăng tốc. Trước đó từ Thiên Đan phủ độc lập nghiên cứu mà ra, thậm chí sinh ra sáng suốt mệnh cách thần đan. Luyện chế cũng không còn chậm như vậy, không còn khó khăn như vậy. Mệnh cách thần đan có thể tăng lên tư chất, có thể tăng lên huyết mạch chi lực, cũng có thể tăng cường linh thể, thánh thể uy năng. Đợi đến Thiên Đan phủ luyện chế ra là Kỳ Hạ chữa thương thần đan về sau, liền có thể luyện chế nhiều ra mấy cái mệnh cách gánh chịu, tiếp tục tăng lên Sư Dương thể chất. Lấy Sư Dương nội tình, nếu như hắn thánh thể có thể càng thêm cường đại, Sư Dương con đường căn bản là không cách nào đánh giá. Kỳ Hạ trong lòng nhẹ giọng nói nhỏ, chỉ sợ lại không lâu nữa, Thái Thương liền đem thêm ra số tôn thượng khung tồn tại, mà lại Lôi Tổ hộ phách bên trong Thần Tiêu Ngọc Thanh trong phủ, cũng có thể đi ra cái khác Lôi Bộ thần tướng. Thái Thương thực lực đem đạt được một lần chưa từng có tăng cường. Kỳ Hạ trong lòng càng hài lòng. mà lại bây giờ Thái Thương nội tình cũng có tăng lên thêm một bước. Kỳ Hạ thầm nghĩ đến Phong Thần bảng, nỗi lòng ở giữa liền càng phát ra hài lòng. Nhưng là coi như như thế, Thái Thương thượng tầng thực lực so với Tây Huyền Thánh đỉnh tới nói, còn muốn chênh lệch cực xa. Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhắc nhở mình không thể quá mức bành trướng. Đúng lúc này, Bạch Khởi chậm rãi đứng dậy. Hắn đi vào thượng càn cung chính giữa cung điện, hướng phía hư không phất tay áo. Trong ngay mắt, trên bầu trời một mảnh gợn sóng chớp động, hai đạo to lớn môn đình hư ảnh xuất hiện tại cung điện bên trong. Loại này kỳ dị môn đình hấp dẫn, Kỳ Hạ cũng không xa lạ gì. Nguyên nhân ở chỗ Kỳ Hạ trong tay có một khối thượng ngu lệnh bài. Thượng ngu lệnh bài triệu hồi ra thượng ngu thiên bí cảnh môn đình, phát ra khí tức, liền cùng cái này hai đạo Bạch Khởi triệu hoán đi ra to lớn môn đình hư ảnh, không kém bao nhiêu. Cái này hư ảnh, liền là khi mệnh môn đình bộ dáng. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên cái này hai tòa môn đình, mở miệng hỏi thăm. Bạch Khởi cung kính gật đầu, nói, cái này hai tòa môn đình, liền là tới từ khi mệnh Minh Hoàng Hoàng Triều, cùng Hắc Nô Hoàng Triều. Thái Thương cường giả trấn áp cái này hai tòa quốc gia về sau, từ hai nước hoàng chủ trong tay, đạt được cái này hai tòa bí cảnh môn đình. Có thể như vậy xuất nhập tại giới ngoại thiên đường hầm hư không? Nhưng là cái này hai tòa môn đỉnh cũng không thể mang ra khi mệnh, cho nên nơi này bất quá là môn đỉnh hư ảnh. Kỳ Hạ nhíu mày, cho nên nói cái này hai tòa môn đỉnh không thể mang ra khi mệnh thiên. Đúng là như thế, cái này khi mệnh thiên môn đỉnh là khi mệnh thiên quy tắc dựng dục ra tới, căn bản là không có cách bị mang ra khi mệnh thiên. Bạch Khởi nhẹ gật đầu, nếu như chúng ta muốn đi vào khi mệnh, liền nhất định phải tiến về khi mệnh đường hầm hư không trước đó, sau đó tại từ trấn thủ khi mệnh Thái Thương ngân vệ tướng quân câu thông khi mệnh môn đỉnh. Từ đó mở rộng thông đạo. Kỳ Hạ nghĩ đến trong tay mình thượng ngu lệnh bài, tại không có quấy nhiễu tình huống dưới, có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào thượng ngu thiên. Nhưng là bây giờ, tiến vào khi mệnh thiên, lại như thế phiền phức. Thần sắc của hắn không khỏi có chút cứng ngắc. Như thế nói đến, ta Thái Thương cường giả, con dân, muốn đi vào khi mệnh thiên, liền cần lặn lội đường xa, tốn hao mấy năm, bước lên bị phát hiện phong hiểm, tiến về khi mệnh đường hầm hư không. Đối với loại kết quả này, Kỳ Hạ cũng không phải là hết sức hài lòng. Trước mắt xác thực như thế. Bạch Khởi gật đầu, lời nói xoay chuyển còn nói thêm, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Nếu như thượng hoàng có thể triệt để đạt được khi mệnh thiên tán đồng, quyền hành, trở thành giới ngoại thiên chúa tể, hay là có thể đem bốn tòa khi mệnh thiên môn đỉnh triệt để đúc nóng là một, liền có thể tùy thời tùy chỗ mở rộng khi mệnh thiên xuất nhập môn đỉnh. Khi mệnh thiên cũng đem triệt để trở thành Thái Thương hậu hoa viên. Lôi Thần Tiêu cũng gật đầu nói, Bạch Khởi thượng tướng quân lời nói, chính là tuyên khắc tại kia hai tòa môn đỉnh phía trên pháp môn, nên không có chỗ sai lầm. Kỳ Hạ có chút trầm ngâm. Đạt được giới ngoại thiên tán đồng, kỳ thật mười phần khó khăn. Bởi vì cho tới bây giờ, Kỳ Hạ đều không rõ lắm như thế nào mới có thể đạt được một tòa giới ngoại thiên tán đồng. Như vậy, liền chỉ còn lại một con đường, chính là đúc nóng bốn tòa giới ngoại thiên môn đỉnh là một tòa ẩn giới ngoại thiên quy tắc môn đỉnh. Dĩ vãng khi mệnh tạo thế chân vạc, như vậy tòa thứ ba môn đỉnh ngay tại mục triều trong tay. Kỳ Hạ mở miệng, chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Thái Thương đại quân có thể tiến vào khi mệnh, cũng là bởi vì mục triều từ cái này giới ngoại thiên nội bộ, lợi dụng khi mệnh môn đỉnh, mở ra khi mệnh đường hầm hư không, để Thái Thương đại quân có thể tiến vào bên trong. Sở dĩ không có bị cái khác hai tòa hoàng triều phát hiện, nguyên nhân ở chỗ mở rộng thông đạo, không có bất kỳ cái gì ba động có thể nói. Lại thêm Thái Thương đại quân vốn là cực kỳ giỏi về ẩn nấp, tất cả Thái Thương mới có thể lấy thần không biết quỷ không hay tiến vào khi mệnh thiên. Đương nhiên, Thái Thương đại quân đi vào thông đạo là phụ thuộc tại mục triều khi mệnh môn đình bên trong đi ra, không còn là đường hầm hư không. Như mỗi một loại này, mới có thể cam đoan cái khác hai tòa hoàng triều cường giả cũng không có phát hiện Thái Thương đại quân. Kỳ Hạ coi trọng Bạch Khởi, như thế tính toán ra, nên còn có một tòa khi mệnh môn đình mới là. Bạch Khởi nói, căn cứ rất nhiều bí ẩn, xác thực nên còn có một tòa môn đỉnh. Chỉ là chưa từng bị ba đại hoàng triều đạt được, không biết gì rơi xuống khi mệnh địa phương nào. Ta đã điều động cường giả tiến đến dò xét, có lẽ không lâu sau đó liền sẽ có kết quả. Kỳ Hạ than khẽ, bất luận như thế nào, khi mệnh đã quy về Thái Thương trong túi. Về phần mục triều, trước tạm không cần để ý. Mà lại Thái Thương văn minh, Thái Thương sáng tạo, đều muốn chuyển vận tại mục triều. Để bọn hắn đối với Thái Thương sinh lòng tin phục. Đợi đến tìm được tòa thứ tư khi mệnh môn đỉnh lại tính toán sau. Kỳ Hạ khuôn mặt trầm ổn, nhưng là dòng suy nghĩ của hắn lại sớm đã có dự định. Khi mệnh cái này chờ màu mỡ giới ngoại thiên, chỉ có thể trưởng khống tại Thái Thương trong tay. Cũng không phải là nói Thái Thương muốn tước đoạt mục triều tại khi mệnh lãnh thổ, tài nguyên. Nếu như mục triều quy thuận Thái Thương tuyệt đối sẽ không bạc đãi mục triều. Nếu như mục triều không nguyện ý thần phục Thái Thương, Kỳ Hạ cũng sẽ không đối mục triều dụng binh, cũng sẽ không đối mục triều có bất kỳ ngăn chặn tiến hành. Thế nhưng là vô luận như thế nào, khi mệnh tiên thật sự là quá là quan trọng. Kỳ Hạ tuyệt đối sẽ không tha thứ khi mệnh tiên có phong hiểm tồn tại. Cho nên dưới tình huống như vậy, mục triều tuyệt đối không thể lâu dài trưởng khống tòa thứ ba khi mệnh môn đỉnh. Mặc dù mục triều cũng là nhân tộc, mà lại mục triều nhân tộc so với rất nhiều nhân tộc cẩn bí chi địa bên trong nhân tộc tới nói, muốn lộ ra càng thêm lương thiện, trong đó thượng vị giả đối với vô ngần man hoang nhân tộc tình trạng cũng mười phần đau lòng. Nhưng là tòa thứ ba khi mệnh môn đỉnh bị mục triều trưởng khống, đối với Thái Thương tới nói liền mang ý nghĩa có thật nhiều phong hiểm, mà lại đúc nóng bốn tòa khi mệnh môn đỉnh đối với Thái Thương tới nói cũng phi thường trọng yếu, cho nên Kỳ Hạ mới nghĩ đến khi tìm thấy tòa thứ tư môn đỉnh về sau liền cùng mục triều thương lượng. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 852, Thiên phủ Long Lôi Quân, thập nhị thiên lôi công đại trương. Lục Du. Kỳ Hạ nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, chậm chậm mở miệng. Thượng Doãn Lục Du đứng dậy hướng Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Kỳ Hạ hạ lệnh nói, từ Thái Thương các ti các trong phủ, điều một nhóm kiến thiết người. Từ Tất Thiên quân cùng Đặng Nguyên soái hộ tống, tiến về Khi Mệnh Thiên. Cùng lúc đó, tại Thái Thương Cửu Châu phạm vi bên trong, chiêu mộ 2000 vạn tự nguyện Thái Thương nhân tộc con dân, di chuyển Khi Mệnh. Cái này một nhóm người tộc đem làm Thái Thương người mở đường, cho chúng ta khai thác Khi Mệnh. Lục Du lại lần nữa hành lễ, cung kính xác nhận. Trong ánh mắt của hắn đã núi lộ ra thần sắc suy tư. Đại khái là, như thế nào mới có thể đủ càng nhanh tốt hơn hoàn thành đạo này thiên chiếu? Khuyết Nhạc. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn trên thượng càn cung thủ, lên tiếng lần nữa. Dị Không Ti Ti chủ Khuyết Nhạc tóc dài, mi tâm một điểm đỏ, lộ ra tư thế hiên ngang, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ nói, ngươi mang theo Không Thanh Linh Giới bảo bình, ra ngoài du lịch rất nhiều địa vực, tìm kiếm rất nhiều nhỏ yếu trong quốc gia nhân tộc, lại hoặc là nhận chủng tộc khác chen ép nhân tộc, không ngừng vận chuyển về Khi Mệnh Thiên. Kỳ Hạ nói đến đây, có chút dừng lại, chợt nói, về phần thủ đoạn, ngươi tự hành châm trước. Khi tất yếu kỳ, vong quốc diệt chủng cũng là ngươi quyền hành. Kỳ Hạ ngữ khí 10 phần bình thường, thật giống như vong quốc diệt chủng là cái gì cực kỳ sự tình đơn giản đồng dạng. Khuyết Nhạc cũng dẫn tới thiên chiếu, nàng thân là dị Không Ti Ti chủ, nắm trong tay rất nhiều yêu linh, rất nhiều yêu thú, lại thêm Khuyết Nhạc thực lực hôm nay 10 phần bất phàm, lại có Thái Thương khủng bố như vậy quốc gia làm ỷ vào, bây giờ dù là nàng hành tẩu ở vô ngần man hoang đều có thể ngẩng đầu, cho dù là đỉnh phong hoàng triều, thậm chí những cái kia nhỏ yếu bình thường đế quốc, nàng đều không cần quá mức kiêng kỵ. Đây chính là Kỳ Hạ thuận miệng ở giữa liền đề cập vong quốc diệt chủng nguyên nhân. Thái Thương thực lực giữa bất chi bất giác đã càng cường đại. Lâm thời triều hội tại Kỳ Hạ thiên chiếu về sau rốt cục như vậy kết thúc, theo rất nhiều đại thần nhiều nhất rời đi, thượng càn cung bên trong liền chỉ còn lại có mấy vị thần nhân: Lôi Thần Tiêu, Lục Họa Thương Long, Bạch Khởi. Hoa Hoàng chắc hẳn tiếp qua mấy ngắn ngủi thời gian liền có thể có được thượng kiếp chiến lực. Kỳ Hạ nhìn xem Lục Họa Thương Long, mỉm cười nói: Lục Họa Thương Long một thân áo tím hoa phục, khí tức trên thân bành trướng mà nóng bỏng, lộ ra bá đạo tuyệt luân. Hắn lắc đầu cảm khái nói: Từng có lúc thực lực của ta so với thượng hoàng mạnh hơn nhiều, thế nhưng là đảo mắt đến bây giờ, thượng hoàng lực lượng so với ta đều mạnh hơn ra rất nhiều. Chắc hẳn không lâu sau đó liền muốn đuổi sát Thần Tiêu đại tôn. Lục Họa Thương Long thanh âm trầm thấp. Kỳ Hạ lại nói: Tu hành một chuyện, thắng ở tích lũy. Bây giờ có Hế Minh bí cảnh tồn tại, qua không có bao nhiêu cái man hoang năm, vô luận là Hoa Hoàng vẫn là thượng tướng quân, Đại Hiền Lương sư, Ngọc Tiền Nương Nương, chờ rất nhiều tồn tại đều có thể bước vào thượng kiếp cảnh giới. Hắn không khỏi sinh lòng chờ mong, trong mắt có chút hưng phấn, có lẽ đến lúc kia Thái Thương liền có thể triệt để chấn áp Tây Huyền Thánh Đỉnh. Lục Họa Thương Long lạnh hừ một tiếng, gật đầu nói: Đến mà không trả lễ thì không hay. Tây Huyền Thánh Đỉnh tại cổ lão Tuế Nguyệt bên trong kinh doanh rất nhiều bí cảnh, nắm trong tay rất nhiều hoàng triều, thậm chí còn có thể trưởng khống một chút màu mỡ giới ngoại thiên. Nếu như Thái Thương có thể vượt qua kiếp nạn này, Tây Huyền Thánh Đỉnh tất sẽ nỗ lực vốn có đại giới. Kỳ Hạ bất động thanh sắc, hắn từ Tả Thần lâu nơi đó đạt được Tây Huyền Thánh Đỉnh đại lượng tin tức. Những tin tức này cực kỳ bí ẩn, cũng gồm có kinh khủng giá trị. Thì như, hắn tại Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh giáng lâm về sau, liền đem Tây Huyền Thánh Đỉnh trưởng khống 6 tòa bí cảnh chỗ phương vị, thông qua Tế Thiên Ma Long cáo chi tư trọng chủ. Cho nên mới có trước đó trùng huyền thần cùng tiên khôi tướng quân tranh luận một màn kia. Đương nhiên, trước mắt Kỳ Hạ cũng không biết kết quả, nhưng là trong lòng của hắn, đối với Tây Huyền Thánh Đỉnh rất nhiều bí cảnh, giới ngoại thiên, lại cũng có được thuộc về mình chủ tính, kế hoạch. Chắc không được Tả Thần lâu mở ra giá cả như vậy cao, liên đều là bởi vì những này cực kỳ tin tức bí ẩn. Kỳ Hạ cái này mới cảm giác được, hắn từ Tả Thần lâu trong tay trô mua được tin tức, xác thực có giá trị không nhỏ. Thần Tiêu đại tôn, ta trước đó đã từng cùng ngươi đề cập qua, muốn tại Thái Thương thành lập Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung tư tưởng. Không biết Thần Tiêu đại tôn như thế nào đối đãi chuyện này. Kỳ Hạ cùng ba vị thần nhân nói chuyện phía một trận, rốt cục nhìn về phía mang trên mặt nụ cười Lôi Thần Tiêu. Lôi Thần Tiêu cũng không lộ vẻ ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía Kỳ Hạ cái cổ, nói: Dĩ vãng thượng hoàng chưa từng thành lập Lôi Luật Thiên Cung, ước chừng là bởi vì trước mắt Lôi Bộ vẹn vẹn đi ra Tân Nguyên Soái, Tất Thiên Quân hai vị thần tướng. Bây giờ thượng hoàng nhắc lại việc này, đại khái là bởi vì Thần Tiêu Ngọc Thanh trong phủ lại có thần đem có thể giáng lâm Minh Ngông. Kỳ Hạ cũng không giấu giếm, hắn cười khẽ ở giữa gật đầu nói: Lôi Bộ cực kỳ to lớn, cực Minh Ngông, không biết có bao nhiêu vị thần tướng lôi công, nhưng là bây giờ nhưng lại có một tôn thần đem thức tỉnh. Theo Kỳ Hạ nói chuyện, treo ở hắn cái cổ ở giữa Lôi Tổ Hổ Phách lại đột nhiên lấp lóe quang huy. Trong chốc lát, bất luận là Kỳ Hạ vẫn là Lục Họa Thương Long cùng Bạch Khởi đều cảm nhận được một cỗ to lớn lôi đình vĩ lực từ đó tán phát ra. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nhìn thấy một tòa mỹ lệ cung điện. Tòa này cung điện cực kỳ hùng vĩ, trong đó không biết có bao nhiêu phủ đệ, có bao nhiêu cung khuyết. Rộng rãi trong cung điện lại có lờ mờ lôi đình bóng người đang không ngừng chớp động, từng đạo tráng kiện lôi đình xiềng xích cũng đang không ngừng quấn kết, giống như là từ lôi đình quy tắc cấu trúc mà thành, lộ ra huyền diệu mà thần dị và phần. Kỳ Hạ lời nói im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Chợt hắn nhẹ nhàng lấy tay, trong hư không lập tức có một mảnh lôi văn đang chậm rãi chiếu rọi ra, lực lượng cường đại. Những đường vân này tại mông lung ở giữa ngưng tụ trở thành một mảnh cung điện hư ảnh. Ngay sau đó, cung điện hư ảnh trước đó có một tòa cự đại môn đình mở rộng. Môn đình lấp lóe ở giữa, có bất phàm lực lượng phun trào ra. Một tôn bóng người như vậy chậm rãi từ môn đình bên trong đi ra. Mà đó cũng không phải toàn bộ. Cái này một tôn bóng người về sau, lại có trọn vẹn 12 đạo khác nhau hình ảnh, chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Bọn hắn các có sự khác biệt, có chút đầu chim thân người, có chút nếu như sơn nhạc, có chút lớn bụng nhẹ nhàng, như là lôi trống. Nhìn thần dị không hiểu, Thần Tiêu đại tôn nhìn chăm chú lên trước mắt 13 đạo nhân ảnh, trên mặt cũng lộ ra một vòng tiêu dung. 13 đạo nhân ảnh bên trong, trước hết nhất đi ra cửa đỉnh, chính là một vị đầu rồng thân người, nhìn mạnh mẽ phi phàm tồn tại đáng sợ. Hắn khuôn mặt dữ tợn, răng nanh ung tùm, trong mắt tựa hồ quanh quẩn lấy đủ loại bất phàm lôi đỉnh dị tượng, lộ ra 10 phần đáng sợ. Thân thể của hắn cường tráng, chưa từng hiển hóa chân thân liền chỉ sợ đã có cao trăm trượng. Hắn thân thể quanh mình có một đầu lôi đỉnh huyễn hóa tạo thành chân long dị tượng đang không ngừng quấn quanh. Đầu rồng thân người, Thiên phủ Long Lôi Quân. Lôi Thần Tiêu nhẹ giọng mở miệng, nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Cái này một vị tồn tại, chấp trưởng lấy Thiên phủ Lôi Đỉnh Ti. Thiên phủ Lôi Đỉnh Ti có 12 vị thiên lôi công, thế thiên xét đánh, cường hành phi thường. Long Lôi Quân làm thống ngự người, thực lực tại lôi bộ hạ thần bên trong cũng 10 phần cường hãn. Không nghĩ tới lần này Thần Tiêu Ngọc Thanh trong phủ lại có thể đi ra như thế tồn tại cường đại. Lôi Thần Tiêu nhẹ giọng mở miệng. Lục Họa Thương Long cùng Bạch Khởi cũng đều nhìn chăm chú từ đằng xa môn đình bên trong, đi ra kia 13 lôi đỉnh thần tướng. Như có điều suy nghĩ, bọn hắn đều bị Thiên phủ Long Lôi Quân phát ra ngang ngược khí tức cảm thấy kinh nghi. Kỳ hạ trong mắt tinh thần thần mâu vận chuyển, nhìn về phía những này cường đại vạn phần lôi bộ 13 vị thần tướng, thấy rõ ràng trên người bọn họ chảy ra đáng sợ hơn lực lượng, trong lòng cũng càng phát ra hài lòng. Hôm nay phủ Long Lôi Quân có lực lượng, dù là chưa từng đăng lâm thượng kiếp, chỉ sợ cũng có thể địch nổi cựu trọng thiên khung cường hoành thượng khung. Về phần cái này 12 vị thiên lôi công, mỗi một vị đều có chân chính thiên cực đỉnh phong, mà lại khí tức của bọn hắn sung mãn đến cực hạn, có lẽ cũng không cần bao lâu thời gian liền có thể dễ như trở bàn tay thành tiểu thượng cung. Đến lúc kia, lấy bọn hắn chín đạo quy tắc thiên cực thực lực, Thái Thương liền có thể tại trong khoảnh khắc có được 12 vị tam tứ trọng thiên khung thượng tầng chiến lực. Cái này chờ huyền diệu lực lượng, liền xem như tại vô ngần man hoang cũng đủ để được xưng tụng cường đại tuyệt luân. Mà lại quan trọng nhất là Thiên phủ Long Lôi Quân cũng tất nhiên sẽ rất gần thành liền thượng kiếp. Đến lúc đó, Thái Thương có thượng kiếp chiến lực, tính đến thực lực không ngừng gia tăng kỳ hạn, cùng Lôi Thần Tiêu liền có 3 tôn nhiều. 3 tôn thượng kiếp chiến lực, mặc kệ là tại vô ngần man hoang kia một mảnh chỗ, đều được cho đáng sợ, coi như không thể cùng những cái kia đỉnh phong đế quốc đánh đồng. Thế nhưng là đến lúc kia, như là Lung Nguyệt dạng này đế quốc, đối mặt Thái Thương, chỉ sợ căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Thay lời khác tới nói, từ phía trên phủ Long Lôi Công đi ra trong nháy mắt, Thái Thương thực lực đã từ đỉnh phong hoàng triều, triệt để lột xác thành nhỏ yếu đế quốc. Thậm chí so với Hoang Vũ chỗ, trong nước không có thượng kiếp đại đế nhỏ yếu đế quốc, muốn càng thêm mạnh hơn rất nhiều lần. Ngay tại kỳ hạ suy tư ở giữa, Thiên phủ Long Lôi Quân sau lưng bỗng nhiên lại lần nữa hiện ra một tia chớp cung khuyết. Long Lôi Quân đứng tại Lôi đỉnh cung khuyết trước đó, mang theo 12 vị lệ thuộc vào Thiên phủ Lôi đỉnh Ti Thiên Lôi Công, hướng kỳ hạ không mình hành lễ. Bọn hắn hành lễ thời điểm, từng đạo Lôi đỉnh quy tắc từ kia một tòa Thiên phủ Lôi đỉnh Ti bên trong phát ra, quanh quần lấy kỳ hạ thân ảnh nhao nhao nhảy múa, tựa hồ tại chúc mừng kỳ hạ. Lôi Thần Tiêu ngữ khí nhu hòa, mang trên mặt thần sắc tò mò, nhìn chăm chú lên Thiên phủ Long Lôi Quân. Hắn nói, Thần Tiêu Ngọc Thanh cung hệ thống khổng lồ, lôi bộ hạ thần nhiều vô số kể. Trong đó có mấy tòa Lôi đỉnh Ti, trong đó mạnh nhất chính là Bắc Đế Lôi đỉnh Ti, chính là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế Lôi đỉnh cung khuyết. Lại có Thiên phủ Lôi đỉnh Ti, Địa cung Lôi đỉnh Ti, Người khuyết Lôi đỉnh Ti. Trong đó đều có Thiên, Địa, Nhân Lôi công 12, tổng cộng 36 cái lôi công, chấp trưởng giữa thiên địa, rất nhiều thần lôi. Mà cái này Thiên phủ Lôi đỉnh Ti Long Lôi quân dưới trướng, liền có Thiên Lôi công 12, chiến lực cùng với bất phàm. Theo Lôi Thần Tiêu mở miệng, Thiên phủ Long Lôi quân lại hướng về Lôi Thần Tiêu, Lục Họa Thương Long, Bạch Khởi không mình hành lễ. Cùng lúc đó, từng đạo quy tắc hiện hóa thành Lôi đỉnh hùng âm, chiếu rọi tại 12 vị Thiên Lôi công trên thân. Trong chốc lát, kinh khủng mênh mông tiếng sấm nổ âm, hội tụ thành làm một đạo nói lôi công danh tự, vang vọng tại mọi người bên hai. Thiên phủ Lôi đỉnh Ti có lôi công 12, phân biệt là Thần Tiêu, Ngũ Phương, Đi Gió, Hành Vũ, Hành Vân, Bố Trạch, Đi Băng, Đi Tiêu, Bay Cát, An Thiếu, Phục Ma, Nuốt Quỷ. Thiên phủ Lôi đỉnh Ti, Nguyễn Thay Thượng Hoàng hành xử lôi đỉnh chức trách. Kỳ hạ chậm rãi gật đầu. Hắn suy tư một phen, nhẹ nhàng phất tay áo. Ế Minh bí cảnh bên trong, lập tức đản sinh ra một mảnh lôi vân. Trong lôi vân kim quang đại tác, một đạo không gian bao la nương theo lấy một mảnh mỹ lệ cung điện xuất hiện tại kim quang bên trong. Kỳ hạ duỗi ra ngón tay, chậm chậm trong hư không khắc họa xuống 5 chữ to: Thiên phủ Lôi đỉnh Ti. Cái này 5 chữ to tựa hồ có linh, lập tức hóa thành lưu quang cực nhanh mà đi. Ngay sau đó xuất hiện tại Hế Minh bí cảnh hư không cung khuyết môn đỉnh thượng thủ, lộ ra trang nghiêm vạn phần, uy thế khinh người. Kỳ hạ nói, từ đó về sau liền có Long Lôi quân dẫn đầu 12 vị thiên lôi công nhập chủ Thiên phủ Lôi đỉnh Ti. Đợi đến Thái Thương Lôi Luật Thiên cung sinh ra, Thiên phủ Lôi đỉnh Ti liền nhập vào trong đó. Đầu rồng thân người Long Lôi Quân hướng về kỳ hạ chậm rãi đi lễ. Hắn trợn mắt uy nghiêm, ăn nói có ý tứ. thân bên trên tán phát lấy một mảnh công chính tuyệt luân khí tức. Hắn nghe được Kỳ Hạ mệnh lệnh, không chút do dự lại lần nữa hướng Kỳ Hạ hành lễ về sau, liền có chút phất tay. 12 vị thiên lôi công lập tức hóa thành lưu quang, biến mất ở sau lưng hắn trong cung điện. Long lôi quân theo thân thể chấn động. Trong chốc lát, hắn hóa thành một đầu trên thân lôi quang phun trào màu xanh chân long, bệnh bay múa, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiến tới bay vào Hế Minh bí cảnh trong hư không thiên phủ lôi đỉnh đi. Triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng thượng hoàng. Lôi thần Tiêu cười nói, trước mắt, cái này 12 vị lôi công thực lực còn không tính cường hành. Nhưng là đợi đến ngày sau, một khi cái này 12 vị lôi công thành tiểu thượng cung, thái thương lực lượng, tất nhiên sẽ có nhảy vọt tăng lên. Mà lại cách bọn họ thành tiểu thượng cung, chỉ sợ cũng không xa vời, có lẽ chỉ cần thời gian ngắn ngủi, bọn hắn liền có thể dựa vào quy tắc, thành lập mấy tầng khung vũ chi cảnh. Lôi thần Tiêu hướng Kỳ Hạ chúc mừng. Kỳ Hạ đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Lục Họa Thương Long trên thân, đông nhiên có một đầu thương long ngâm rít gào mà ra. Đầu này thương long trên thân gắn đầy tử sắc khí tức, tràn đầy bá đạo tuyệt luân khí phách. Cùng lúc đó, cái này từng đạo tử khí bên trong, vậy mà ẩn chứa có chút lôi đỉnh quang mang. Để Kỳ Hạ nhãn tình sáng lên. Một bên Bạch Khởi cũng chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói, Họa Hoàng Thiên Phú khiến người kinh dị, vậy mà có thể thông qua quan tưởng long lôi quân chân thân, diễn hóa mình sáng thế quyết. Từ đó bởi vậy đốn ngộ, trong khoảnh khắc bước vào thượng khung cảnh giới. Kỳ Hạ thì trên mặt tiêu dung, nhìn chăm chú Lục Họa Thương Long. Lục Họa Thương Long sau lưng tử khí dần dần tràn ngập, nổi lên với thiên, đủ cấu trúc ra tầng tầng thiên khung. Những này thiên khung lộ ra cực kỳ ngưng thực, trong đó lại dựng dục rất nhiều bất phàm quy tắc, cũng có lục họa cấm thức bên trong 6 thai chi họa hiện lên ở trong đó. Vinh, hạ, úng lụt, viêm, gió, yêu, cứ như vậy lẫn nhau tách rời. Vậy mà tại ba ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tách rời trở thành lục trọng thiên khung. Kỳ Hạ há to miệng, liền ngay cả vừa mới còn đang tán thưởng Lục Họa Thương Long Bạch Khởi, trong mắt cũng không khỏi hiện ra sợ hãi than thần sắc. Hắn lắc đầu nói, chí đạo quy tắc thiên cực cảnh giới, thành tựu thượng cung. Dù là bình thường thánh thể chi tư, cũng chỉ có thể đủ cấu trúc tam trọng cung vũ. Tân Nguyên Soái, Tất Thiên Quân đã cực đoan cường đại, cấu trúc ra tứ trọng cung vũ. Không nghĩ tới Họa Hoàng đáng sợ như vậy, vậy mà tại thành tựu thượng cung trước mắt, hiện hóa ra lục trọng cung vũ, thật sự là làm người sợ hãi than. Lục Họa Thương Long đứng dậy, hướng phía đám người hành lễ. Hắn lắc đầu nói, bất quá là chiếm sáng thế quyết quy tắc chi tiện. Nếu như đơn thuần tư chất, chỉ sợ nào đó cũng không thể cùng hai vị thiên quân, Nguyên Soái so sánh. Kỳ Hạ mỉm cười, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi ra thượng càng cung, đứng tại lãm trên sân thượng, nhìn xem Ế Minh bí cảnh vô số cường giả. Đột nhiên, hắn đại khái là nghĩ đến cái gì. Khoảng cách tinh chiếu tộc huynh quan chắc thời gian đại đạo nhìn thấy tương lai, nhìn thấy thất mạch tổ địa rơi vào, chỉ sợ đã không có thời gian dài bao lâu đi. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 853, lại vào Vân Nguyên đại trường. Kỳ Hạ cũng không có đoán sai. Tây Huyền Thánh đỉnh sắc thực tạm thời ngừng lại nhìn về phía Thái Thương ánh mắt. Tại về sau thời gian 3 năm bên trong, Tây Huyền Thánh đỉnh từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kỳ Hạ đương nhiên biết, đây cũng không có nghĩa là Thái Thương liền có thể gối cao không lo. Có lẽ Tây Huyền Thánh đỉnh ngay tại an bài kia 6 tòa bí cảnh các hạng công việc, lại hoặc là đang không ngừng bố phòng, gia tăng nội tình. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, cái này có thể xưng mênh mông thánh đỉnh thế lực sẽ quyển tổ mà đến. Tới lúc đó, Thái Thương tất nhiên lại nhận càng thêm đả kích nặng nề. Nhưng là, Kỳ Hạ cũng minh bạch, chỉ cần mình trong tay cầm kia một đạo có thể chạm diện thần linh cấm kỵ kiếm ý, Tây Huyền Chúa Tể từ đầu đến cuối đều sẽ có kiêng kỵ, sẽ không đích thân xuất thủ. Bởi vì ngày đó, Kỳ Hạ triển lộ kiếm ý đáng sợ, Tây Huyền Chúa Tể có thể tùy tiện nhìn ra. Chỉ cần mình xuất thủ, dẫn tới Kỳ Hạ cá chết lưới rách. Như vậy chờ đợi Tây Huyền Chúa Tể, chính là kia một đạo kinh khủng tinh hà cấm kỵ kiếm ý. Chỉ cần cấm kỵ kiếm ý bừng bừng phân chấn, coi như Tây Huyền Chúa Tể xa cuối chân trời, coi như hắn thân thể tại cái khác giới ngoại thiên, chờ đợi hắn, tất nhiên là kiếm quang chém xuống, hắn đầu một nơi thân một nẻo. Đến lúc kia, dù là lấy Tây Huyền Chúa Tể lực lượng, có thể lại lần nữa mọc ra đầu lâu, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Rốt cuộc, có thể được xưng sức mạnh cấm kỵ, tuyệt đối không phải cái gì có thể tùy tiện ngăn cản lực lượng. Mà Thái Thương phát triển, cũng tiếp tục làm từng bước. Thời gian 3 năm, đối với Vô Ngần Man Hoang tới nói kỳ thật phi thường ngắn ngủi. Đối với mới giới ngoại thiên, cũng chính là khi mệnh kiến thiết, cũng bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu. Bạch Khởi phái ra nhân mã, cùng Huyền Bí Các, còn đang không ngừng tại khi mệnh thiên bên trong, tìm kiếm tòa thứ tư bí cảnh môn đỉnh. Chỉ cần tìm được bí tịch môn đỉnh, khi mệnh thiên phỉ nhiêu tài nguyên, cùng rộng lớn thổ địa, mới có thể tốt hơn là Thái Thương sử dụng. Kỳ Hạ tạm thời cũng không nóng nảy. Khi mệnh thiên đã rơi vào trong túi, Tân Nguyên Soái, Tất Thiên Quân bằng cho bọn hắn mượn thực lực mạnh mẽ, có thể tại tương đối trong thời gian ngắn ngủi, mượn hộ tống Thái Thương linh sư thời cơ, tới lui một lần khi mệnh thiên. Lấy bọn hắn bí tàng rộng lớn, cũng có thể mang về đại lượng linh kim, linh dược, linh thực, cùng tất cả Thái Thương thứ cần thiết. Cho nên, trước mắt Kỳ Hạ cũng không cần sốt ruột, chỉ là đang không ngừng phát triển Thái Thương Cửu Châu bản thổ. Trải qua Vũ Lăng Thánh Tử đánh một trận xong, Kỳ Hạ sâu sắc biết, Thái Thương chưa hoàn mỹ hệ thống phòng ngự, đến tột cùng nổi lên cỡ nào trọng yếu tác dụng. Thế là hắn bắt đầu không ngừng hoàn thiện bao trùm tại Thái Thương bản thổ các loại che chở linh cấm, cùng ẩn nấp linh cấm. Trừ cái đó ra, Kỳ Hạ còn đang không ngừng nghiên cứu, hy vọng có thể mượn nhờ Thái Thương Cựu Châu thần khí đến cấu trúc ra càng thêm cường đại, càng thêm huyền diệu thần khí cấm chế. Nhưng là trước mắt mà nói, cũng không có cái gì tiến triển. Cái này thời gian 3 năm, Kỳ Hạ còn dành thời gian đi một chuyến Thương Thanh Sơn, tiến vào giam giữ Phụng Tô kỳ lạ chỗ, nghiên cứu trong đó giam cầm Phụng Tô thần cấm. Mặc dù sở đãi thời gian cũng không dài, thế nhưng là vẫn cho Kỳ Hạ to lớn dẫn dắt, cũng làm cho Kỳ Hạ ghi khắc rất nhiều đáng giá nghiên cứu linh cấm đại đạo, để Kỳ Hạ có thể trở về Thái Thương về sau, có thể tiếp tục nghiên cứu. Nói tóm lại, Thương Thanh Sơn thần cấm, liên cung Bùi Hằng cho hắn cấm chế phiến đá đồng dạng, làm ra tăng thêm Kỳ Hạ cấm chế tạo nghệ tác dụng cực lớn. Thái Thương kiến thiết vẫn đang không ngừng tiến hành, nhưng là trở nên càng nhanh hơn. Thiên giới phủ vẫn đang không ngừng nghiên cứu chế tạo lấy đủ loại linh giới, tăng lên kiến thiết tốc độ, thuận tiện dân dụng. Đủ loại phòng di động bị dân gian linh giới nhà máy phi tốc chế tạo ra. Thậm chí có mấy tòa thành thị đều bị thiên giới phủ chọn chúng, bị cải tạo thành to lớn linh giới máy móc. Bọn chúng có thể phi hành, có thể hóa thành to lớn phi hành thành thị. Nhìn kỳ dị vạn phần. Tại Ngự Lưu Ti cùng Thiên Công phủ cộng đồng theo đề nghị, Thái Thương tại thành phố khổng lồ bên trong cũng có rất nhiều bộ mặt mới tinh. So như lúc này, Ngự Lưu Ti ti chủ Từ Sách cùng Thiên Công phủ lô án, chính con người đứng tại lãm trên sân thượng, hướng phía chính đang đọc điện tịch Kỳ Hạ cung kính bẩm báo. Cho nên, Thái Đô, Thương Thương chờ thành phố lớn đã bắt đầu đưa lên phi hành phòng di động, dưới mặt đất huyền quỹ thí nghiệm đoạn cũng đầu nhập vào quan trắc. Kỳ Hạ ánh mắt vẫn là rơi trong tay trên điện tịch, nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. Lô án cung kính gật đầu. Ngự Lưu Ti ti chủ Từ Sách hướng Kỳ Hạ không mình hành lễ, sau đó cơ cơ ống tay áo. Trong nháy mắt, trên bầu trời có một màn ánh sáng hiện ra. Chỉ gặp màn ánh sáng này bên trên bị chia cắt thành hàng trăm hàng ngàn khối cực nhỏ cảnh tượng. Mỗi một đạo cảnh tượng đều là rộng lớn Thái Đô một bộ phận. Tại những cảnh tượng này bên trong, từng chiếc đủ để dung nạp hơn nghìn người to lớn phi hành phòng di động, lấy tốc độ cực nhanh phi hành trong hư không. Loại này to lớn phi hành phòng di động nhìn giống như là lơ lửng cổ phát phòng xá, nhưng lại muốn lộ ra càng thêm nhẹ nhàng. Trên bầu trời thành lập nên từng tòa cao khung, cũng thành lập nên từng tòa đài cao. Những cái kia đài cao dùng cho phi hành phòng di động đỗ, cùng Thái Thương các con dân trên dưới phi hành phòng di động nhìn phi thường thuận tiện. Cũng có chút màn sáng bên trong xuất hiện là Thái Thương dưới mặt đất huyền quy cảnh tượng. Thái Đô mặc dù lơ lửng ở trên bầu trời, nhưng là Thái Đô thành trì phía dưới còn có to lớn như là hình mũi khoan hậu thổ, cũng phi thường nặng nghề, đủ để chống lên huyền quy kiến thiết. Tại Thái Đô cục bộ địa khu đã bắt đầu thí nghiệm Thái Thương dưới mặt đất huyền quy, hình thức liền cùng tàu điện ngầm không có sai biệt, cũng là điểm đối điểm, thẳng tắp đối thẳng tắp, sau đó ở giữa tăng thêm đại lượng trạm điểm, liên dần dần tạo thành hoàn mỹ giao thông mạng lưới, để bắt ngát Thái Đô không tiếp tục để Thái Thương các con dân chủ bước. Kỳ Hạ hài lòng gật đầu. Ngự Lưu Ti cùng Thiên Công phủ lần này hiệu suất quả thật không tệ. Thái Thương dưới mặt đất huyền quỹ còn cần lại quan trắc một trận, cũng muốn mời Thiên phủ các rất nhiều phủ văn linh sư cùng Thiên Công phủ rất nhiều thợ rèn, lợi dụng kiến trúc công nghệ bố trí phủ văn thuật pháp gia cố đại địa. Nếu không, rất có thể sẽ có an toàn thai hoàng ẩm. Kỳ Hạ nghiêm túc phân phó. Thiên Công phủ cùng Ngự Lưu Ti đều cung kính linh mệnh. Phía sau, Lỗ Án cùng Từ Sách lại hướng Kỳ Hạ đưa ra rất nhiều tư tưởng. Kỳ Hạ từng cái trả lời chắc chắn về sau, này mới khiến bọn hắn lui ra. Tại hai vị này Thái Thương đại thần rời đi về sau, lại có rất nhiều đại thần từng cái đến đây gặp mặt Thái Thương, hướng Kỳ Hạ bẩm báo Thái Thương trước mắt phát triển tiến độ. Cũng có rất nhiều châu mục hướng Kỳ Hạ bẩm báo Thái Thương nhân khẩu tăng trưởng tốc độ. Thái Thương nhân khẩu tăng trưởng tốc độ, mặc dù bởi vì Thái Thương các con dân quan niệm mà đại đại chậm dần, nhưng là bởi vì khổng lồ cơ số. Nguyên đỉnh 431 năm mùa thu, Thái Thương nhân tộc con dân nhân khẩu đã vượt qua 60 tỷ đại quan, trọn vẹn 60 tỷ nhân khẩu. Biểu tượng Thái Thương đúng là không ngừng trở nên khổng lồ. Kinh khủng như vậy số lượng, để Thái Thương Cửu Châu đại địa, cũng chính là trăm vực chi địa sinh linh số lượng, khôi phục được Tử Quốc đại kiếp trước đó 6-7 thành. Đương nhiên, tại Tử Quốc đại kiếp trước đó, trăm vực chi địa có đến không hết chủng tộc. Thế nhưng là cho tới bây giờ, trăm vực chi địa đã trở thành Thái Thương Cửu Châu. Phía trên rất nhiều sinh linh, cũng từ trăm hoa đua nở, biến thành nhân tộc độc đại. Mà lại, hiện tại Thái Thương Cửu Châu, nhân tộc chiếm cứ số lượng tỷ lệ, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cơ hồ đạt đến 9 thành 99. Thái Thương hết thảy đều tại dựa theo Kỳ Hạ tư tưởng phát triển. Nguyên nhân trong đó đương nhiên cũng vô cùng đơn giản. Thái Thương bây giờ tài nguyên phì nhiêu, lại có thật nhiều năng nhân dị sĩ, lại bởi vì hế minh bí cảnh nguyên nhân, tích lũy đại lượng kỳ lạ thuật pháp, thiên giới, thiên công, thiên đan. Rất nhiều Thái Thương phụ các cũng kinh lịch cấp tốc phát triển. Thái Thương rất nhiều công nghệ không ngừng hoàn thiện. Rốt cuộc những này Thái Thương phụ các tại hế minh bí cảnh bên trong, tại thần hạ huyền bi tăng phúc phía dưới, điều nghiên mấy ngàn hế minh năm sự tình. Tại như mỗi một loại này phía dưới, Thái Thương có thể thuận lợi như vậy phát triển, kỳ thật cũng không ra ngoài Kỳ Hạ dự kiến. Đợi đến rất nhiều đại thần, châu mục, thậm chí tướng quân đến đây đơn độc tấu sự tình về sau, Kỳ Hạ mới chậm rãi đứng dậy. Hắn thần thức hiện lên, Lôi Thần Tiêu thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, Lôi Thần Tiêu một mực biến mất tại Thái Thương trong học cung, học tập xong Thiện Thái Thương luật pháp, là Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung thành lập, yên lặng làm lấy chuẩn bị. Hắn tại Thái Thương học cung, tựa như là một cái nhà bên thiếu niên, sạch sẽ mà có ánh nắng, Lôi Thần Tiêu những thiếu niên kia đồng học, căn bản không hề nghĩ tới. Bình thường cùng bọn hắn ngồi tại một gian dạy bỏ, vùi đầu đọc sách tồn tại, lại là một tôn đáng sợ thượng kiếp đại đế. Ngoại trừ Lôi Thần Tiêu giáng lâm bên ngoài, Hế Minh bí cảnh nơi nào đó bầu trời, bỗng nhiên có lôi quang lấp lóe, kim quang chiếu rọi. Tại kim quang bên trong, có một tòa bao la hùng vĩ cung điện chậm rãi xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo cứng cáp tiếng long ngâm lưu chuyển mà tới. Một đầu trên thân lôi quang quấn quanh màu xanh chân long, từ kia một tòa bao la hùng vĩ trong cung điện bay ra, rơi vào lãm trên sân thượng. Trong khoảnh khắc, hóa thành một tôn đầu rồng thân người bất phàm thần tướng. Hắn hướng Kỷ Hạ cùng Lôi Thần Tiêu hành lễ. Kỷ Hạ nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Thần Tiêu đại tôn, Long Lôi quân, các ngươi đi theo ta." Kỷ Hạ thân ảnh Hế Minh bí cảnh biến mất. Thái Tiên thượng đỉnh bên trong, 18 đầu Vân Đoan Thiên Long kéo động to lớn cung quyết, đã đợi chờ tại Thái Tiên thượng đỉnh lãm sân thượng trước. 18 đầu Vân Đoan Thiên Long uy vũ bất phàm, thân thể to lớn, bọn hắn có thể lớn có thể nhỏ, có thể kéo động đồ vật, tự nhiên cũng không câu thúc tại ngự liễn. Giờ phút này, 18 đầu Vân Đoan Thiên Long kéo động cung quyết, chính là Kỷ Hạ hành cung. Toàn này cũng không thế nào rộng rãi cung quyết, lộ ra 10 phần mỹ quan, nhưng cũng không mất trang nghiêm. Kỷ Hạ mang theo Lôi Thần Tiêu cùng Long Lôi quân đi vào Thiên Long hành cung. Kỷ Hạ cao cư thượng thủ, hai vị lôi bộ cường giả thì ngồi ngay ngắn ở dưới tay. Long Lôi quân vẫn là cùng trước đó xuất hiện qua như vậy, đầu rồng phía trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong mắt lại không thiếu kiên nghị, không thiếu nghiêm túc, thoạt nhìn là một vị ăn nói có ý tứ tồn tại. Ngược lại là Lôi Thần Tiêu, hiếu kỳ thưởng thức Thái Tiên thượng đỉnh ngự thiện ti trình lên mới nhất mỹ thực món ngon, giống như là một người hiếu kỳ thiếu niên. Kỷ Hạ đối với Lôi Thần Tiêu còn có thật nhiều không hiểu. Lôi Thần Tiêu mặc dù thực lực cường đại, lại kế thừa Cửu Thiên Lôi Tổ đại đế thần tiêu đại đạo, thế nhưng là biểu hiện của hắn giống như là một vị kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại đối rất nhiều chuyện vật đầy hiếu kỳ trầm mặc thiếu niên, thích một mình du ngoạn thái thương, thích đọc rất nhiều điển tịch, thích hết thể mới lạ đồ vật. Dù là bây giờ hắn triển lộ thực lực, để rất nhiều thái thương cường giả cũng vì đó tôn kính, thế nhưng là Lôi Thần Tiêu lại như cũ như là thiếu niên đồng dạng, đi tới đi lui tại Thái Thương học cung, đi tới đi lui tại tàng điện các, đi tới đi lui tại Thái Thương các đại thành trì, quên cả trời đất. Loại tâm tính này, Kỷ Hạ có chút không thể nào hiểu được. So như bây giờ, làm Lôi Thần Tiêu trên mặt nụ cười ấm áp, cẩn thận thưởng thức các món ăn ngon món ngon thời điểm, Kỷ Hạ trong đầu đột nhiên hiện ra một tia đáng tiếc. Cựu Thiên Ứng Nguyên Thiên Tôn đã từng nói, Lôi Thần Tiêu chính là hắn hóa thân, là hắn mà cũng không phải hắn. Một ngày kia, đợi đến Cựu Thiên Ứng Nguyên Thiên Tôn có thể đi ra Lôi Tổ hộ phách, hắn liền sẽ cùng Lôi Thần Tiêu triệt để hợp hai là một. Không biết đến lúc kia, dạng này Lôi Thần Tiêu phải chăng còn sẽ tồn tại. Kỷ Hạ suy tư thời điểm, 18 đầu Vân Đoan Thiên Long, ngay tại Long Lôi quân to lớn chân long uy áp dưới, run lẩy bẩy. Vân Đoan Thiên Long mặc dù từ mệnh Thiên Long, thế nhưng là bọn hắn cũng không phải là chân long, càng không phải là cái gì Thiên Long. Bất quá là một chút thể bên trong ẩn chứa lấy một tia chân long huyết mạch yêu thú mà thôi. Bây giờ, Long Lôi quân giáng lâm, cường hãn tuyệt luân lực lượng, lại thêm huyết mạch uy áp, thậm chí khiến cái này Vân Đoan Thiên Long nằm rạp trên mặt đất, không cách nào hành động. Nhưng là, tình huống như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu. Long Lôi quân rất nhanh liền tại thân thể của mình quanh mình, hiện hóa ra một đạo trong suốt bình chướng, ngăn cách mình uy áp. Sau đó kia 18 đầu Vân Đoan Thiên Long mới như vậy phi hành, xa xa hướng phía Thái Đô Đông Phương phi hành mà đi. Ba vị tôn quý tồn tại, một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn uống tiệc rượu. Kỳ thật, từ đầu đến cuối đều là Kỷ Hạ cùng Lôi Thần Tiêu tại tùy ý nói chuyện phiếm. Long Lôi quân thì tại cung kính lắng nghe. Ngẫu nhiên, ánh mắt của hắn cũng rơi vào Thiên Long hành cung bên ngoài. Đại khái là đối rộng lớn thái thương mỹ lệ cảnh sắc, mới là sự vật cảm thấy hiếu kỳ. Rất nhanh, 18 đầu Vân Đoan Thiên Long đã lôi kéo Thiên Long hành cung, đi tới Đông Lâm vực. Đến nơi này, 18 đầu cực giới thần trạch cảnh giới Vân Đoan Thiên Long đã có chút sợ hãi. Theo Kỷ Hạ thần thức lưu chuyển, những này Vân Đoan Thiên Long mới dám tiếp tục hướng đông, bay vào Vân Nguyên đầm lầy. Vân Nguyên đầm lầy vẫn tràn ngập kỳ diệu, thật nhiều những yêu thú khác cùng bất phàm dị tượng ở chỗ này thai nghén. Kỷ Hạ cấu trúc linh cấm, để Vân Đoan Thiên Long cùng Thiên Long hành cùng mức độ lớn nhất ẩn nấp đi, không kinh động những cái kia đi ngang qua yêu thú. Đương nhiên, những này kỳ lạ đầm lầy yêu thú cũng căn bản liền không cách nào uy hiếp được Kỷ Hạ cùng Lôi Thần Tiêu cùng Long Lôi quân. Nhưng là Vân Nguyên trạch bên trong tràn ngập đủ loại bí ẩn, thậm chí có khả năng đang ngủ say tồn tại đáng sợ. Kinh động cái này chờ tồn tại cũng không phải là chuyện gì tốt. Cứ như vậy, Thiên Long hành cung một đường bay đến, đi vào một tòa cự đại hòn đảo trước đó. Cái này một hòn đảo chính là Kỷ Hạ đích đến của chuyến này, cũng chính là Lôi Thế Nguyên quân ngủ say chỗ. Kỷ Hạ mang theo Lôi Thần Tiêu cùng Long Lôi quân đi ra Thiên Long hành cung, nhìn chăm chú lên phía dưới rộng lớn hòn đảo. Hắn suy tư một phen, trong mắt tinh thần thần mâu vận chuyển, chiếu rọi tại rộng lớn hòn đảo bên trên. Trong đó, tựa hồ có từng đạo đáng sợ lôi đỉnh quy tắc đang không ngừng thai nghén, lộ ra thần diệu vạn phần. Lôi Thần Tiêu cùng Long Lôi quân, thân là lôi đỉnh thần minh, cũng đều tại đồng thời cảm nhận được tòa hòn đảo này bất phàm. Lôi Thần Tiêu hiếu kỳ nhìn về phía Kỷ Hạ. Kỷ Hạ nhẹ nói, đảo này bên trong đang ngủ say một vị khoáng thế tồn tại, chính là lôi đỉnh hóa thân, là cường hoành thần linh. Kỷ Hạ nói đến đây, dừng một chút, lại nhìn về phía Lôi Thần Tiêu cùng Long Lôi quân. Ta sở dĩ triệu hoán hai vị cường giả đến đây tại đây, là muốn mượn nhờ hai vị Lôi Đình đại đạo, hiển hóa bất phàm Lôi Đình, chữa trị vị này khoáng thế tồn tại thân thể tàn phế, để hắn có thể không còn ngủ say, để hắn có thể triệt triệt để thức tỉnh. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 854, Đại Uy, Tiên Đô, Lôi Đình Thánh Chủ Đại Trương. Kỳ Hạ kỳ thật cũng không vững tin. Lấy Lôi Thần Tiêu cùng Long Lôi Quân trước mắt có lực lượng, có thể hay không triệt để chữa trị Lôi Thế Nguyên Quân đạo tắc pháp thân. Mặc dù Kỳ Hạ đối với Lôi Thế Nguyên Quân cũng không phải là hiểu quá rõ, nhưng là tại rất nhiều tồn tại đôi câu vài lời ở giữa, hắn cũng có thể biết, Lôi Thế Nguyên Quân chính là một tôn tồn tại cực kỳ cường đại. Cái này một tôn thần linh tại cổ lão tuế nguyệt bên trong, đã từng thống ngự một mảnh cái gọi là đại thế giới. Cái này một tòa cái gọi là đại thế giới, đến tột cùng là bực nào tồn tại? Kỳ Hạ cũng không hiểu rõ. Thế nhưng là tại xa xăm tuế nguyệt bên trong, cho dù là một tôn giới ngoại thiên thiên chủ, cũng có được sức mạnh cực kỳ cường hãn. Mà Lôi Thế Nguyên Quân thân là thần linh, có lực lượng tất nhiên càng thêm bất phàm. Đại Hoàng Đại Tôn trước đó hiện thân, chỉ cho ta đường. Nói tại kia không biết trước khi đại phá diệt, Lôi Thế Nguyên Quân đã từng cùng nhân tộc ta giao hảo. Kỳ Hạ đứng tại hư không, nhìn chăm chú lên phía dưới hòn đảo, trong lòng âm thầm suy tư, có thể cùng thần linh giao hảo, vậy liền mang ý nghĩa nhân tộc tại cái kia thần bí khó dò trước khi đại phá diệt, cũng không phải là cái gì nhỏ yếu chủng tộc. Nếu không, nhỏ yếu chủng tộc căn bản cũng không khả năng cùng thần linh tồn tại có gì gặp nhau. Nghĩ tới đây, Kỳ Hạ đối với cái gọi là đại phá diệt dâng lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Âm Quân đã từng đề cập đại phá diệt, Đại Hoàng đã từng đề cập đại phá diệt. Không biết cái này cái gọi là đại phá diệt, đến tột cùng đại biểu cho cái gì, đến tột cùng ý vị như thế nào? Phát sinh đại phá diệt niên đại, cách nay có xa xôi bao nhiêu? Kỳ Hạ cảm giác nhạy cảm đến. Đại phá diệt đại khái là nhân tộc xuống dốc trọng yếu một vòng, mà lại đại phá diệt khoảng cách hiện tại tất nhiên phi thường xa xôi. Bây giờ nhớ tới, Đại đỉnh thần triều cùng Đại tức thần triều, vị trí thời đại lấy thiên địa lưỡng cực, thượng khung thượng tiếp ánh mắt đến xem. Kỳ thật căn bản cũng không quá xa xôi. Tại cái này chờ tồn tại ký ức, thọ nguyên bên trong, Đại đỉnh cùng Đại tức khoảng cách bây giờ cũng không thế nào xa xưa. Như vậy vì sao trong thiên địa này, 10 vạn năm trước bị trấn áp Đại đỉnh thần triều không có chút nào dấu vết để lại có thể nói? Thần triều thay đổi kỳ thật cũng không như ta tưởng tượng như vậy xa xưa, có lẽ vài vạn năm ở giữa, liền có khả năng có hai tòa thần triều của thời, xuống dốc. Kỳ Hạ suy nghĩ bay tán loạn. Nhưng trên thực tế vẹn vẹn chỉ là qua trong nháy mắt. Lôi Thần Tiêu, Long Lôi Quân còn đang nhìn chăm chú phía dưới kia một tòa Lôi Đình hòn đảo. Lôi Đình hòn đảo trên là nồng hậu dày đặc lôi tương, cùng tràn ngập Lôi Đình quy tắc kỳ diệu lực lượng. Vô số lôi xà tại Lôi Đình hòn đảo bốn phía bay múa. Lôi Thần Tiêu cùng Long Lôi Quân hai vị bất phàm cường giả, tựa hồ cũng như có điều suy nghĩ. Bọn hắn trong ánh mắt cũng có Lôi Đình lưu chuyển, đại khái là tại nhìn chăm chú tòa này Lôi Đình hòn đảo bên trong huyền diệu Lôi Đình quy tắc. Có thần bí mà bất phàm tồn tại nói cho ta, tỉnh lại cái này một vị thần linh, chỉ cần dùng ẩn chứa đủ loại đại đạo quy tắc thần diệu Lôi Đình rót vào trong đó, thẳng đến hắn đạo tắc pháp thân bị triệt để chữa trị. Kỳ Hạ nhẹ nói, Thần Tiêu đại tôn cùng Long Lôi Quân, đây đều là Lôi Đình trưởng công giả, có lẽ vẫn là thần diệu Lôi Đình quy tắc đúc thành người. Xin giúp đỡ dưới, có thể giống trộm đồ ăn đồng dạng trộm sách phiếu, mau tới trộm hảo hữu sách phiếu ném cho ta sách đi. Không biết lấy Lôi bộ Lôi Đình quy tắc, phải chăng có thể làm cho cái này một vị đáng sợ tồn đang thức tỉnh. Lôi Thần Tiêu cùng Long Lôi Quân liếc nhau. Tiếp theo Lôi Thần Tiêu nói, Lôi bộ ẩn chứa đại đạo quy tắc thần diệu Lôi Đình, nhiều vô số kể. Nhưng là, cho dù là cách như thế một hòn đảo, chúng ta cũng có thể nhìn ra ngủ say trong tòa hòn đảo này thần linh, ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Bây giờ, ta cùng Long Lôi Quân có lực lượng, cũng không phải là toàn thịnh. Không biết chúng ta ngưng tụ ra thần diệu Lôi Đình, có thể hay không tỉnh lại cái này một tôn thần linh. Long Lôi Quân đầu rồng điểm nhẹ, nói, vô luận như thế nào, đều đáng giá thử một lần. Coi như bằng vào ta nhóm bây giờ lực lượng, không cách nào triệt để tỉnh lại thần linh, cũng có thể để vị này tồn đang thức tỉnh thời gian tăng tốc rất nhiều. Kỳ Hạ cười một tiếng, nói, vậy liền làm phiền hai vị đại tôn, không ngại thử một lần. Lôi Thần Tiêu càng là gật đầu. Long Lôi Quân không nói một lời, nhưng là trên thân bắt đầu không ngừng tản mát ra cường hãn tuyệt luân lực lượng. Vô song lực lượng từ trên người hắn tràn ngập ra. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên vĩ nạn và phần. Huyền diệu Lôi Đình quy tắc bắt đầu huyền hóa thành từng đầu Lôi Đình chân long, vây quanh hắn trăm trượng chân thân, không khô chuyển. Lôi Thần Tiêu cũng là như thế. Hắn thân thể quanh mình, từng đầu thần tiêu xiển xích bắt đầu không ngừng lan tràn. Phía trên tuyên khắc lấy vô số minh văn, tựa hồ viết lấy Lôi Đình chân lý. Giữa thiên địa, vô số lôi quang tràn ngập, vô số quy tắc lấp loé. Kỳ Hạ bước ra một bước, sau lưng nhân gian thiên khung nổi lên. Hắn đứng tại nhân gian thiên khung bên trong, giống như là một tôn cao cao tại thượng quân vương, nhìn chăm chú lên phía dưới. Một đạo ẩn chứa quy tắc hồng âm đến Lôi Đình, trong khoảnh khắc tại Long Lôi Quân thân thể quanh mình nổ vang. Đại uy thần lôi. Chớp mắt, Long Lôi Quân hiển hóa chân thân, hóa thành một đầu vạn trượng Lôi Đình chân long. Trong miệng hắn có uy nghiêm vô song minh văn nôn lộ ra. Giữa thiên địa, lập tức tràn đầy uy thế vô cùng, giống như là lại một vị chấp trưởng Lôi Đình luật pháp chí cao tồn tại, tại miệng thổ chân luôn. Lập tức, những cái kia thần diệu minh văn hóa thành từng đạo Lôi Đình, đánh xuống ở phía dưới Lôi Đình hòn đảo bên trên. Lôi Đình hòn đảo trên lôi tương lập tức trở nên càng thêm ngưng thực, thậm chí tản mát ra một loại quỷ dị màu xanh. Tại Kỳ Hạ tinh thần thần mâu nhìn chăm chú, Lôi Đình hòn đảo bên trong có một đạo thần diệu khí tức bắt đầu dần dần khôi phục, bắt đầu dần dần trở nên càng thêm ngưng thực. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lôi thần tiêu thân thể quanh mình thần tiêu xiềng xích đang không ngừng vận chuyển. Ngay sau đó, những này xiềng xích bỗng nhiên phá toái, tiếp theo gây dựng lại, hóa thành một tòa lôi đỉnh tiên đô. Tiên đô lôi đỉnh, lại có huyền diệu minh văn nổi lên. Kia một tòa cự đại tiên đô lôi đỉnh, lơ lửng mà lên, kế mà rơi vào phía dưới lôi đỉnh hòn đảo bên trên. Trong chốc lát, lôi đỉnh hòn đảo trên lôi tường, mấy có lẽ đã sôi trào. Vô số lôi xà cũng đột nhiên lớn mạnh. Bất phàm lực lượng từ kia lôi đỉnh hòn đảo bên trong hiện ra tới. Loại lực lượng này, liền phảng phất đến từ ngàn xưa chi địa, đến từ thần bí mênh mông chỗ. Tràn ngập khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thoáng qua ở giữa, Kỳ Hạ, Lôi Thần Tiêu, Long Lôi Quân, ba vị ngoại lai tồn tại, trong mắt bắt đầu chậm rãi hiện ra một tòa rộng lớn lôi đỉnh đại thế giới. Đã thấy cái này một tòa lôi đỉnh lớn thế giới bên trong, có một vị khuôn mặt mơ hồ, thân thể vĩ ngạn, toàn thân từ lôi đỉnh tạo thành tồn tại, đỉnh thiên lập địa. Lôi đỉnh hải dương, lôi đỉnh thiên cung, lôi đỉnh đại địa. Phảng phất hết thảy đều là lôi đỉnh cấu thành. Trong đó lại có thật nhiều lôi đỉnh sinh linh đang không ngừng ngao du, đang không ngừng tổ tụ. Những này lôi đỉnh sinh linh ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Bọn hắn mở miệng, liền có lôi đỉnh nổ vang. Bọn hắn trước mắt, liền có lôi tương phun trào. Ở khắp mọi nơi lôi đỉnh quy tắc, cấu trúc ra đạo này rộng lớn lôi đỉnh đại thế giới. Có lẽ, đây chính là lôi thế nguyên quân nắm trong tay đại thế giới. Kỳ Hạ trong lòng tự ở giữa cảm khái. Khi hắn nhìn thấy cái này lôi đỉnh đại thế giới bên trong từng màn, liền có thể suy đoán ra, cái này một vị lôi thế nguyên quân, thời kỳ toàn thịnh đến tột cùng mạnh đến mức nào. Đây là một tôn cường đại, tôn quý tuyệt luân thần linh. Kỳ Hạ cảm thán. Nhưng là trong nháy mắt, hắn lại mười phần không hiểu. Đáng sợ như vậy thần linh, tại sao lại bị giam giữ tại trong lao ngục? Thưa Y Quy, Phụng Tô đại nhân chỗ đề cập lao ngục lại là cái gì? Phụng Tô đại nhân đã từng nói, đại phá diệt về sau vô số cường giả bị giam giữ tại vô tận trong lao ngục, chỉ để lại kêu rên thể xác. Như vậy, Phụng Tô đại nhân vì sao không có bị giam tại cái gọi là vô tận trong lao ngục? Đủ loại nghi hoặc nổi lên. Nhưng là Kỳ Hạ cũng không có thời gian suy tư. Theo đại uy thần lôi, cùng tiên đô lôi đỉnh giáng lâm lôi đỉnh hòn đảo. Lôi đỉnh hòn đảo bên trong, sinh khí tức bắt đầu không ngừng lan tràn. Thách ra khó có thể tưởng tượng thần diệu lực lượng. Thế nhưng là, dù là đại uy thần lôi cùng tiên đô lôi đỉnh đáng sợ như vậy, ẩn chứa quy tắc lực lượng như thế hùng hậu. Phía dưới lôi đỉnh hòn đảo, ngoại trừ đủ loại dị tượng bên ngoài, kia một tôn lôi thế nguyên quân, lại vẫn không có khôi phục dấu hiệu. Đại uy thần lôi vẫn tại lôi đỉnh hòn đảo bên trong xuyên qua. Tiên đô lôi đỉnh cũng vẫn treo cao tại lôi đỉnh hòn đảo trên không, không ngừng là lôi đỉnh hòn đảo rót vào thần diệu lôi đỉnh quy tắc. Lôi thần tiêu thấy cảnh này, nhíu mày, nói: "Cửu Thiên Lôi Tổ đại đế trưởng khống ngũ lôi, 10 lôi, 36 lôi. Long Lôi Quân đại uy thần lôi, đứng hàng 36 lôi. Mà ta tỏa ra Tiên Đô Lôi đỉnh, đứng hàng 10 lôi bên trong. Đều ẩn chứa đáng sợ thần diệu sức mạnh sấm sét." Nhưng là tựa hồ, Lôi thần tiêu trầm mặc. Long Lôi Quân mở miệng. Thanh âm của hắn như là kinh lôi chợt vang, "Đại uy thần lôi, Tiên Đô Lôi đỉnh rõ ràng áp đảo tòa này lôi đỉnh hòn đảo ẩn chứa lôi đỉnh quy tắc. Thế nhưng là, ta cùng thần tiêu đại tôn có thể tỏa ra lực lượng, đối với một vị thần linh tới nói, sắc thực còn quá mức nhỏ yếu, hoàn toàn không đủ để tỉnh lại vị này đáng sợ tồn tại." Kỳ Hạ lông mày cau lại, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, vậy cũng chỉ có thể đợi đến hai vị thực lực nâng cao một bước, về sau lại thêm Tất Thiên Quân cùng Tân Nguyên Soái, hoặc là cái khác lôi bộ thần tướng, có lẽ còn hữu cơ. Kỳ Hạ lời nói còn chưa nói xong, cái này một tòa vân nguyên trạch bên trong, bỗng nhiên có một đạo hào quang sáng chói tán phát ra, liền như là từ trong hư không hiện hiện. Xa xa thiên địa, đột nhiên bị vô cùng vô tận lôi đình bao trùm, giống như một tòa lôi đình hải dương. Lôi đỉnh phía trên đại dương, còn có một tòa không biết sao mà bao la, không biết sao mà hùng vĩ lôi đỉnh cung huyết. Trong đó, có cường thịnh khí tức không ngừng tràn ngập ra. Lệnh Kỳ Hạ nhân gian thiên khung cũng vì đó rung động. Kỳ Hạ hơi biến sắc mặt. Lôi thần tiêu cùng Long Lôi Quân cùng nhau nhíu mày, nhìn về phía xa xa lôi đỉnh cung huyết. Đã thấy kia một tòa lôi đỉnh cung huyết môn đỉnh thượng thủ, có kỳ dị lôi quang lưu chuyển, chiếu rọi ra hai cái ẩn chứa vô hạn quy tắc văn tự. Lôi đỉnh, sức mạnh đáng sợ, tại trên đó xoay tròn. Vậy, lệnh Kỳ Hạ ba người, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nhưng là, vô luận là Kỳ Hạ hay là Lôi Thần Tiêu, Long Lôi Quân, trên mặt đều không có bất kỳ cái gì bối rối, cũng không có chút nào vẻ mặt nghiêm trọng. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, kia một tòa lôi đỉnh cung khuyết, cũng không có đối bọn hắn tán phát ra cái gì để ý, mà lại tựa hồ bởi vì bọn họ đến, bởi vì bọn họ cử động, mà cảm thấy hân hoan nhẹ cẫng, mà cảm thấy mừng rỡ. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên lôi đỉnh, nhìn chăm chú cung khuyết bốn phía, lấp lóe cái khác lôi đỉnh, cảm thấy tựa hồ có chút quen thuộc. Đúng lúc này, kia một đạo cung khuyết, bỗng nhiên băng diệt, tiếp theo hóa thành trùng điệp lôi quang. Lôi quang lấp lóe ở giữa lại lần nữa ngưng tụ, hóa thân thành làm một đạo đỉnh thiên lập địa lôi đỉnh cự nhân. Vị này lôi đỉnh cự nhân vô hạn vĩ ngạn, trên người uy thế bất phàm đến cực hạn. Cùng lúc đó, hắn trên tay phải còn có một đóa thần lôi hoa cỏ, chính đang tản ra trận trận quang mang, tản mát ra vô tận lực lượng. Kỳ Hạ hơi biến sắc mặt. Lôi đỉnh thánh chủ, trước mắt cái này một tôn đỉnh thiên lập địa lôi đỉnh cự nhân, chính là lôi đỉnh thánh chủ. Tại mấy trăm năm trước đó, từ quốc đại kiếp giáng lâm, để u hồn cấm vực mở rộng một tia khe hở. Trong đó có yêu linh thiếu niên phong tại cách, mang theo vô số yêu linh đại quân, đi ra u hồn cấm vực. Những này đáng sợ máu tanh yêu linh, tại Đông Lâm vực bên trong yên lặng hồi lâu sau, liền đi tới Vân Nguyên Trạch trước đó. Khi đó, có Đại Hắc Sơn, Đại Tức Thần Triều Thái tử Bạch Trụ, ban ngày sau lưng gánh vác đầu rồng thần quan cùng nhau hiện hóa ra ngoài. Phong tại cách tại quỳ lệ đầu rồng thần quan về sau, liền dẫn vô số yêu linh đi lên Lôi Đình Thánh Chủ bàn tay, bị kiềm chế tiến vào Vân Nguyên Trạch bên trong. Khi đó, Lôi Đình Thánh Chủ trên bàn tay liền có như thế một đóa Lôi Đình hoa cỏ. Kỳ hạ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Giờ phút này, cái này một tôn đỉnh tiên lập địa Lôi Đình cự nhân, bỗng nhiên hướng phía Kỳ hạ ba người đi lễ. Lập tức, một cỗ tang thương minh ngộ truyền vào ba người trong đầu. Thật giống như cái này một vị Lôi Đình cự nhân tôn quý tới cực điểm. Hắn hướng Kỳ hạ ba người đi lễ, để ba người vị cách đều không duyên cơ tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, Lôi Đình cự nhân trong tay thần lôi đóa hoa không ngừng xoay tròn. Phía trên có từng đạo Lôi Đình đường vân, từng khỏa kỳ dị minh văn, nương theo lấy kinh thiên động địa lôi minh. Thần lôi hoa cỏ như vậy lơ lửng mà lên, hướng phía Lôi Đình hòn đảo ầm vang rơi xuống. Trong lúc nhất thời, Lôi Đình hòn đảo quang mang đại tác, sức mạnh đáng sợ từ hư không hòn đảo bên trong tràn ngập ra. Một cỗ mênh mông mà lại vô tận, tựa hồ còn ẩn chứa đủ loại thần diệu Lôi Đình quy tắc khí tức, lập tức bốn bố tại bầu trời. Một đạo vĩ nạn thần linh hư ảnh nở rộ ở trên bầu trời. Đạo này thần linh hư ảnh, khuôn mặt vẫn mơ hồ, ngồi cao tại một đóa Lôi Đình trên đài sen. Sau lưng có một tòa cự đại Lôi Đình đại thế giới đang chậm rãi xoay tròn. Hắn uy thế, để Kỳ Hạ nghĩ đến từ Tam Sơn khôi phục ba vị thần linh. U Long, Vũ, Dương ba tôn thần linh khôi phục, U Long lân phiến có chân long hiện hiện. Mỗi hiện hóa ra Hải Dương hư ảnh, Hải Dương hư ảnh bên trong có bí cảnh, giới ngoại thiên tồn tại. Dương sáu con to lớn cánh tay, nâng sáu cái thế giới. Để ngay lúc đó Kỳ Hạ cực kỳ rung động. Nhưng là bây giờ, đài sen bên trên thần linh ẩn chứa lực lượng, tựa hồ còn xa hơn mạnh hơn xa kia ba vị thần linh. Lôi Thế Nguyên Quân, Kỳ Hạ nhẹ giọng nỉ non. Dù chỉ là một cái bóng mờ, hắn cũng có thể cảm giác được Lôi Thế Nguyên Quân cường đại, bất phàm lực lượng. Tại thân thể của hắn, Lôi Đình đài sen, đại thế giới bên trong không ngừng thanh nén, sinh ra, hủy diệt. Để Kỳ Hạ nhìn mà than thở. Đại uy thần lôi, tiên đô Lôi Đình, lại thêm Lôi Đình cự nhân thần lôi hoa cỏ. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên kia một đạo không ngừng khôi phục thần linh hư ảnh. Cảm giác ẩn chứa trong đó bành trướng lực lượng. Nỗi lòng ở giữa, không khỏi có chút kích động lên. Rất nhiều năm trước, Tam Sơn khôi phục, thần đạo mở rộng. Ba tôn vĩ nạn vô cùng thần linh, tại trước mắt ta khôi phục. Mà bây giờ, Lôi Thế Nguyên Quân đạo tắc pháp thân, cũng tại trước mắt ta chữa trị. Dù là cái này một vị từ ngàn xưa thần linh, không cách nào trong khoảnh khắc thức tỉnh. Nhưng là, không cần quá mức thời gian dài dằng dặc, hắn liền có thể đi ra Vân Nguyên Trạch, hướng Vô Ngần Man Hoang, triển lộ hắn Lôi Đình thần lực. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 855, Đại đỉnh, Đại Tức Băng Diệt chuyện xưa đại chương. Làm đại uy thần lôi, thiên đô Lôi Đình, thần lôi hoa cỏ. Ba đạo ẩn chứa Lôi Đình đại đạo quy tắc, cường hành tuyệt luân thần diệu Lôi Đình vĩ lực, không ngừng hướng phía Lôi Đình hòn đảo rót vào kỳ lạ huyền lôi. Nơi xa kia một tôn đỉnh thiên lập địa Lôi Đình thần nhân, cũng tại lúc này, hướng phía Kỳ Hạ, Lôi Thần Tiêu, Long Lôi Quân cất bước đi tới. Nguyên bản, thân thể của hắn tựa như cùng thiên địa đồng dạng bao la mênh mông, nhưng là khi hắn hướng phía Kỳ Hạ ba người mỗi đi một bước, hắn Lôi Đình chân thân liền sẽ thu nhỏ rất nhiều. Ngắn ngủi mấy bước phía dưới, làm cái này một vị Lôi Đình thánh chủ đi vào Kỳ Hạ ba người trước mặt. Lôi Đình thánh chủ thân thể đã kinh biến đến mức cùng Kỳ Hạ bọn hắn không sai biệt nhiều, mà lại, nguyên bản đều là vô tận Lôi Đình cấu trúc ra thân thể, cũng ở thời điểm này, hóa thành thần hình thân thể, làm Lôi Đình thánh chủ hướng phía Kỳ Hạ ba người đi lễ thời điểm. Ánh vào Kỳ Hạ trong mắt ba người, là một vị thân mặc trường bào, khôi ngô anh vĩ người thanh niên. Vị thanh niên này hình dạng thánh chủ, lại làm cho Kỳ Hạ cảm giác được chưa từng có áp lực, bởi vì Lôi Đình thánh chủ trong mắt còn thỉnh thoảng lấp lóe qua từng đạo lôi quang. Những lôi quang này bên trong, tựa hồ tràn ngập khó có thể tưởng tượng lực lượng. Loại lực lượng này, nếu như nở rộ tại Vô Ngần Man Hoang, cũng có thể tùy tiện đánh nát tinh thần. Đáng sợ như vậy lực lượng, coi như Thái Thương có rất nhiều linh cấm che chở, chỉ sợ cũng không có bất kỳ biện pháp nào chống cự. Một khi cái này huyền diệu lôi quang giáng lâm, Thái Thương có lẽ sẽ như muốn khắc thời gian phá thành mảnh nhỏ. Kỳ Hạ trong lòng phỏng đoán, hắn cùng Lôi Thần Tiêu, Long Lôi Quân cũng cùng nhau hướng vị này Lôi Đình Thánh Chủ hành lễ. Không nghĩ tới Lôi Quân cơ duyên ứng tại ba vị trên thân. Lôi Đình Tịch Kinh Không, cảm ơn ba vị. Dù là Lôi Đình Thánh Chủ cho Kỳ Hạ mang đến áp lực kinh khủng, thế nhưng là giờ phút này, cái này một vị thanh niên bộ dáng Lôi Đình Thánh Chủ, ngựa khí lại hết sức nhu hòa, nhìn về phía Kỳ Hạ ba người ánh mắt, vậy mà trong mơ hồ ẩn chứa nồng đậm cảm kích. Tại cái này rất nhiều tuế nguyệt bên trong, ta vì để cho Lôi Quân khôi phục, đã từng tiến vào Tịch Diệt Đại Thế Giới, hái thần lôi đóa hoa, đã từng tiến vào U Hồn Cấm Vực, tìm kiếm tôn này cấm kỵ tồn tại trợ giúp, thậm chí đã từng muốn đổ diệt một tôn thần linh, lấy thần huyết tưới tiêu Lôi Đình hòn đảo. Tịch Kình không hướng phía Kỳ Hạ êm thai nói, ngữ khí của hắn mười phần bình thường, nhưng là nghe vào Kỳ Hạ trong lỗ thai, lại như là kinh lôi nổ vang. Đổ diệt thần linh, Kỳ Hạ trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Cái này, Tịch Kình không lại nhìn về phía Kỳ Hạ bên cạnh Lôi Thần Tiêu cùng Long Lôi Quân, cẩn thận đưa mắt nhìn bọn hắn trọn vẹn mấy hơi thời gian về sau, vậy mà lại lần nữa hướng phía hai vị lôi bộ thần minh hành lễ. Thời khắc này Lôi Đình Thánh Chủ tịch kinh không, vậy mà không giống như là một vị cao cao tại thượng thánh chủ cấp tồn tại, xem ở Kỳ Hạ trong mắt, càng giống là một vị khiêm nhường tồn tại. Chỉ nghe hắn hướng phía Lôi Thần Tiêu cùng Long Lôi Quân nói: "Ta vốn cho là Lôi Quân Lôi Đình đại đạo đã chạm đến Lôi Đình đạo tắc chỗ sâu, thế nhưng là không nghĩ tới." Lôi Đình Thánh Chủ đang khi nói chuyện, đem ánh mắt chuyển rời đến nơi xa, không ngừng xuyên qua tại Lôi Đình hòn đảo bên trong Đại Uy Thần Lôi cùng Tiên Đô Lôi Đình bên trên. Hắn trong giọng nói tràn đầy sợ hãi than: "Không nghĩ tới, hôm nay lại có thể đến gặp thần diệu như thế vô thượng đạo diệu thần Lôi. Nếu như Lôi Quân đã khôi phục, tất nhiên sẽ cảm khái đại đạo mênh mông bát ngát." Kỳ Hạ nghe được Lôi Đình Thánh Chủ tịch kinh không từ đáy lòng tán thưởng, cũng không có cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Bất luận là Đại Uy Thần Lôi, vẫn là Tiên Đô Lôi Đình, đều là Hồng Hoang Thiên Địa Lôi Đình đại đạo bên trong có được uy danh hiển hách vô thượng Lôi Đình. Cái này chờ Lôi Đình, thậm chí bị Ngọc Thanh Chân Vương luyện hóa thành Lôi Bộ rất nhiều Lôi Đình một trong. Nhận Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn trưởng khống. Dạng này thần diệu Lôi Đình, nếu như còn không tính vô song, như vậy chỉ sợ cũng không cách nào lệnh Lôi Thế Nguyên Quân có thức tỉnh khả năng. Thánh chủ, hồi lâu trước đó, ta đã từng nhìn thấy ngươi vĩ ngạn thân ảnh, không nghĩ tới giờ này ngày này lại có thể cùng ngươi luận đạo. Kỳ Hạ sắc mặt bình tĩnh, nhưng là ngữ khí lại càng nhu hòa. Tịch Kình không hướng phía Kỳ Hạ cười cười, có khách đến đây mà lại mang lại như thế vô thượng cơ duyên, ta Lôi Đình cũng nên khoản đãi ba vị. Lôi Đình Thánh Chủ trong lúc nói chuyện, trên thân bỗng nhiên tách ra một đạo lấp lóe lôi quang, lôi quang hướng về phương xa nổ vang mà đi, lập tức hiện hóa ra một tia chớp cung điện, chính là trước kia Kỳ Hạ bọn người nhìn thấy kia một tòa rộng lớn Lôi Đình cung quyết. Kỳ Hạ có chút không hiểu, Lôi Thần Tiêu cùng Long Lôi Quân cũng đều liếc nhìn nhau. Lôi Đình Thánh Chủ tựa hồ cảm giác được nghi ngờ của bọn hắn, mỉm cười thản nhiên nói: "Bởi vì lúc trước có chút kiếp nạn, ta đem Lôi Đình luyện hóa, dung nhập ta chân thân. Bây giờ, cái này một tòa từ ngàn xưa Lôi Đình chính là ta, ta chính là Lôi Đình." Kỳ Hạ ngạc nhiên, hắn vẫn cho là cái này một tòa Lôi Đình cung khuyết, đại khái là như là Tây Huyền Thánh Đình cung khuyết đồng dạng chỗ, chính là Lôi Đình trụ sở. Không nghĩ tới Lôi Đình lại là Tịch Kình không chân thân. Như vậy, cái này một tòa Lôi Đình đến tột cùng là như thế nào thế lực? Chẳng lẽ là một tòa cường đại thánh đình? Kỳ Hạ trong lòng sinh nghi ngờ ở giữa, nhìn thấy Tịch Kình không tránh ra thân vị, làm ra tướng giấu tay xin mời. Kỳ Hạ cũng không do dự, mang theo Lôi Thần Tiêu cùng Long Lôi Quân, cùng nhau đi vào Lôi trong đỉnh. Lôi trong đỉnh, tràn đầy từ Lôi đỉnh huyễn hóa ra tới trang trí bài trí, lộ ra mười phần kỳ dị. Kỳ Hạ bọn người ngồi ngay ngắn, Tịch Kình không để dâu vây tay một cái. Từng đạo Lôi đỉnh bóng người, riêng phần mình bưng lên rất nhiều linh quả. Kỳ Hạ trong mắt tinh thần thần mâu vận chuyển, lập tức liền nhìn thấy những này linh quả bất phàm. Đây là linh quả bên trong tràn đầy khó có thể tưởng tượng tinh khí, tựa như là một cái hiếm thấy linh đan đồng dạng, phi thường chân quý, đối với tu sĩ cũng có thể đưa đến to lớn ích lợi. Thánh chủ, không biết Lôi Quân bao lâu thời gian có thể khôi phục? Kỳ Hạ cũng không có khách khí, hắn thưởng thức một viên linh quả, mở miệng hỏi thăm Tịch Kình không. Tịch Kình không trên mặt thần sắc càng thêm vui vẻ, nói: "Có hai loại kỳ diệu thần Lôi, Lôi Quân thức tỉnh ngày đó đã không còn xa xôi, có lẽ vẹn vẹn cần trong nháy mắt, có lẽ nhiều nhất chỉ cần hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, Lôi Quân liền có thể thức tỉnh. Đến lúc đó, dù là hắn không cách nào khôi phục thời kỳ toàn thịnh đáng sợ vĩ lực, thế nhưng là thần linh dù sao cũng là thần linh, hắn có lực lượng không cách nào phỏng đoán." Kỳ Hạ nhẹ gật đầu. Xác thực, lúc trước hắn tại Lôi Đình hòn đảo phát ra lực lượng bên trong, thấy được kia một tòa Lôi Đình đại thế giới. Kia một tòa thế giới bên trong ẩn chứa lực lượng, xác thực khoa trương đến cực hạn. Bình thường thần linh, chỉ sợ đều không có như vậy vĩ nạn lực lượng. Lúc này, Lôi Đình Thánh Chủ nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ nhìn kỹ hồi lâu, lúc này mới lắc đầu cảm thán nói: "Tại ta biết rất nhiều tuế nguyệt bên trong, nhân tộc đã rất ít sinh ra giống các hạ bình thường đều thiên kiêu chi tử." Tịch Kình không đột nhiên tán dương, cũng không có để Kỳ Hạ cảm thấy kiêu ngạo. Hắn nhíu mày, nói với Tịch Kình không: "Thánh chủ, ngươi đến từ xa xưa thời đại, tất nhiên biết rất nhiều bí ẩn. Ta có thật nhiều không hiểu, không biết có thể hay không hướng ngươi thỉnh giáo một ít." Lôi Đình Thánh Chủ gật đầu ở giữa nói: "Ngươi đối Lôi Đình có đại ân, ngươi có bí ẩn gì, tự nhiên có thể nói ra. Nếu như ta biết trong đó bí ẩn, nhất định sẽ giải thích cho ngươi." Kỳ Hạ túi đầu trầm ngâm một phen, trong mắt bỗng nhiên lóe ra một đạo tia sáng kỳ dị. Hắn ánh mắt kiên định, do hỏi: "Thánh chủ, ta muốn biết tại cổ lão tuế nguyệt bên trong, nhân tộc đại đỉnh thần triều cùng đại tức thần triều diệt vong nguyên nhân. Ta đã từng vô ý nhìn thấy cái này hai tòa thần triều đỉnh phong khí tượng, luôn cảm thấy cái này chờ thần triều quốc gia, không nên tại thành tựu thần triều về sau ngắn ngủi mấy ngàn năm, liền quốc phúc băng diệt, triệt để không còn." Lôi Đình Thánh Chủ nghe được Kỳ Hạ lời nói, ánh mắt bên trong đống nhiên có mấy phần hồi ức. Hắn nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói với Kỳ Hạ: "Nhân tộc lịch sử kéo dài vô cùng. Tại ta còn không ra đời thời khắc, nhân tộc liền đã tồn tại. Thậm chí nhân tộc so với tuyệt đại đa số thần hình chủng tộc đều muốn tới càng thêm cổ lão. Mà ta tại thế 2 triệu năm, nhân tộc từ đầu đến cuối vận mệnh nhiều thăng trầm. Trong đó còn có mấy tòa thần triều, đánh vỡ nhân tộc nhỏ yếu gông cùm xiềng xích, đúc thành ra trí cao vô thượng quốc gia. Thế nhưng là, bọn hắn đều rất nhanh nhân diện. Liên như là đại đỉnh cùng đại tức." Tịch Kình không lời nói, để Kỳ Hạ sắc mặt khẽ động, cũng làm cho Lôi Thần Tiêu cùng Long Lôi Quân như có điều suy nghĩ. Tịch Kình không nghĩ nghĩ, còn nói thêm: "Mấy vạn năm trước đại tức thần triều, ước chừng 10 vạn năm trước tả hữu đại đỉnh thần triều. xác thực đều có được từ ngàn xưa uy thế. Nguyên Ngộ Thần Hoàng cùng Hậu Cáo Thần Hoàng đều có được vô song uy thế. Dưới quyền bọn họ quân ngũ, có thể che đậy bầu trời. Vô số thần diệu huyết mạch không ngừng tại nhân tộc bên trong hiện lên. Tại không xa trước đó thời đại bên trong, nhân tộc uy thế có thể xưng vô song. Nhưng là, cái này hai tòa thần triều đều tại trong khoảnh khắc băng diệt. Trong vòng một đêm, trời và đất sụp đổ. Vô Song quốc gia không còn tồn tại. Nguyên Ngộ Thần Hoàng cùng Hậu Cáo Thần Hoàng đều tung tích không rõ. Tịch Kình không êm hay nói, ánh mắt bên trong cũng mang theo vài phần thổn thức, tựa hồ là đối với cái này chờ kết quả tràn đầy cảm thán. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, nhưng là từ Tịch Kình không trong giọng nói, có thể dễ như trở bàn tay nghĩ đến những cái kia thời đại nhân tộc cường đại. Đối với cái này hai tòa thần triều quốc gia quốc phúc băng diệt, cũng cảm thấy vô tận thổn thức. Ở trong đó, tất nhiên thật nhiều bí ẩn, tất nhiên có vô số cường đại mà không thể chế lời tay. Nếu không đại đỉnh cùng đại tức, không có khả năng băng diệt nhanh như vậy. Kỳ Hạ trong lòng thầm nghĩ. Lúc này Tịch Kình không cũng rốt cục mở miệng. Hắn nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, đại đỉnh thần triều quốc phúc tồn tục 8.9005. Đại đỉnh thần triều diệt vong thời điểm, có ít ngôi sao huyền không, những này cổ lão tinh thần phía trên, đều ngồi ngay thẳng từng vị thân thể to lớn vĩ ngạn tới cực điểm tồn tại. Bọn hắn ánh mắt đạm mạc, chiến lực vô tận cường đại. Liền như là cao cao tại thượng thần linh chi thần, tại cực trong thời gian ngắn ngủi, liền triệt để phá hủy đại đỉnh thần triều vô song lực lượng. Thời đại kia, thiên địa bên trong rất nhiều chủng tộc, cũng rốt cục phát giác, bí ẩn thiên khung phía trên, lại còn có kinh khủng như vậy tồn tại. Kỳ Hạ thần sắc càng phát ra lạnh lùng. Hắn nghe được Tịch Kình không miêu tả, lập tức nghĩ đến cung tinh chiếu tại trong dự ngôn thấy một màn kia. Chư Giang Bình Nguyên có một ngôi sao lớn rơi xuống, tinh thần phía trên có một tôn vô cùng tồn tại cường đại, túi đầu nhìn chăm chú lên cả tòa Chư Giang Bình Nguyên. Không ngừng có kỳ diệu vĩ lực, bắn ra hai cái âm tiết. Điền Nghiệp, lại thêm Kỳ Hạ, một chút mịt mở hiểu rõ. Hắn không khó đoán ra, Tịch Kình không chỗ hình dung chính là Vô Chú Thiên. Tịch Kình không còn tại nhìn chăm chú Kỳ Hạ, nói với Kỳ Hạ, đại đỉnh thần triều băng diệt thời khắc, ta đã đắc đạo. Nhưng là, lấy lực lượng của ta còn không thể xem thấu những cái kia tồn tại vô song lực lượng. Về sau ta trải qua chư phiên tìm hiểu, dần dần đào móc đến kinh người bí ẩn. Đó chính là biến mất tại thiên khung phía sau thế lực đáng sợ. Hắn gọi, Vô Chú Thiên. Kỳ Hạ nhẹ giọng mở miệng. Tịch Kình không trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tiếp theo ngưng trọng gật đầu, chính là Vô Chú Thiên. Về sau đại tức thiên kế thừa đại đỉnh thần triều di trạch, nguyên bản liền cực kỳ cường đại đại tức thiên, liền rất nhanh tích lũy đầy đủ lực lượng. Triệt để thu được Cổ Ngô cùng Trầm Huyền, cùng thiên địa quy tắc tán đồng. Tấn thăng trở thành thần triều. Thế nhưng là đại tức thần triều quốc phúc, cũng vẹn vẹn kéo dài 6000 năm, liền có hai lần lớn chuyện phát sinh. Chính là cái này hai lần đại sự, để đại tức thần triều triệt để hóa thành hư vô. Kỳ Hạ nhìn xem Tịch Kình không. Tịch Kình không cũng không có dấu giếm, hắn vây tay một cái, hai đạo từ lôi đỉnh cấu trúc hư ảnh xuất hiện tại cung điện hư không. Kỳ Hạ nhìn thấy cái này hai đạo hư ảnh, lập tức liền giống như có điều ngộ ra. Trong đó thứ một cái bóng mờ bên trên, là một tòa đen nhánh sơn nhạc. Cái này một tòa đen nhánh đến cực hạn sơn nhạc tựa hồ thừa nhận áp lực cực lớn. Vô tận uy áp từ sơn hắc sơn nhạc trên phát ra. Thậm chí núi đá khe hở bên trong còn tại nhỏ xuống máu tươi. Cả tòa sơn hắc sơn nhạc đều tại có chút rung động. Tựa hồ đang chịu đựng một loại nào đó khó nói lên lời thống khổ. Đại hắc sơn. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên cái này một cái bóng mờ, nhẹ giọng nói nhỏ. Tịch Kình không có chút ngoài ý muốn nhìn xem Kỳ Hạ, nói, nguyên lai các hạ biết cái này rất nhiều bí ẩn. Kỳ Hạ hướng Tịch Kình không hành lễ, lại lắc đầu nói, thánh chủ, ta bất quá chỉ là bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp, đều gặp những này vĩ nạn tồn tại, cũng không biết cái này một tòa đại hắc sơn, vậy mà cùng đại tức quốc phúc băng diệt có chỗ liên hệ. Tịch Kình không nghe được Kỳ Hạ lời nói, cũng nhìn về phía đại hắc sơn, nói, đệ nhất kiện đại sự chính là đại hắc sơn mang theo rất nhiều bí ẩn cường giả, tại hậu cáo thần hoàng tuần thú thần triều cương vực thời điểm, ngang nhiên ám sát. Trận chiến kia có rất nhiều thần linh vẫn lạc, giữa thiên địa có thần máu sôi trào, bầu trời đều như vậy bị đánh rách ra, vô số ngôi sao bị ma diệt, vô số rộng lớn thổ địa đều triệt để hóa thành không còn. Kỳ Hạ thần sắc khẽ biến. Lúc trước hắn liền suy đoán đại hắc sơn nhất định vô cùng cường đại, thế nhưng là không nghĩ tới đại hắc sơn lực lượng vậy mà kinh khủng đến dám can đảm ám sát thần hoàng. Thần hoàng, cái từ ngữ này liền như là đến từ ngàn xưa, vô cùng tôn quý, vô cùng vĩ ngạn. Thân là thần hoàng, tất nhiên có được vô tận quyền hành, có được vô địch chiến lực. Nhưng là đại hắc sơn vậy mà ủng có ám sát thần hoàng chiến lực, bởi vậy có thể thấy được kia một tòa đen nhánh sơn nhạc đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ là không biết một lần kia ám sát có thành công hay không. Tịch Kình không cũng không có để Kỳ Hạ suy đoán quá lâu, hắn tiếp tục nói đến, một lần kia ám sát, hậu cáo thần hoàng thân chịu trọng thương, nhưng là đại hắc sơn cũng bị hậu cáo thần hoàng đánh nát bản nguyên, cầm tù tại u hồn cấm vực bên trong. Bây giờ số vạn năm trôi qua, đại hắc sơn vẫn không cách nào thoát đi u hồn cấm vực. Tịch Kình không đang khi nói chuyện, ánh mắt rơi vào khác một cái bóng mờ bên trên. Kia một cái bóng mờ là vô số đen nhánh ma vật tập hợp, lộ ra quỷ dị mà hung lục. Thế nhưng là đại hắc sơn ám sát, để đại tức thần triều bắt đầu suy yếu. Phía sau một khoảng thời gian, Cửu Huyên bỗng nhiên xé mở không gian, đại xương thần triều chinh phạt đại tức thần triều, lại có rất nhiều đế quốc thế lực cương đại giới ngoại thiên ngang nhiên phản loạn, loạn trong giặc ngoài phía dưới, đại tức thần triều cũng theo đó diệt vong. Tịch Kình không nói đến đây, trầm ngâm một phen. lại nhìn về phía Kỳ Hạ, nói, có Thiên Mục Đế quốc chiếm đoạt Đại Tức Thần Triều di trạch, trấn áp vô số Đại Tức Thần Triều cường giả, triệt để từ đế quốc lột xác thành vì thần triều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 856, đầu rồng cự quan tài đại trương. Liên quan tới Thiên Mục Thần Triều trộm cư Đại Tức di trạch, thành tựu thần triều một chuyện. Kỳ Hạ từng nghe qua Phục Lương Tôn Hoàng Phục Đâu Ngật đề cập qua. Cho nên đối với chuyện này, Kỳ Hạ cũng không có biểu hiện quá mức giật mình. Thế nhưng là, Lôi Đình Thánh Chủ tại trong lời nói hướng Kỳ Hạ triển lộ ra bí ẩn, vẫn làm cho Kỳ Hạ tràn đầy kinh nghi. Nguyên lai, U Hồn Cấm Vực bên trong Đại Hắc Sơn, vậy mà tại Đại Tức Thần Triều băng diệt trong lịch sử, làm ra trọng yếu như vậy tác dụng. Kỳ Hạ không khỏi nhớ tới, mình tiến vào Thượng Ngưu Thiên Quỷ Cung, trong lúc vô tình tao ngộ Tạo Mộng Bà Lao sự tình. Lúc ấy, sư hai thần tướng phân thân giáng lâm Thượng Ngưu Thiên, từ Tạo Mộng Bà Lao trong tay cứu hắn. Lúc ấy, Tạo Mộng Bà Lao đã từng dùng Đại Hắc Sơn uy hiếp sư hai thần tướng. Thế nhưng là, không đầu sư ai cũng không từng e ngại. Trong lời nói, đối Đại Hắc Sơn còn đề cập qua cầu rút ván, trở ngại thế ước, đã bị trấn áp rất nhiều từ ngữ. Kỳ Hạ nghĩ đến trước đó một màn này, trong lòng không khỏi suy đoán nói, Đại Hắc Sơn bị hậu cáo thần hoàng trấn áp, nhưng là phía sau màn bí ẩn đầy tay, lại chưa từng đem hắn phóng xuất ra. Thẳng đến bây giờ, số vạn năm trôi qua, Đại Hắc Sơn vẫn bị giam giữ tại U Hồn Cấm Vực bên trong. Chỉ sợ trong đó còn có ẩn tình. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, không khỏi lần nữa nhớ tới từ U Hồn Cấm Vực đi ra vị kia yêu linh thiếu niên Phong Tại Cách. Ngay lúc đó Phong Tại Cách khi tiến vào Vân Nguyên Trạch trước đó, đã từng quỳ lạy trong hư không hiện hóa ra ngoài đầu rồng cự quan tài. Lúc ấy, hắn tự xưng là nhi thần, tự nhiên cam nguyện chịu chết. Đồng thời hướng về kia đầu rồng cự quan tài thỉnh cầu, hy vọng có thể còn Đại Tức Thần Triều thái tử Bạch Trụ tự do. Sau đó, Phong Tại Cách mang theo yêu linh đại quân, đi đến Lôi Đỉnh Thánh Chủ một bàn tay cực kỳ lớn. Ở trong đó, tất nhiên cũng có thật nhiều bí ẩn. Nhưng là sự tình này, tạm thời không có quan hệ gì với Kỳ Hạ. Lại thêm Lôi Đỉnh Thánh Chủ vừa mới vừa nói qua, hắn vì khôi phục Lôi Thế Nguyên Quân, đã từng tìm kiếm U Hồn Cấm Vực bên trong cấm kỵ tồn tại trợ giúp, cho nên cẩn thận liên tưởng. Phong Tại Cách chịu chết sự tình, đại khái cùng Lôi Đỉnh Thánh Chủ đề cập chuyện này, có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Chuyện như vậy, Kỳ Hạ vốn cũng không thích hợp hỏi thăm. Nhưng là, Kỳ Hạ trong lòng vẫn còn có rất nhiều cái khác không hiểu. Theo hắn thần thức hiện lên, Lôi Đỉnh Thánh Chủ nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, do hỏi, các hạ còn muốn biết đã từng giam giữ Lôi Quân lao ngục bí ẩn. Nhưng là lần này, Lôi Đỉnh Thánh Chủ lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Lôi Thế Nguyên Quân tại cổ lão náo động bên trong suy tàn, tính cả vô số cường giả bị giam giữ tiến vào từng tòa lao ngục. Ở trong đó kỹ càng lịch sử, thật sự là quá xa xưa. Cho dù là ta sinh tại thượng cổ, sống sót mấy trăm vạn năm, nhưng là sự tình này dù là đối với ta mà nói, đều là cực kỳ chuyện bí ẩn. Lôi Đỉnh Thánh Chủ nói đến đây, suy tư một phen, còn nói thêm, các hạ đã có ân tại Lôi Đỉnh, vậy ta tự nhiên biết gì nói nấy. Liên quan tới chuyện này, Lôi Quân đào thoát lao ngục, giáng lâm vô ngần man hoang rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, đã từng cùng ta đề cập đôi câu vài lời. Trong lời nói, nghe nói hắn bị giam giữ trên Thái Bạch Tinh. Một lần kia, Thái Bạch, Huỳnh Hoặc Nhị Tinh làm loạn, bị cổ lão tồn tại trấn áp. Hai viên cổ lão tinh thần, chẳng biết tại sao, như vậy triệt để tan rã. Mà giam giữ tại Thái Bạch, Huỳnh Hoặc Nhị Tinh phía trên hai vị kinh khủng tồn tại, cũng theo đó có thể đào thoát, trong đó một vị chính là Lôi Thế Nguyên Quân, mà một vị khác, tên là Âm Quân, ước chừng cũng là một vị vô thượng tồn tại. Âm Quân. Kỳ Hạ lập tức nhìn về phía Lôi Đỉnh Thánh Chủ. Dù là Kỳ Hạ đối với Lôi Đỉnh Thánh Chủ trong lời nói rất nhiều bí ẩn, đều phi thường không hiểu. Tỷ như Thái Bạch Huỳnh Hoặc làm loạn, làm là ai loạn? Tỷ như cái này hai viên cổ lão tinh thần phía trên, vì sao giam giữ lấy hai tôn đáng sợ như vậy tồn tại? Vì sao Lôi Thế Nguyên Quân đang chạy trốn lao ngục chi họa, giáng lâm vô ngần man hoang, mà Âm Quân chỉ có thể đau khổ phát triển tín đồ, ý đồ bắt huyết nhục tế tự cầu đối, để hắn có thể giáng lâm vô ngần man hoang. Đủ loại này hết thảy đều để Kỳ Hạ không hiểu. Thế nhưng là nhất làm cho Kỳ Hạ giật mình, vẫn là Huỳnh Hoặc cổ tinh trên giam giữ lấy, lại chính là sớm cùng Kỳ Hạ từng có gặp nhau Âm Quân. Mà lại, tại vô ngần man hoang rộng phạm vi lớn bên trong, nhận vô số sinh linh đầy đủ tư trạch đại thần, triển lộ ra vô song hình dạng. Cùng ta đã từng thấy qua Âm Quân hình dạng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nếu như đây không phải Âm Quân chướng nhãn pháp, hai vị này thần linh ở giữa, tất nhiên không có cách nào thanh toán liên hệ. Kỳ Hạ trong đầu không ngừng suy tư. Cái này rất nhiều bí ẩn, cho dù là sống sót mấy trăm vạn năm Lôi Đỉnh Thánh Chủ, đều chưa từng triệt để biết được. Nhìn đến, chân chính bí ẩn, thật muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời đại đó không thể thi đại phá diệt thời đại. Kỳ Hạ trong lòng thở dài một cái. Đột nhiên, Kỳ Hạ trong đầu linh quang lóe lên. Đột nhiên nghĩ đến U Hồn Cấm Vực bên trong, bị Đại Tức Thần Triều Thái Tử Bạch Trụ gánh vác kia một tòa đầu rồng cự quan tài. Đầu rồng trong quan tài lớn, kia một đạo mênh mông hùng âm, Kỳ Hạ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Phong Tại Cách khi tiến vào Vân Nguyên đầm lầy trước đó, cũng từng hướng phía đầu rồng cự quan tài quỳ lạy, tự xưng nhi thần. Không biết kia đầu rồng trong quan tài lớn lại là một loại cỡ nào tồn tại. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, lần nữa thần thức lưu chuyển, hướng về Lôi Đình Thánh Chủ thỉnh giáo. Lôi Đình Thánh Chủ cũng không có giấu giếm, nói, cái này đầu rồng trong quan tài lớn, tựa hồ chôn giấu một vị vô hạn cổ lão tồn tại. Sớm tại ta sinh ra mới bắt đầu, liền có đầu rồng cự quan tài truyền thuyết. Tương truyền, hắn là thái cổ thời đại nào đó một tòa thần triều chúa tể, bởi vì thọ nguyên gần, bị mai táng tại có thể ngăn cản thọ nguyên trôi qua đầu rồng trong quan tài lớn, thậm chí tạo nên ra ưu hồn cấm vực, tại hậu cáo thần hoàng chưa từng thiết lập thần cấm, khốn ngăn ưu hồn cấm vực thời điểm. Nơi đó chính là một mảnh rộng lớn yêu linh quốc độ. Vị này tồn tại có rất nhiều sức mạnh huyền diệu. Chính là ngay cả hôm nay rất nhiều thần triều thần hoàng đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Mà lại, Lôi Đình Thánh Chủ nói đến đây, có chút dừng lại, nhìn một chút Kỳ Hạ thần sắc. Lại tiếp tục nói, mà lại, thân ảnh của hắn cũng từng xuất hiện tại Đại Tức thần triều xuống dốc bên trong. Hắn tương trợ tại Đại Hắc Sơn, đã từng cách xa cự ly xa, muốn cùng Đại Hắc Sơn cùng nhau trấn áp hậu cáo thần hoàng. Chính là bởi vì cái này một tôn thần bí tồn tại xuất thủ, hậu cáo thần hoàng mới có thể bản thân bị trọng thương. Lôi Đình Thánh Chủ truy nhớ chuyện xưa, đông nhiên cảm thán nói, không thể không nói, thân vị nhân tộc hậu cáo thần hoàng, so với ta còn trẻ trung hơn rất nhiều. Nhưng hắn có lực lượng kinh khủng vạn phần, không hổ là vạn thế khó ra thiên tiêu, cho dù là đại đỉnh thần triều nguyên ngộ thần hoàng, có lẽ có chiến lực so hậu cáo thần hoàng càng mạnh. Thế nhưng là luận đến thiên phú, hậu cáo thần hoàng lại muốn càng hơn một bậc. Cho dù là Đại Hắc Sơn cùng u hồn cấm vực chúa tể liên thủ, đều muốn bị hậu cáo thần hoàng đánh bại. Kỳ Hạ trầm mặc không nói. Lôi Thần Tiêu thần thức phun trào, cùng Long Lôi Quân thần thức va chạm. Mặc dù Lôi Thần Tiêu xuất thế cũng không tính quá lâu, nhưng là bởi vì Bạch Khởi cùng Trương Giác nguyên nhân, Lôi Thần Tiêu đối với Thái Thương rất nhiều bí ẩn cũng biết. Tỷ như Kỳ Hạ Bạch Khởi bọn người thấy Đại Hắc Sơn đầu rồng cự quan tài, nhưng thuộc Long Lôi Quân nghe được Kỳ Hạ cùng Lôi Đình Thánh Chủ trò chuyện, lại có vẻ hơi không hiểu. Thế là Lôi Thần Tiêu thần thức phun trào ở giữa, liền đem cái này rất nhiều bí ẩn đều cáo chi Long Lôi Quân. Long Lôi Quân đầu rồng mặt không biểu tình, nhưng là trong mắt lại buộc phát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Thân là cổ lão Lôi Bộ thần minh, hắn giáng lâm một phương này rộng lớn mênh mông thế giới, thứ không thiếu nhất chính là vô tận tự tin. Kỳ Hạ còn tại trầm ngâm. Lôi Đình Thánh Chủ tựa hồ nhớ tới cái gì, lại bổ sung nói, Đại Tức thần triều diệt vong 3 vạn năm sau, cái này đầu rồng cự quan tài lại lần nữa hiện tại vô ngần man hoang. Hắn ma diệt một tòa tinh thần, đem bị trói buộc tại trong tinh thần Đại Tức thần triều thái tử bắt giữ tiến vào ưu hồn cấm vực. Để vị này đã từng vai gánh hai tòa bí cảnh, phong mang thậm chí có thể quét xuống tinh thần vô thượng nhân tộc thái tử, vì hắn nhấc quan tài. Ước chừng là, còn tại ghi hận hậu cáo thần hoàng. Kỳ Hạ từ đầu đến cuối, ngoại trừ ngẫu nhiên nhíu mày bên ngoài, thần sắc đều phi thường bình tĩnh. Nhưng là nghe được nhân tộc thần triều thái tử là cựu nhân nhất quan tài, thần sắc hắn rốt cục trở nên có chút âm trầm. Vô ngần man hoang, chủng tộc huyết mạch là duy nhất lớn ràng buộc. Vô luận đại đỉnh cùng đại tức phải trang diệt vong, vô luận bọn hắn trải qua kiếp nạn như thế nào, cái này hai tòa thần triều đều vì nhân tộc làm ra một loại nào đó nếm thử, hoặc là làm ra một loại nào đó chống lại. Thế nhưng là rất nhiều tuế nguyệt mất đi, cái này hai tòa nhân tộc thần triều vết tích cơ hồ đều đã bị ma diệt. Nhân tộc tại cường thịnh về sau xuống dốc, trở thành vô số đế quốc coi thường thậm chí miệt thị ti yếu chủng tộc. Thậm chí Đại Tức thần triều công chúa Bạch Tương đã từng phát họa ra thái tử Bạch Trụ hình ảnh. Thời điểm đó hắn hăng hái, nhuệ khí khó cản, một thân vô tận khí phách tựa như có thể che lấp thiên cung. Mà bây giờ hắn lại biến thành hèn mọn nhất quan tài người, là hủy diệt Đại Tức thần triều cường đại tồn tại nhất quan tài. Đây cũng là cỡ nào vũ nhục, lại là thống khổ bực nào. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, cuối cùng nhịn không được thở dài một cái. Trong lúc nhất thời, Lôi Đình trong cung điện trở nên yên tĩnh. Trọn vẹn qua mười mấy hơi thở thời gian, Lôi Thần Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu dò hỏi, "Thánh chủ, trước ngươi đã từng đề cập, tại ngươi trải qua 200 vạn năm cổ lão tuế nguyệt bên trong, còn có mấy tòa nhân tộc thần triều, không biết những này nhân tộc thần triều cũng đều là bực nào tồn tại?" Kỳ Hạ trong mắt cũng triển lộ ra một chút ánh sáng, nhìn về phía Lôi Đình Thánh Chủ. Lôi Đình Thánh Chủ trong mắt lôi quang lưu chuyển, hồi đáp, "Thượng cổ tuế kỷ, trong vòng 600 vạn năm, mà ta sống sót 2 triệu năm, ta chân thực nhìn thấy 2 triệu năm bên trong, còn có một tòa cách huyền thần triều. Cái này một tòa thần triều thời kỳ cường thịnh, thậm chí ý đồ đúc thành mặt khác một tòa đại thế giới, để nhân tộc từ đây thoát ly vô ngần man hoang vũng bùn. Mà ta xuất sinh trước đó, tục truyền nghe còn có một tòa chiếu hoàng thần quốc. Thế nhưng là, cái này một tòa thần quốc lại tràn ngập ảo tưởng, cho dù là bây giờ, vô ngần man hoang bên trong đều lưu truyền tòa này thần quốc truyền thuyết. Thế nhưng là, Lôi Đình Thánh Chủ đỗng nhiên cảm khái nói, thượng cổ tuế kỷ 600 vạn năm, lại chưa từng có bất luận cái gì một tòa thần quốc thần triều có thể tồn tục 100 vạn năm trở lên. Cho dù là cổ xưa nhất Cổng Nô, cũng bất quá tồn tục 92 vạn năm. Cho nên, cái này một tòa chiếu hoàng, có lẽ chỉ là hư giả nghe đồn. Kỳ Hạ con mắt không khỏi trợn lên. Thượng cổ tuế kỷ tồn tục 600 vạn năm. Chuyện này, Kỳ Hạ từng nghe Thừa Y Quy nói qua. Thế nhưng là, hắn chưa từng có nghĩ đến, nguyên lai tại cổ lão thượng cổ thế kỷ, liền đã có chiếu hoàng truyền thuyết. Tương truyền, chiếu hoàng quốc độ tại thần bí Thiên Uyên. Thế nhưng là, ta tồn tại đến nay, cũng chưa từng nhìn thấy qua cái này một tòa thần bí Thiên Uyên, đến tột cùng ở nơi nào. Cho dù là hung hiểm vạn phần mênh mông trụ vũ, ta đều đã từng đi vào trong đó. Cho dù là Cửu Uyên, ta cũng từng tự mình mạo hiểm. Thế nhưng là duy trì có Thiên Uyên, trong mắt ta vẫn là như là truyền thuyết đồng dạng thần bí. Lôi Đình Thánh Chủ thở dài. Kỳ Hạ suy nghĩ, lại rơi tại bây giờ vẫn bị vây nhốt Minh Kính Tôn Hoàng trên thân. Kỳ Hạ tại nhân diệt âm ma quốc gia về sau, cũng từng lợi dụng huyết mạch khinh xa, mấy lần câu thông Minh Kính Tôn Hoàng. Nhưng là Minh Kính Tôn Hoàng lại chuyên chú vào đảo mộ tạ mộ, mai táng Minh Kính nhân tộc sinh linh. Tựa hồ cũng không nóng nảy từ giam cầm bên trong đi ra. Lại thêm cái này hồi lâu đến nay, thái thương kiếp nạn cùng việc vặt cũng thực sự quá nhiều. Chém giết Tây Huyền đệ tứ thánh tử, câu thông khi mệnh, chinh phục khi mệnh, ứng đối địch đến, các loại một dãy chuyện, thậm chí để kỳ hạ đều có chút sức đầu mẹ chán. Bây giờ, thái thương cường giả đều đã từ khi mệnh thiên bên trong trở về. Như vậy cũng là thời điểm đem Minh Kính Tôn Hoàng Doanh cứu ra. Thậm chí, triệt triệt để đem Lung Nguyệt Đế quốc trấn áp. Tương truyền, Lung Nguyệt tộc một nửa huyết mạch chính là nhân tộc huyết mạch. Thế nhưng là bọn hắn lại tại thời gian dài giằng giặc bên trong, không ngừng trấn ép nhân tộc, không ngừng rũ sạch cùng nhân tộc quan hệ trong đó. Chủng tộc như vậy, xác thực không có tồn tại cần thiết. Kỳ Hạ chậm rãi lắc đầu. Bởi vì Tả Thần Lâu nguyên nhân, hắn đối với Lung Nguyệt Đế quốc thực lực cực kỳ thấu hiểu. Toàn này đế quốc mặc dù cường đại, nhưng là so với Tam Đại Đế quốc, so với Tây Huyền, Ám Quân, Diệt Sinh Ma Hương, các loại thế lực cường đại, vẫn còn chênh lệch rất xa. Vô ngần man hoang rất nhiều đế quốc, lũng đoạn đế quốc phẩm cấp, ngăn cách hoàng triều thông hướng đế quốc thông đạo. Thế nhưng là, vẫn có một ít cường thịnh hoàng triều, có thể có được một chút hy vọng sống, trở thành đế quốc thế lực. Thì như Lung Nguyệt Đế quốc như vậy, đạt được đặc thù cơ duyên, hay là những cái kia tại cực kỳ hoang vu chỗ, lập quốc phát triển hoàng triều. Quanh mình đo đạc không hết phương viên bên trong, không có đế quốc tồn tại, cũng có thể lẩn tránh cổ lão đế quốc ánh mắt, thành tựu đế quốc. Mà Lung Nguyệt Đế quốc, mặc dù căn bản không tính nhỏ yếu, nhưng cũng không phải Tây Huyền như vậy không thể chiến thắng. Nói tóm lại, trước cứu ra Minh Kính Tôn Hoàng, hoặc là đem chọn tòa Minh Kính dọn đi khi mệnh. Sau đó tại phỏng đoán Tây Huyền phản ứng, đến lúc đó rồi quyết định phải chăng muốn trấn áp Lung Nguyệt Đế quốc. Kỳ Hạ trầm ngâm một phen, hướng về Lôi Đình Thánh Chủ hành lễ. Trận này Vân Nguyên đầm lầy hành trình, đối với Thái Thương, đối với Kỳ Hạ tới nói, đều có thu hoạch khổng lồ. Chuẩn xác trên ý nghĩa, Thái Thương căn bản cũng không có nỗ lực cái gì. Lôi Thần Tiêu cùng Long Lôi Quân, bất quá là riêng phần mình nở rộ một đạo thần lôi, mà lại loại này thần lôi bị điêu khắc ở bọn hắn thượng khung quy tắc bên trong, liền như là thần pháp, có thể vô hạn phóng thích. Thế nhưng là Thái Thương không chỉ có thể để một vị cổ lão thần linh khôi phục, cũng giao hảo một vị cảnh giới mênh mông vô thượng thánh chủ. Vị thánh chủ này tại đề cập đại tức thần triều thời điểm nói qua, khi đó ta đã đắc đạo. Những lời này ý tứ tại thần đạo mở rộng bây giờ cũng không thể lý giải. Thái Thương có thể thu hoạch được như thế tồn tại hữu nghị, tại lập tức giai đoạn cũng là cực tốt, mà lại càng quan trọng hơn là Kỳ Hạ từ Lôi Đình Thánh Chủ nơi này biết được đếm mãi không hết bí ẩn, để Kỳ Hạ trong lòng rất nhiều nghi hoặc đều tiêu trừ vô tung. Đương nhiên, thay vào đó có thể là càng thêm tầng sâu, càng thêm phong phú nghi hoặc. Nhưng là Kỳ Hạ tỉnh không để ý, ăn uống tiệc rượu về sau, Kỳ Hạ đứng dậy hướng Lôi Đình Thánh Chủ cáo biệt. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần ta trở nên không ngừng cường đại, Thái Thương biến không ngừng hưng thịnh, những này bí ẩn tự nhiên mà vậy đều sẽ bị giải đáp. Chương 857, Sivu Đại Tôn Đại Trương. Lần này Vân Nguyên đầm lầy hành trình, để Kỳ Hạ như vậy được biết rất nhiều bí ẩn, cũng làm cho Kỳ Hạ đối với vô ngần man hoang to lớn cùng thần bí lại nhiều hơn mấy phần cái khác lý giải. Tại cổ lao tuế nguyệt bên trong phát sinh lịch sử cổ xưa, để cái này một mảnh rộng lớn mênh mông thiên địa tràn đầy bất ngờ. Kỳ Hạ cùng Lôi Đình Thánh Chủ cáo biệt về sau, cùng Lôi Thần Tiêu cùng Long Lôi Quân như vậy đi ra Vân Nguyên đầm lầy, trở về Thái Thương. Đợi đến Kỳ Hạ trở lại Thái Thương, lại nhìn thấy mấy đạo ngoài ý liệu thân ảnh. Hế Minh Bí cảnh thượng Càn Cung Lãm trên sân thượng, Bí Long Quân, Kỷ Trì Khâm, Triều Long Bá, cùng rất nhiều Thái Thương thiếu niên tiên tiêu, đều rất cung kính đứng thành một hàng, chờ đợi lấy Kỳ Hạ. Thân xác của bọn hắn mười phần khẩn trương, thật giống như làm sai chuyện gì. Nhất là Bí Long Quân, ánh mắt chớp động, lộ ra mười phần bối rối. Bạch Khởi đứng ở trước mặt hắn, sắc mặt ôn hòa nhìn lấy bọn hắn. Nhưng là, dù là Bạch Khởi thần sắc lại ôn hòa, đám người chỉ cần cảm giác được Bạch Khởi trên thân thể phát ra lực lượng đáng sợ, bọn hắn liền cảm thấy càng phát khẩn trương. Chỉ trước mắt, các ngươi từ Thái Thương trốn đi đã hơn 200 năm. Bạch Khởi chắp hai tay sau lưng, nhìn xem đám người cảm khái nói, cái này hơn 200 năm, đối với các ngươi tới nói mất đi hơn 200 năm. Hơn 200 năm rất nhiều Thái Thương tướng quân đã đăng lâm thiên địa lương cực, thậm chí có thật nhiều tồn tại đã thành tiểu thượng cung. Nhưng là thực lực của các ngươi, mặc dù cũng có tinh tiến, thế nhưng là không có thần hạ huyền bi cùng đế minh bí cảnh cơ duyên. Thực lực của các ngươi đã theo không kịp Thái Thương bộ pháp. Bạch Khởi thanh âm êm dịu, nhưng là nói ra, để Bí Long Quân cùng rất nhiều thiếu niên, bao quát Triều Long Bá, đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Xác thực, bọn hắn rời đi Thái Thương, vốn chỉ là dự định ra đi du ngoạn một trận, qua cái 3 năm 5 năm liền trở về. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, tại Thiên Kỳ Đế quốc tao ngộ một món đột như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Thế là, hơn 200 năm thời gian, như vậy mất đi. Nếu như không phải Kỷ Như Dận hy sinh chính mình, để bọn hắn có thể an ổn trở về, có lẽ bọn hắn đến nay còn đợi tại Thiên Kỳ. Thượng tướng quân, chúng ta cũng không phải là từ trốn đi Thái Thương. Bí Long Quân có vẻ hơi lo sợ bất an. Hắn một thân hồng y, chân nhỏ một mực tại trên mặt đất vẽ vài vòng, hai tay chắp sau lưng, mí mắt cụp xuống, tựa như là một vị làm sai sự tình đứa bé. Chuyện này đơn thuần ngoài ý muốn, chúng ta vốn là muốn thay Thái Thương điều tra một chút Thiên Kỳ Đế quốc tình báo, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở trên đường tao ngộ cái kia lão yêu bà. Triều Long Ba thần sắc cũng có chút xấu hổ. Hắn thân là thần nhân, nguyên bản chiến lực cho dù là tại Thái Thương đều đứng hàng đỉnh. Thế nhưng là, bất quá chỉ là rời đi Thái Thương 200 năm, chờ hắn lần nữa trở về, lại bất đắc dĩ phát hiện mình cùng một đám thần nhân chi ở giữa chênh lệch, đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hắn rời đi Thái Thương thời điểm, bất quá địa cực cảnh giới, hơn 200 năm thời gian, lại thêm có chút cơ duyên, để Triều Long Bá vừa mới thành tiểu thiên cực cảnh giới. Lấy Triều Long Bá nội tình, cho dù là vừa mới đăng lâm thiên cực, đều đã dung hội bốn đạo quy tắc lực lượng. Nguyên bản thực lực như vậy, đã coi như là cường đại phi thường. Nhưng là bây giờ Thái Thương, tại Hế Minh bí cảnh tăng phúc phía dưới, đã vượt qua hơn 2000 năm Thái Thương. Thiên cực tồn tại, đã không tính là cái gì tầng cao nhất chiến lực. Rất nhiều trong quân đại tướng đều đã thành tiểu thiên địa lưỡng cực, mà lại trọng yếu nhất chính là Triều Long Bá thấy rõ ràng, trước mắt chắp hai tay sau lưng, nhiều hứng thú nhìn lấy bọn hắn bạch khởi. Tu vi đã có thể xưng kinh khủng. Lấy Triều Long Bá hiện tại ánh mắt, căn bản là không cách nào nhìn thấu bạch khởi. Thượng tướng quân, nhất định đã thành tiểu thượng khung cảnh giới. Triều Long Bá ở trong lòng ám muốn. Nguyên đỉnh 440 năm, bạch khởi cũng kế lục họa thương long về sau, xác thực đã đăng lâm thượng khung cảnh giới. Mà lại, bạch khởi nội tình thâm hậu phi thường. Luân phiên giết chóc, để hắn thi sinh điện thu nạp đại lượng giết chóc lực lượng. Nhiều năm như vậy đến nay, bạch khởi từ lúc bắt đầu điểm cuối đều dốc lòng luyện hóa những này giết chóc lực lượng, cũng làm cho trở nên chưa từng có hoàn thiện. Cái này vài năm đã qua, Thái Thương cường giả bỗng nhiên tăng nhiều, có lôi thần tiêu, long lôi quân cái này trở đáng sợ tồn tại, cũng làm cho bạch khởi có thể dễ như trở bàn tay giải quyết công pháp trên khó lòng. Thế là tại nguyên đỉnh 438 năm, bạch khởi cũng rốt cục thành tiểu thượng cung. Mà lại bạch khởi thành tiểu thượng cung, thiên địa có dị tượng hiện hiện, mênh mông huyết hải bắt đầu biến thành tầng tầng huyết sắc thiên cung. Thiên cung phía trên lại có loại cái khác dị tượng đang không ngừng hiện hiện, đang không ngừng tiêu tán. Chỉ sợ thượng tướng quân thượng khung cảnh giới cũng không phải bình thường. Hắn ít nhất đã cấu trúc tứ trọng cung vũ, chỉ nhiều không ít. Triều Long Ba thần niệm hóa thân toàn bộ màu đỏ thân trên, lôi văn lộ ra 10 phần rõ ràng. Phía trên không ngừng có lôi quang lưu động, lộ ra Triều Long Bá vĩ ngạn bất phàm. Thế nhưng là, thời khắc này Triều Long Bá, thần sắc lại có vẻ hơi khẩn trương. Thượng tướng quân, không biết thượng hoàng lúc nào mới có thể tiếp thấy chúng ta? Kỷ Trì Khâm có chút thấp thỏm hỏi thăm Bạch Khởi. Bạch Khởi lắc đầu nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi, thượng hoàng bây giờ cũng không tại Hế Minh bí cảnh, mà là tại Thái Tiên thượng đỉnh, tiếp kiến khách tới. Chờ hắn trở về, tự nhiên sẽ xem lại các ngươi. Kỷ Trì Khâm cùng Triều Long Bá đều khẽ gật đầu. Bí Long quân nhãn châu xoay động, nói với Bạch Khởi, Bạch Khởi đại nhân, chúng ta lần này điều tra thiên kỳ cũng có phi thường bất phàm thu hoạch, chờ đến lúc đó còn muốn cho thượng hoàng ban thưởng chúng ta. Bạch Khởi tùy ý đánh giá một chút Bí Long quân, lắc đầu thở dài nói, địa cực đỉnh phong, Bí Long quân, ngươi lập tức liền bị phái chú đến khi mệnh thiên, từ đây phụ trách khai hoang. Bí Long quân giật nảy mình, toàn thân dùng mình một cái. Mặc dù Bí Long quân cũng không biết khi mệnh thiên đến tột cùng là nơi nào, thế nhưng là khi hắn nghe được Bạch Khởi cảm thán ngữ khí, trong lòng sợ hãi lại sâu hơn mấy phần. Không riêng gì Bí Long quân, Bí Long quân bên cạnh mấy người khác cũng đều như là. Đúng lúc này, trên bầu trời một mảnh kinh lôi nổ vang, một đầu lôi đỉnh chân long từ một tòa hư không trong cung điện bệnh bay ra, rơi vào Nguy Thường Tà Thần trong cốc, biến mất không thấy gì nữa. Đám người lập tức trợn mắt hốt mồm. Triều Long Bá nhìn về phía Bạch Khởi, ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh nghi bất định. Đầu này lôi đỉnh chân long có lực lượng, giống như có lẽ đã vượt ra thượng cung, dù là chưa từng đạt tới thượng kiếp, cũng đã không khác nhau lắm. Thái Thương khi nào nhiều dạng này cường giả? Triều Long Bá, Bí Long Quân hai vị này ngày xưa Thái Thương đỉnh cấp chiến lực, trở nên càng phát ra thấp thỏm. Mà giờ khắc này kỳ hạ, chính tại Thái Tiên thượng đỉnh bên trong, tiếp kiến một vị khách tới. Người này thân mang kim giáp, toàn thân tản ra huyền diệu khí tức. Sau lưng ẩn ẩn có một đạo pháp tướng, đang không ngừng đè ép không gian. Để không gian cũng vì đó không ngừng vặn mèo. Việc này, còn xin Thiên Khôi tướng quân giúp ta cảm ơn thái tử. Kỳ hạ đứng dậy. Thiên Khôi tướng quân ánh mắt bên trong còn mang theo nghi hoặc, cũng không hiểu. Thế nhưng là, tin tức của hắn đã truyền đạt thành công, sứ mệnh cũng đã hoàn thành. Dù là trọng thần Thiên Khôi tướng quân trong lòng, đối với cái này một tòa tên là Thái Thương nhân tộc quốc gia tràn ngập tò mò, cũng đối với là man hoang còn có cường đại như thế nhân tộc quốc gia mà sinh lòng kinh ngạc. Thiên Khôi tướng quân ý nguyên cứ thế mà đi. Thiên Khôi tướng quân rời đi, Kỷ Hạ trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Mấy năm về sau, Thiên Khôi tướng quân cho Kỷ Hạ mang tới tin tức, liền như là Kỷ Hạ dự đoán như vậy, cũng coi là một kiện tin vui. Tây Huyền Thánh Đình thu được trọng thần đế quốc, lấy 6 tòa bí cảnh tướng áp chế. Chỗ lấy trước mắt chỉ là đang không ngừng bố trí liên quan tới cái này 6 tòa bí cảnh chuẩn bị ở sau. Để Tây Huyền thống ngự phía dưới, cũng đã bại lộ 6 tòa bí cảnh, không đến mức trở thành Tây Huyền uy hiếp. Kỷ Hạ nhìn xem Thiên Khôi tướng quân hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Trong lòng thầm nghĩ, liền để Tây Huyền Thánh Đỉnh lãng phí thời gian chỉnh đốn một phen. Đợi đến bọn hắn chuẩn bị hoàn tất, Thái Thương liền có thể ném ra ngoài liên quan tới Tây Huyền Thánh Đỉnh chân chính bí ẩn. Ước chừng cũng có thể để Tây Huyền Thánh Đỉnh sức đầu mẹ chán một đoạn thời gian. Kỷ Hạ hài lòng gật đầu. Đúng lúc này, Bạch Khởi đi vào Thái Hòa Điện, hướng về Kỷ Hạ hành lễ. Lại có Lục Họa Thương Long cùng đầu rồng thân người Long Lôi Quân, cũng cùng nhau xuất hiện tại Thái Hòa Điện. Kỷ Hạ ra hiệu bọn hắn miễn lễ nhập tọa. Lại nhìn về phía Bạch Khởi, do hỏi, bọn hắn bây giờ còn tại Thượng Cản Cung lãm sân thượng chờ? Bạch Khởi cười khẽ gật đầu nói, đều tại yên tâm chờ đợi, nhưng là cũng mười phần khẩn trương. Kỷ Hạ thần sắc không thay đổi, nói, chuyện này về sau, bọn hắn có là khẩn trương thời điểm. Bạch Khởi nói, Bí Long Quân nói hắn có một phần đại thu hoạch, muốn tiến hiến cho Thượng Hoàng, hy vọng có thể đạt được Thượng Hoàng khoan thứ. Đại thu hoạch? Kỳ Hạ cười ha ha, chắc là tiểu tử này vì chính mình giải vây lấy cớ. Bí Long Quân chính là sự tình này chủ mưu, nhất định phải nghiêm trị. Lục Họa Thương Long nhíu mày hỏi, mấy người bọn họ trở về? Chỉ là bây giờ, Như Giận Thượng Thần còn tại Thiên Kỳ Đế Quốc, nghe nói bị một vị sống mấy chục vạn năm lao yêu bà. Lục Họa Thương Long nói đến đây, không có tiếp tục nói hết, chỉ là nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ nói, Thượng Hoàng, ta cùng Thần Tiêu Đại Tôn, Thiên Phủ Long Lôi Quân phải chăng muốn đi một lần Thiên Kỳ Đế Quốc? Kỳ Hạ khuôn mặt trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái, hắn chỉ là hướng phía Lục Họa Thương Long lắc đầu, nói, không sao, Như Giận tạm thời còn không có nguy hiểm gì. Hắn cũng không có hướng Lục Họa Thương Long nói rõ chi tiết nguyên nhân. Sự tình càng phát ra cổ quái. Kỳ Hạ trong lúc nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ, Bí Long Quân bọn người trở về, mang theo về thư tín bên trong. Kỳ Như Giận trong lời nói, đối với vị kia sống mấy chục vạn năm lao yêu bà, trong câu chữ vậy mà có chút thân mật. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, không khỏi thở dài một tiếng. Ta Kỳ gia binh sĩ, làm sao luôn yêu thích làm loại này chuyện kỳ quái. Hắn lắc đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nhìn về phía trong điện ba vị cường giả. Lần này triệu tập ba vị đến đây, là muốn để ba vị khởi hành tiến về Minh Kính Hoàng Triều. Kỳ Hạ đi thẳng vào vấn đề nói, cứu ra Minh Kính Tôn Hoàng, nhưng nếu không có đáng sợ tồn tại chặn đường, cũng có thể đem kia một tòa lưu lại Minh Kính Hoàng Đô, cũng vận chuyển đến Thái Thương. Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, Long Lôi Quân lập tức cung kính lĩnh mệnh. Long Lôi Quân sau lưng, còn có một tòa Thiên Phủ Lôi Đỉnh Ti hư ảnh như ẩn như hiện. Trong đó, có 12 vị Thiên Lôi Công thân ảnh, cũng đang không ngừng hiện hiện. Cái này 12 vị Thiên Lôi Công lực lượng 10 phần đáng sợ. Vô số lôi đỉnh tại bọn hắn thân thể quanh mình lấp lánh. Rất nhiều lôi đỉnh quy tắc cũng chiếu rọi thành một mảnh rộng lớn kỳ cảnh, tựa hồ có thể uy áp thiên địa. Những này Thiên Lôi Công có được to lớn lôi đỉnh quyền hành, là 12 vị Thiên Lôi Công lực lượng triệt để liên hợp lại, 12 loại lôi đỉnh quy tắc vĩ lực đồng thời bắn ra. Chỗ sức mạnh bùng lên, căn bản là không cách nào phỏng đoán. Kỳ Hạ ở trong lòng thầm nghĩ, bây giờ, Kỳ Hạ thương thế vẫn không có khỏi hẳn, nhưng là, cảnh giới của hắn lực lượng lại không giờ khắc nào không tại mạnh lên. Cấm kỵ kiếm ý mang đến tổn thương hoạn, thật sự là quá mức nghiêm trọng. Kỳ Hạ dựa vào tự thân điều trị, không biết cần cỡ nào thời gian dài dằng dặc, nhưng là, Kỳ Hạ cũng không có chút nào sốt ruột, bởi vì hôm qua, Thiên Đan phủ Phương Lư còn xin đến bẩm báo, tiếp qua thời gian mấy năm, thần nông trong đỉnh liền sẽ có một viên chữa thương thần dược triệt để sinh ra. Đến lúc đó, Kỳ Hạ thể nội trọng thương cũng liền có phương pháp giải quyết. Nếu như tại nghĩ cách cứu viện Minh Kính Tôn Hoàng thời điểm, tao ngộ Lung Nguyệt Đế quốc cường giả, cũng có thể đem bọn hắn đều cầm nã, đưa đến Thái Thương. Kỳ Hạ lại lần nữa hạ lệnh. Thế là, Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, Thiên Phủ Long Lôi Quân, ba vị ủng có lực lượng đáng sợ Thái Thương cường giả cũng không có chậm trễ thời gian quá dài. Tại ăn uống tiệc rượu về sau, cứ thế mà đi. Bọn hắn mục đích của chuyến này là tiến về khoảng cách Thái Thương được cho 10 phần xa xôi Minh Kính nước. Thế nhưng là, dù là Minh Kính Hoàng Triều lại xa xôi, lấy ba vị này tồn tại tốc độ, cũng không cần tốn hao quá mức thời gian dài dằng dặc. Kỳ Hạ mục đưa bọn hắn rời đi. Trong lòng đối với kia một tòa Lưu Ly Ngọc Điển, cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Căn cứ Lôi Đình Thánh Chủ lời nói, kia một tòa Chiếu Hoàng Thượng Quốc, tại truyền thuyết xa xưa bên trong, liền là một tòa cường thịnh thần triều. Thiên Nguyên cũng thần bí tới cực điểm. Thế nhưng là, lấy Lôi Đình Thánh Chủ lịch duyệt, đều chưa từng thấy qua Chiếu Hoàng, gặp qua Thiên Nguyên. Mà kia Lưu Ly Ngọc Điển, tựa hồ ẩn giấu đi liên quan tới Chiếu Hoàng Thượng Quốc bí ẩn. Đây đối với Kỳ Hạ tới nói, đúng là một kiện đáng giá hiếu kỳ, đáng để mong chờ sự tình. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, trầm ngâm một phen, chợt ý thức như vậy chìm xuống, đi vào cấm hủ thần thụ trước mặt. Thần thụ y nguyên lộ ra to lớn và phần. Theo Kỳ Hạ ý niệm không ngừng cường đại, thần thụ cũng biến thành vô tận to lớn. Lấy Kỳ Hạ bây giờ lực lượng cấp độ, rất khó tưởng tượng gốc cây này thần thụ đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh cỡ nào. Kỳ Hạ đứng tại dưới cây thần mặt, cao cao nhìn lại, lờ mờ có thể thấy được gốc cây này thần thụ ẩn chứa chưa từng có mênh mông đại đạo, rất nhiều mơ hồ thế giới thai nghén tại thần trên cây, vô số lực lượng đáng sợ cũng ở trong đó không ngừng tràn ngập. Có lẽ thần thụ ẩn chứa lực lượng chút xuống ra một tia, liền có thể triệt để một tòa thần triều băng diệt. Kỳ Hạ im lặng cảm thán, ý niệm của hắn hóa thân cũng từ thần thụ phía dưới biến mất không thấy gì nữa, kế mà xuất hiện tại thần thụ không gian thần nút bên trong, ánh mắt rơi vào tòa thứ tư thần tàng còn lại mấy món thần vật bên trên. Hắn đánh giá cẩn thận, nhất là cuối cùng một kiện thần vật, càng làm cho Kỳ Hạ thần sắc trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Chiếu rọi ở trong mắt Kỳ Hạ cuối cùng một kiện thần vật, lại là một mảnh chật hẹp thiên khung. Tòa này thiên khung bên trong, đứng vững một vị đỉnh thiên lập địa tồn tại. Tay hắn cầm một thanh ma đao, khí phách lay động đất trời. Vô tận mùi huyết tinh, vô tận hung bạo khí tức, không ngừng từ cái này một vị đỉnh thiên lập địa tồn ở trên người tràn ngập ra. Tựa hồ có thể áp đảo thiên địa. Cuối cùng này một kiện thần vật, chính là một mảnh thiên khung. Mà cái này thiên khung bên trong, là từng vị vô tận hung bạo tồn tại. Kỳ Hạ nhìn chăm chú cầm trong tay ma đao, thân thể khôi ngô bất phàm, trên người bá khí so với Lục Họa Thương Long, còn muốn tới càng thêm hùng hậu tồn tại. Nhẹ giọng nói nhỏ, "Si Vu đại tôn." Chương 858, một chút hắc nhật băng diệt đại trương. Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, Long Lôi Quân. Hết thảy ba vị Thái Thương bất phàm cường giả, cũng cứ vậy rời đi Thái Thương, tiến về xa xôi Minh Kính hoàng triều, nghị cách cứu viện Kính Thì Tôn hoàng. Mà Kỳ Hạ ý niệm từ thần thụ không gian bên trong tiêu tán, hắn đối với tương lai lại càng có hơn mấy phần tin tưởng cùng nắm chắc. Bởi vì thần thụ không gian tầng thứ 2, tòa thứ 4 thần tàng bên trong, có một vị bất phàm thần nhân chờ đợi lấy hắn triệu hoán. Vị này thần nhân tại Kỳ Hạ ấn tượng, lý giải bên trong, cực kỳ đáng sợ. Tại cổ lão lịch sử, cùng xa xưa trong thần thoại, đều đóng vai lấy cường hãn tuyệt luân nhân vật. Hắn thậm chí là có thể dẫn động thiên địa sụp đổ, thế giới tịch diệt bất phàm tồn tại. Mặc dù trước mắt, khoảng cách có thể hối đoái Si Vu đại tôn còn cách một đoạn. Thế nhưng là Kỳ Hạ biết, trước mắt Thái Thương cùng Tây Huyền Thánh Đỉnh ở giữa xung đột, đã tên đã trên dây. Y dựa theo Tây Huyền Thánh Đỉnh trước đó đủ loại hành vi, chỉ sợ hiện tại Tây Huyền Thánh Đỉnh đối với Thái Thương thống hận trình độ đã đến một loại cực hạn. Cái này một tòa thánh đỉnh đối Thái Thương động thủ, chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Một khi Thái Thương cùng Tây Huyền Thánh Đỉnh ở giữa chiến hỏa triệt để bộc phát, như vậy Thái Thương thần chủng thu hoạch tốc độ cũng đem để cao mạnh. Hối đoái ra Si Vu đại tôn cũng không phải là cái gì xa xôi sự tình. Mà trước lúc này, Kỳ Hạ nghĩ tới đây, lấy tay ở giữa, trên bàn tay đã lơ lửng một kiện kim sắc quyển trục. Cái này kim sắc quyển trục quanh mình hiện ra đủ loại kỳ dị minh văn. Những này minh văn phảng phất tràn ngập thiên địa chí lý, phảng phất ẩn chứa đại đạo đạo diệu. Để Kỳ Hạ lòng tin càng thêm phong phú. Có phong thần bảng. Trong thời gian ngắn, Tây Huyền Thánh Đỉnh tại Tây Huyền Chúa Tể kiêng kỵ cấm kỵ kiếm ý, không cách nào xuất thủ điều kiện tiên quyết, muốn triệt để hủy diệt Thái Thương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà lại, một khi lại kéo lên mấy trăm năm, hơn ngàn năm, Tây Huyền Thánh Đỉnh đối với Thái Thương tới nói, có lẽ cũng không phải là cái gì không thể địch nổi cường địch. Kỳ Hạ thu về bàn tay, lơ lửng trong hư không kim sắc quyển trục cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn lắc đầu, chắp hai tay sau lưng, biến mất tại Thái Tiên thượng đỉnh. Bí Long Quân, Triều Long Bá, Kỷ Chí Khâm, Thượng Thiên Thiên, Lăng Gian, Liệt Mộ, hết thảy 6 thân ảnh, chỉnh tề đứng trong hư không đế minh bí cảnh thượng Càn Cung Lãm Sơn thượng, thấp thỏm cùng đợi Kỳ Hạ. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy Kỳ Hạ thân ảnh xuất hiện tại thượng Càn Cung trong hư không. Đám người thần sắc khẩn trương, lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng trên bầu trời Kỳ Hạ. Thế nhưng là qua mấy hơi thời gian, đám người lại bất đắc dĩ phát hiện, Kỳ Hạ xuất hiện tại thượng Càn Cung hư không về sau, cũng không để ý tới năm người một sói, mà là bay ra thượng Càn Sơn, rơi vào nguy thượng Tà Thần trong cốc. Bí Long Quân cùng Triều Long Bá lướt nhau, riêng phần mình thở dài một hơi. Nhìn đến, chúng ta muốn lừa dối quá quan là không thể nào. Bí Long Quân lắc đầu thở dài. Triều Long Bá nhíu mày nói, đã làm sai, vậy liền cam nguyện nhận phạt, cái gì gọi là lừa dối quá quan? Ba vị Thái Thương thiếu niên tiên kiêu Kỷ Chí Khâm, Thượng Tiên Tiên cùng Lăng Gian, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, ánh mắt bên trong mang theo vài phần hối hận. Lăng Gian lắc đầu thở dài nói, chúng ta lần này ra ngoài du lịch, sắp thực được không bù mất. Không chỉ có lãng phí thời gian dài, cũng để tu vi của mình lạc hậu hơn Thái Thương phát triển, mà lại trọng yếu nhất chính là chọc giận tới Thượng Hoàng. Nguyên bản từ trước đến nay cổ linh kinh quái Thượng Thiên Thiên, giờ phút này lại trầm mặc ít nói. Nàng nhìn thấy Kỳ Hạ không nhìn bọn hắn rời đi, trong lòng càng thấp thỏm. Ngược lại là Kỷ Chí Khâm, ánh mắt bên trong ngoại trừ hối hận bên ngoài, từ đầu đến cuối mang theo vài phần lo lắng. Có lẽ là còn tại lo lắng lưu tại Thiên Kỳ Đế Quốc bị xem như trai lơ kỷ như giận. Liền ngay cả ba đầu Liệt Mộ yêu lang Liệt Mộ đều hóa thân trở thành bàn tay lớn sói con, rũ cục lấy ba cái đầu, vô lực nằm rạp trên mặt đất trên mặt. Nó như thế bề ngoài nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, bởi vì bọn hắn thân ở lãm trên sân thượng. Trước đây không lâu thấy được Thái Thương quân ngũ từ trong hư không đi qua, trong đó còn có mấy trăm con vảy rồng yêu lang. Những này yêu lang nguyên bản muốn xa so với Liệt Mộ nhỏ yếu, rốt cuộc Liệt Mộ đã từng thôn phệ đại lượng long huyết, cũng thôn phệ mấy ngàn con ba đầu Liệt Mộ yêu lang linh thai. Nhưng là bây giờ, những này vảy rồng yêu lang từng cái đều trở nên coi như so với Liệt Mộ đều không thua bao nhiêu, đồng dạng thành tiểu địa cực đỉnh phong, chỉ sợ không lâu sau đó liền có thể lột xác thành là nhỏ yếu thiên cực tồn tại. Cái này khiến Liệt Mộ nhận kịch liệt đả kích. Bí Long Quân nhìn đến mọi người ủ rũ, lập tức giận dữ. Hắn nói, mọi người làm cái gì vậy? Chúng ta chuyến này lại cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Chúng ta tối thiểu còn chứng kiến một kiện bất phàm sự tình, còn chiếm được liên quan tới Thiên Kỳ Đế Quốc thất thú đại đế rất nhiều bí ẩn. Những sự tình này đều là thu hoạch của chúng ta, nhất là kia liên quan tới Âm Quân bất phàm sự tình, tuyệt đối có thể để cho Thượng Hoàng vui vẻ ra mặt, mọi người không cần phải lo lắng. Lãm trên sân thượng đám người một sói, chính đang nói chuyện lúc, Kỳ Hạ cùng Mỹ Thường sóng vai đứng tại một tòa cự đại trong lồng giam. To lớn trong lồng giam, giam giữ lấy một con kỳ dị ma quái. Cái này ma quái trên thân ẩn chứa xâm xâm ma khí, quanh quần ma khí ngưng tụ trở thành đủ loại quỷ dị khuôn mặt, đang hướng phía Kỳ Hạ cùng Mi Thường gào thét. Cùng lúc đó, cái này ma quái trên thân tựa hồ có từng tòa ma quái xảo huyệt đang không ngừng phục hồi như cũ. Nhỏ yếu ma quái ở trong đó phồn diễn sinh sống, tu luyện, lộ ra kỳ dị phi thường. Nhân tộc, các ngươi thả bản ma vương ra ngoài, đợi đến bản ma vương câu thông đại sương, nhất định sẽ ban cho các ngươi vĩnh sinh. Cái này ma quái trên mặt chỉ có một con đáng sợ to lớn thụ đồng, chiếm cứ lấy nguyên một chương diện mục. Kỳ Hạ đối với cái này ma quái cũng không phải hoàn toàn lạ lẫm. Đã từng, Thái Thương xuất chinh Vân Đoan Tiên Long thời điểm, cũng chính là hơn 200 năm trước. Thái Thương, Nguy Thưởng từ chấp huyền chủ hòa trầm cốc chất tử hòa một thể nội, bắt được xong cái này một con ma vương. Cái này ma vương cũng đến từ Cửu Huyền. so với Tư Trọng chủ thể nội kiêu nhai ma quái, cái này ma vương muốn nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng là loại này nhỏ yếu, cũng vẹn vẹn chỉ là so ra mà nói. Dù là ma vương thân chịu trọng thương, lại bị đủ loại cường đại thần pháp cùng tinh diệu bất phàm cấm chế vây nốt, trong cơ thể hắn phát ra lực lượng đáng sợ, vẫn nhiếp nhân tâm phách. Thượng hoàng, ta từ cái này Cửu Huyền ma vương trên thân rút ra đến ma vương huyết mạch, từ đó để cho ta tà thần chỉ nâng cao một bước. Mà lại, ta sở dĩ mời thượng hoàng đến đây, nguyên nhân còn không chỉ có tại đây. Sắc mặt trắng bệch, một thân áo bào sáng nguy thường, giờ phút này khuôn mặt có chút nghiêm trọng. Hắn hướng Kỳ Hạ bẩm báo nói, ta đã từng sử dụng rất nhiều pháp môn, để cái này một con Cửu Huyền ma vương lâm vào mê loạn. Một khi lâm vào trong mê loạn, cái này một con Cửu Huyền ma vương liền sẽ luôn mồm hét lớn, đề cập hắn thấy được tương lai, đề cập Cửu Huyền sắp hủy diệt, đề cập hắn đã từng nhìn thấy Cửu Huyền thiên địa chia năm xẻ bảy. Nguy thường trong lúc nói chuyện, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, xa xa chỉ hướng cái này Cửu Huyền ma vương. Trong lúc nhất thời, đến từ Cửu Huyền ma vương ánh mắt bên trong xuất hiện một tia kinh sợ. Trên người hắn buộc phát ra một trận sắc nhọn minh rít gào, dùng cái này biểu đạt phẫn nộ của hắn. Nhưng là rất rõ ràng, giờ phút này phẫn nộ của hắn cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Theo nguy thường trên ngón tay, một đạo huyết sắc xương mù tràn ngập. Ma vương to lớn con người bắt đầu biến thành huyết hồng. Ngay sau đó to lớn trong con mắt thể hiện ra cảm xúc, liền bỗng nhiên giảm bớt, hóa thành vẹn vẹn một loại. Đó chính là hoảng sợ. Nháy mắt sau đó, tại Kỳ Hạ nhíu mày nhìn chăm chú lên to lớn lao ngục thời điểm, khuôn mặt đáng sợ cự đại ma vương, âm thanh run rẩy, thần thức lộn xộn, bắt đầu hổ ngôn loạn ngữ. Ta thấy được tương lai. Cửu Huyền tương vong, đại xương thần triều tức đem sập xuống. Vô số ma quái sinh linh đem quy về tịch diệt. Theo lấy ma vương thanh âm run rẩy, lao ngục trong hư không lập tức có từng đạo tia sáng kỳ dị tứ tán ra, cấu trúc làm ra một bộ to lớn bức tranh. Nay họa quyển phía trên bắt đầu phát họa ra từng màn vô cùng quỷ dị cảnh tượng. Những cảnh tượng này bên trong thế giới rất rõ ràng cũng không phải là vô ngần man hoang, bởi vì cái này một tòa thế giới trên bầu trời có một viên tản ra hắc ám hỏa diễm liệt nhật đang không ngừng phun ra khiêu động ngọn lửa, trong đó lại dựng dục vô số thể phách có thể so với tinh thần to lớn ma quái. Đại địa bên trên, huyết hà, bạch cốt thành trì, âm ảnh quốc độ, ma quái quê quán, đủ loại quỷ dị cảnh tượng liên tiếp, mà lại càng làm cho Kỳ Hạ cùng Nguy Thường không hiểu là, ngoại trừ cái này một viên hắc nhật, tại thiên địa cuối cùng còn có nửa viên còn đang thiêu đốt đỏ mặt trời chói chang màu đỏ, ngay tại dọi sáng ra cực nóng quan mang. Nhưng là sáng chói mà ánh sáng long lánh cũng không thể áp chế nơi này hắc ám. Tương phản, cái này nửa viên đỏ mặt trời chói chang màu đỏ không giống với trên bầu trời hắc nhật, nó khảm vào thiên địa cuối cùng đang không ngừng gào thét, liệt nhật đang không ngừng gào thét. Kỳ Hạ nhíu mày, đột nhiên cảm giác được liệt nhật bạo phát đi ra tình cảm, giống như đã từng quen biết. Đã từng hắn xuyên thấu qua tinh thần thần thụ kỳ dị lực lượng, nhìn thấy nhật tịch thời điểm thiên mạc về sau kia ba viên bị vây nốt liệt nhật, lúc ấy ba viên liệt nhật phảng phất có linh, cho Kỳ Hạ cảm giác liền cùng cái này nửa viên liệt nhật không có sai biệt, mà lại cái này nửa viên xích hồng liệt nhật xa so với vô ngần man hoang ba viên liệt nhật thể tích tăng theo cấp số cộng đều muốn to lớn hơn so với thượng ngưu thiên khi mệnh thiên dạng này bao la giới ngoại thiên bên trong mặt trời càng lớn hơn ra vô số lần. Kỳ Hạ nhìn chăm chú trong hư không bức tranh, âm thầm suy tư. Đột nhiên hắn nhớ tới trong tay mình còn có một bộ ngụy trang thành đại tức thần triều cựu cung thần đồ Cựu Huyên môn đỉnh đồ. Lúc ấy Cựu Huyên môn đỉnh hiện hiện, truyền vào Kỳ Hạ trong đầu khó tả tin tức bên trong có Cựu Huyên hai chữ, nhưng là hai chữ này huyền diệu vạn phần. Kỳ Hạ bây giờ hồi tưởng lại đột nhiên phát hiện, nếu như đem huyền diệu trong đó quy tắc diên triển khai, thinh linh ẩn chứa một loại khác ý tứ. Ngày cũ chi vực sâu, ngày cũ. Kỳ Hạ tựa hồ bắt được đầu mối gì, nhưng là hắn đối với Cựu Huyên hiểu rõ thật sự là quá mức không quan trọng, căn bản là không cách nào dựa vào bốn chữ này phỏng đoán ra cái gì. Ngay tại qua trong giây lát, Kỳ Hạ tâm tư bay tán loạn. Thế nhưng là kia ma vương phát họa ra bức tranh cảnh tượng lại còn đang không ngừng chớp động, mà lại phía sau bắt đầu chớp động hình tượng, cũng làm cho Kỳ Hạ trong lúc nhất thời quên đi phỏng đoán kia bốn chữ ý tứ. Bởi vì hắn nhìn thấy kia một bức tranh bên trong bắt đầu xuất hiện tai họa thật lớn, thiên khung bắt đầu vỡ vụn, đồng thời rơi xuống đại địa. Trong hư không quy tắc hỗn loạn vạn phần, có chút thiên địa quy tắc thậm chí bị sinh sinh ma diệt. Một tòa cối xay khổng lồ hư ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, lại ầm vang băng diệt. Thế là thiên địa không gian bởi vậy mở rộng, trong đó một tòa 10 phần rộng lớn thiên địa từ đó hiện ra. Kia một tòa giữa thiên địa tựa hồ chỉ có một mảnh hư vô, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, cũng không có bất kỳ cái gì quan mang, tràn đầy tĩnh mịch. Thế nhưng là lệnh Kỳ Hạ cùng Uy Thường chấn kinh vô cùng là, từ kia một đạo mở rộng trong không gian hư vô, một vị thân mang hắc giáp, trên thân quấn quanh lấy một con ác long tồn tại, từ đó chậm rãi đi ra. Thân ảnh của hắn giống như có lẽ đã vượt ra ma vương lý giải, hiện tại hoàn toàn mơ hồ, nhưng là lờ mờ có thể thấy được một con kia ác long vốn liền hai đầu, hai con to lớn miệng rồng bên trong lại riêng phần mình ngậm lấy một viên màu đen long châu, hai viên long châu bên trong lại riêng phần mình dựng dục một tòa thế giới. Cái này hai tòa thế giới bên trong bốn mùa xoay tua, sinh linh sinh sôi, lại có từng tòa quốc gia thành lập, mỗi loại chủng tộc sinh diệt, lộ ra vô tận to lớn, mênh mông bất phàm. Mà vị kia hắc giáp tồn tại từ trong không gian hư vô đi ra, ánh mắt bên trong quang mang tung hành, mơ hồ khuôn mặt hơi khẽ nâng lên. Ngay sau đó, tại Kỳ Hạ cùng Uy Thường khó có thể tin ánh mắt bên trong, hắn nhìn về phía trong hư không kia to lớn mặt trời chói chang màu đen. Trong chốc lát, Kỳ Hạ cùng Uy Thường lại lần nữa biến sắc. Dù là Uy Thường đã nhiều lần thấy qua một màn này cảnh tượng, trong mắt đều toát ra thật sâu rung động. Tựa hồ dù là bây giờ, đều không thể tin được trong bức họa cảnh tượng đến từ chân thực. Bởi vì, bức tranh cảnh tượng bên trong, kia một tôn hắc giáp tồn tại, nhìn về phía Liệt Nhật. Trong chốc lát, treo trong hư không to lớn Liệt Nhật, không biết sao mà to lớn, chiếu rọi cả tòa Cửu Huyền to lớn Liệt Nhật. Vậy mà liền này sụp đổ. Hắc sắc quang mang đỉnh chỉ từ mặt trời chói chang màu đen bên trong rọi sáng ra tới. Mặt trời chói chang màu đen trên sinh tồn vô số ma quái, hoàn toàn bị đạo này ánh mắt chém giết, tiếp theo tiêu tán diệt vong. Nhiều vô số kẻ sinh mệnh cũng tại lúc này vẫn lạc. Cũng chính là tại lúc này, sụp đổ mặt trời chói chang màu đen bên trong, lại có một con thần điểu, nương theo lấy rõ ràng chim hót, cấp tốc bay ra. Tựa hồ mừng rỡ đến cực hạn. Ngay sau đó, một con kia thần điểu trong hư không xoay quanh, lại hóa thành một vị thân mang lộng lẫy váy ngắn mơ hồ thiếu nữ. Trên bức họa cảnh tượng cũng tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ cùng Uy Thường liếc nhau, thật lâu không nói. Mà cái này một con lâm vào điên cuồng, cụ hiện ra đáng sợ như thế cảnh tượng ma vương, giống như có lẽ đã triệt để đã mất đi khí lực, túi hạ đầu, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ thở dài bất đắc dĩ. Hắn không biết vị này hấp giáp, thân thể quấn quanh ngắc lòng, một dưới mắt liệt nhật băng diệt vô song cường giả, đến tột cùng là bực nào tồn tại. Thế nhưng là, cho dù là tán toái sốc xếp cảnh tượng, cũng đủ để rõ ràng thể hiện ra vị này tồn tại cường đại. Như thế lực lượng kinh người, thật sự là lệnh người không thể nào hiểu được. Kỳ Hạ lắc đầu. Một bên Uy Thường cũng nhẹ gật đầu, nói, ta dám vững tin, cùng mới vị kia hắc giáp tồn tại so ra, cho dù là thượng kiếp đỉnh phong, vượt qua tam trọng kiếp khó khăn tồn tại, cũng bất quá chỉ là không quan trọng sâu kiến. Loại tồn tại này một dưới mắt, chớ nói thượng kiếp, cho dù là bình thường thần linh, đều muốn bị hắn xóa bỏ. Kỳ Hạ thật sâu gật đầu. Thượng kiếp tồn tại, có thể oanh diệt tinh thần, có thể lấy vô song vĩ lực trấn áp một tòa bát ngát đỉnh phong hoàng triều, thậm chí có thể để mình lực lượng bao trùm hoàng triều mỗi một tấc đất. Thế nhưng là, Cửu Huyền Viên kia mặt trời chói chang màu đen, phát ra sức mạnh vô thượng, lại căn bản không phải bình thường tinh thần có thể so sánh. Có thể một dưới mắt, làm liệt nhật sụp đổ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này một tôn hắc giáp tồn tại, lực lượng đến tột cùng cường thịnh đến cỡ nào tình trạng. Có lẽ, cái này một vị tồn tại là Hắc Thiên, Đại Phong, Tư Trạch cái này trở thần linh. Kỳ Hạ nhẹ giọng phỏng đoán. Nguy Thường nhẹ gật đầu, chậm nhíu mày tự nói, Cửu Huyền trời mở rộng, bộc lộ ra một mảnh hư vô không gian. Hắc giáp tồn tại từ cái này một mảnh hư vô, tĩnh mịch, không gian quỷ dị bên trong đi ra. Như vậy mảnh không gian này đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Kỳ Hạ mặt sắc mặt nghiêm trọng, không ngừng suy tư. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một con kia từ mặt trời chói chang màu đen bên trong bay múa mà ra thần điểu. Thần điểu kêu to bên trong, mang theo không nói ra được vui sướng, giống như là lại thấy ánh mặt trời đồng dạng. Trong khoảnh khắc, Kỳ Hạ lần nữa nhớ tới Lôi Thế Nguyên Quân. Một cái tự dưng suy đoán xuất hiện tại Kỳ Hạ trong đầu. Có lẽ, Cửu Huyền chính là một tòa cự đại lao ngục. Chương 859, Kỳ Tô thân ảnh. Đại trương. Trong ngáy mắt, Mục Tinh đại thánh nữ tiến đến Thái Thương. Tiếp theo bị Kỳ Hạ ẩn dưỡng kia một đạo đáng sợ kiếm ý, chém xuống bụi bặm, ngã vào Thái Thương đến biên giới Tây Bắc. Đã thời gian mười mấy năm. Cái này thời gian mười mấy năm, đối với Mục Tinh tới nói, được cho giống như mộng cảnh. Nàng chưa từng có nghĩ đến, làm mình hóa thân phàm tục, cũng không còn cách nào điều động kia vô song vĩ lực thời điểm. Thời gian sẽ trôi qua như thế dài dằng dặc. Thời gian mười mấy năm, đối với một cái tu sĩ tới nói, kỳ thật cũng không tính là gì. Cũng tỉ như Mục Tinh đại thánh nữ trước mắt ở tòa này nhà chủ nhân, tên là Nam Huệ thanh niên. Vị này thiếu học tiên sinh tu hành tiên tư, coi như không vào Mục Tinh đại thánh nữ pháp nhãn. Thế nhưng là, hắn tại Thái Thương phàm tục bên trong, vẫn được cho một vị thiên tài. Đối với tu hành minh ngộ, cũng mười phần bất phàm. Sở dĩ năm đó nhẹ Nam Huệ trở thành ngự linh tu sĩ, được hưởng 300 năm thọ nguyên thời điểm. Mục Tinh bất chi bất giác đã nương theo lấy Nam Huệ, vượt qua hơn 10 năm thời gian. Bây giờ Mục Tinh đã thay đổi Thái Thương phục sức. Nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt bên trên, nhiều một vòng tiêu dung. Đương nhiên, thiếu dung chỉ là ngụy trang. Thời gian mười mấy năm, hoàn toàn không đủ để hoàn toàn cải biến một vị thánh đỉnh đại thánh nữ, nhưng lại đủ để cải biến Nam Huệ. Nam Huệ làm thiếu học tiên sinh, ngày bình thường, ban ngày đi phụ cận thiếu học giáo dục Thái Thương một đời mới, đến trạng vào tối, liền sẽ mang một chút nguyên liệu nấu ăn trở về, tự mình xuống bếp. Người thanh niên này từ đầu đến cuối, đều là như vậy không có chút rung động nào. Thân sắc của hắn vĩnh viễn ôn hòa, thỉnh thoảng sẽ còn mang theo nụ cười ôn nhu. Cái này khiến Mục Tinh mười phần không hiểu. Vài chục năm như một ngày, lại có gì đáng cười đâu? Mục Tinh tổng là đang nghĩ, có lẽ là vì không để cho người chú ý. Mục Tinh bắt đầu đối ngoại thừa nhận nàng cùng Nam Huệ chính là vợ chồng. Nam Huệ ban sơ có chút không hiểu, ngẫu nhiên sẽ còn nhíu mày. Nhưng là về sau, vị thanh niên này đại khái người được cái gì, cũng không có nhiều hơn giải thích. Cho nên mười mấy năm qua đến nay, Nam Huệ cùng Mục Tinh đại thánh nữ liền sinh hoạt tại gian này được cho mỹ quan hoa lệ trong phòng. Mỗi ngày chỗ qua sinh hoạt ước chừng vẫn là không thể rời đi tuổi gạo dầu muối. Trong nhà thịt không có. Người hôm nay trở về thời điểm, nhớ kỹ mang một chút thịt ăn trở về. Mục Tinh một thân màu trắng váy dài, Thái thương phục sức tựa hồ phi thường thích hợp với nàng, để nàng lộ ra càng phát ra thanh lệ. Nàng túi đầu dọn dẹp gian phòng. Nam Huệ thì tại linh tinh đèn đuốc bên cạnh, cẩn thận đọc lấy trong tay điện tịch. Nhưng là dù là Nam Huệ ý thức hãm sâu thư tịch, hắn vẫn là dễ như trở bàn tay nghe được Mục Tinh lời nói, đồng thời làm ra đáp lại. Ngươi muốn ăn cái gì ăn thịt? Thái thương bảo thú dám tựa hồ lại bồi dưỡng ra mấy loại chất thịt không sai dị thú, mặc dù trước mắt còn không có đại quy mô nuôi dưỡng, giá cả rất đắt. Nhưng là hôm nay là cấp cho học đồng thời gian, ta có thể nhiều mua một điểm trở về. Mục Tinh đứng lên, xoa xoa mồ hôi chán, lại hướng phía Nam Huệ cười cười, nói: Thái thương dị thú ăn thịt, kỳ thật phần lớn đều ăn rất ngon. Ngươi tùy ý mua một ít liền tốt, phù hợp khẩu vị của ngươi là được. Nam Huệ cũng không tiếp tục nói, chỉ là khẽ gật đầu, chợt đọc tiếp trong tay điện tịch. Mà Mục Tinh đại thánh nữ thì lại lấy ra một khối mới kính ảnh linh thạch. Xe nhẹ đường quen kích hoạt về sau, trong hư không bắt đầu phát ra Nam Huệ mới mua về đưa cho nàng xem như lễ vật mới kính ảnh. Nhiều năm như vậy tới, Mục Tinh không biết nhìn nhiều ít kính ảnh, quan sát kính ảnh bên trong hư hư thật thật cố sự, cơ hồ thành Mục Tinh không cách nào dứt bỏ yêu thích. Nàng ngồi trên ghế ngồi, lặng lặng nhìn màn sáng bên trên phơi bày cố sự. Một bên Nam Huệ thì đang lặng lặng đất đọc, hình tượng vậy mà lạ thường yên tĩnh tường hòa, thậm chí chính Mục Tinh đều không có phát hiện. Ngắn ngủi vài chục năm về sau mình, đối với muốn khôi phục tu vi chấp niệm đã chẳng phải bức thiết. Kỳ Hạ từ tà thần trong cốc đi ra, trong đầu còn tràn đầy vừa rồi tại một màn kia. Vị kia hắc giáp thần nhân, bất quá vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt ở giữa, liền để một viên to lớn liệt nhật băng diện. Loại lực lượng này, cho dù là đối ở hiện tại Kỳ Hạ tới nói, đều kinh khủng tới cực điểm. Mà một con kia ma vương cũng lâm vào ngủ say. Nguy thường nói cho Kỳ Hạ, đây là ma vương ngộ nhập một tòa thần bí cựu huyền bí cảnh, ngẫu nhiên nhìn thấy tương lai cảnh tượng. Tại cái này về sau, cái này ma vương liền tin tưởng vững chắc cựu huyền một ngày nào đó sẽ tao ngộ dạng này kiếp nạn. Thế là hắn đang nỗ lực trên vạn năm về sau, rốt cục có thể chạy ra cựu huyền, đi vào vô ngần man hoang. Ma vương tiến đến vô ngần man hoang chi sau xảy ra chuyện gì, Kỳ Hạ tình không để ý. Thậm chí vị kia hắc giáp thần nhân giáng lâm cựu huyền, Kỳ Hạ kỳ thật cũng không phải là quá mức quan tâm. Để Kỳ Hạ thất thần, bất quá là vị nào hắc giáp thần linh, khó mà hình dung, khó mà phỏng đoán vĩ lực. Cùng cái này một vị thần linh, tại sao lại xuất hiện ở cựu huyền trong hư không? Cựu huyền hư không, tuyệt đối là một tòa lao ngục. Làm hư vô không gian mở rộng, lờ mờ có thể thấy được từng đạo linh kính linh in dấu đang không ngừng hiện ra. Rất rõ ràng, vị kia người mặc hắc giáp, thân quân ác long tồn tại, đào thoát lao ngục trói buộc. Kỳ Hạ nhíu mày ở giữa, lắc đầu. Ta từ rất nhiều tồn tại trong miệng, nhiều lần nghe nói cái gọi là vô tận lao ngục. Đợi đến lần tiếp theo gặp mặt Phụng Tô đại tôn, ta nhất định phải hỏi một chút. Cái gọi là vô tận lao ngục, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Kỳ Hạ tại trầm ngâm ở giữa lại lần nữa tiến đến Thượng Càn Cung. Năm người một sói vẫn như cũ đứng tại Thượng Càn Cung lãm trên sân thượng, yên tĩnh chờ hắn tiếp kiến. Kỳ Hạ nhìn thấy mấy cái này danh con tu vi, liền khí không đánh vừa ra tới. Hắn mặt tâm trầm, bay thấp Thượng Càn Cung. Ngay sau đó, gia chủ thân ảnh xuất hiện tại Triều Long Bá, Bí Long Quân bọn người trước đó, thông truyền Kỳ Hạ ý chỉ. Triều Long Bá, Bí Long Quân cùng với khác mấy người một sói, lập tức trở nên khẩn trương và phần. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào Thượng Càn Cung. Đi đường thời điểm, thậm chí không dám nhìn thượng thủ Kỳ Hạ thân sắc, chỉ là nhìn chăm chú lên phía trước mình đại điện. Sau đó, là hồi lâu trầm mặc. Kỳ Hạ ngồi ở vị trí đầu, trong tay quấn quanh lấy một đạo quan mang. Quan mang bên trong không ngừng cấu trúc lấy càng thêm huyền diệu linh cấm, tựa hồ là đang nếm thử một loại nào đó mới cấm chế. Kỳ Chi Khâm, Lang Gian, Thượng Thiên Thiên ba người giờ phút này, rũ cụp lấy đầu, căn bản cũng không dám ngẩng đầu. Ba đầu Liệp Mộ Yêu Lang cũng không dám tiếp tục nằm rạp trên mặt đất trên mặt. Triều Long Ba sắc mặt bình tĩnh, nhưng là ánh mắt lấp lóe ánh mắt, nhưng cũng khó nén hắn khẩn trương. Dù là thân là thần nhân, cũng có được bình thường cảm xúc, cũng không phải là cứng ngắc khối lỗi. Cũng chỉ có Bí Long Quân, vò đầu bứt tai, miệng mũi nghiêng lệch, lộ ra phi thường không được tự nhiên. Đại khái chừng qua một thời gian uống cạn chung trà, Bí Long Quân rốt cục nhịn không được, hắn tiến lên một bước, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ về sau, trên mặt gạt ra một vòng tiêu dung, nói với Kỳ Hạ: "Thượng hoàng, ta có hai chuyện nghị phải bẩm báo, đây là chúng ta đi thăm Thiên Kỳ Đế quốc, đạt được bí ẩn tin tức, chắc hẳn đối với Thái Thương có thể có chỗ trợ giúp." Kỳ Hạ ngẩng đầu, buồn cười nhìn xem Bí Long Quân, nói: "Các ngươi đi ra một chuyến, ném đi như giận, liền là đổi lấy cái này hai đạo bí ẩn tin tức." Bí Long Quân nhất thời nghẹn lời, trên mặt hắn lộ ra ngượng ngùng tiêu dung, nói: "Thượng hoàng, chúng ta cũng không có ném đi như giận. Như giận bây giờ cũng không có chịu khổ, hiện tại hắn nghiễm nhiên thành tòa kia hoa lệ cung khuyết chủ nhân, được hưởng tề nhân chi phúc, trôi qua mười phần khoái trăng." Kỳ Hạ nhíu mày. Bí Long Quân lập tức dùng mình một cái. Dùng mình một cái về sau, Bí Long Quân mới phản ứng lại. Thượng hoàng tu vi tiến bộ càng khủng bố hơn. Trước kia ta còn mạnh hơn thượng hoàng rất nhiều, thế nhưng là không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 200 năm không thấy,